Chương 251, lừa dối. Vậy ngươi nghĩ tới về nhà hàng hải sản tiếp tục làm sao? Diệp Phàm là ghét bỏ căn tin tiền lương thấp, mà lại nhà hàng hải sản chính mình là lão bản, hoàn toàn có thể tự mình giúp nàng, qua căn tin thì không có biện pháp giúp nàng, huống hồ cũng không kiếm được tiền gì. Nghe được vấn đề này, Diệp Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, không biết Diệp Phàm tại sao có thể như vậy hỏi, nhưng vẫn lắc đầu nói ra, Diệp Phàm thật xin lỗi, nhà hàng hải sản ta thật sự không cách nào trở về, ta cảm thấy thực sự có lỗi với đó cái lão bản. Không có việc gì, đã không đến liền không đi thôi, đừng có cái gì tâm lý gánh vác, căn tin thực cũng không tệ thật tốt làm đi. Diệp Phàm không hỏi nữa Sở Nguyệt là hết hy vọng, chắc chắn sẽ không lại đi, chỗ khác Diệp Phàm cũng không giúp được nàng a, mà lại các nàng cái này chuyên nghiệp là tài chính quản lý, về sau đều là muốn chơi cùng tiền có quan hệ. Tô Mộng Giao không cần lo lắng Tô Hướng Dương có tiền như vậy, một cái Lục Thiên tập đoàn đều giá trị nhiều tiền như vậy, mà Sở Nguyệt lại không có cái gì, cái này về sau chỉ có thể tìm công ty. Đối Diệp Phàm ngươi đây, gần nhất cùng Tô Mộng Giao có khỏe không? Lần trước Diệp Phàm lúc rời đi đợi, thì cho Tô Mộng Giao gọi qua điện thoại, nàng lại là rất lợi hại mẫn cảm một người, nhất định sẽ nghĩ lầm Diệp Phàm ưa thích là Tô Mộng Giao. Ngươi nói bạn thân của ta à, nàng rất tốt à, gần nhất không biết làm gì, nghe nói luyện vũ đi thôi, Sở Nguyệt ngươi có không nghĩ tới làm chút gì đến kiếm tiền đâu, hiện đang đi làm cũng không tốt kiếm tiền. Diệp Phàm thuận miệng hỏi một chút. Chính ta có nghĩ qua, nhưng là ta hay là hy vọng có thể đi học tập, mà lại ta sang năm liền sẽ đi khảo nghiệm, gần nhất tại học tập N và Tổ Hệ Phơ L. Nếu như khảo nghiệm không hài lòng lắm lời nói, ta chọn nhìn có thể hay không thi đậu Phật cấp thương học viện. Sở Nguyệt có chính mình dự định, tại thời cấp 3 liền đã nhìn qua không sai biệt lắm tài chính quản lý tri thức, nàng hội hướng cao hơn mục tiêu qua, tuyệt đối đến đây dừng tay. Diệp Phàm kinh ngạc một chút, mới vừa vào học liền chuẩn bị muốn khảo nghiệm, hơn nữa còn muốn đi Phật cấp thương học viện, đây chính là trên thế giới nhất lưu thương học viện. Tốt nhiều nước ngoài xí nghiệp lão bản, đều là từ bên trong tốt nghiệp đi ra. Diệp Phàm chính mình cũng nhanh theo không kịp nàng chính tự, nhất định phải đi quốc ngoại lại đào tạo sâu sao. Sở Nguyệt mộng tưởng đến là cái gì, Diệp Phàm thật không hiểu, chẳng qua nếu như về sau nàng thật ra ngoại quốc đào tạo sâu, hắn tuyệt đối sẽ chúc phúc. Trước không trò chuyện cái này đi, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, lần trước cái kia bị ta đánh huấn luyện viên. Sau đó còn có hay không đến dây dưa người thì sao? Diệp Phàm muốn từ bản thân bị 10 người vây quanh chặt, thì đoán được cái này bên trong nhất định có cái gì ẩn tình, có phải hay không là cái kia huấn luyện viên theo chính mình giang bên trên, muốn cứ gọi người xử lý chính mình. Sở Nguyệt lắc đầu nói ra, không có à, lần trước bị ngươi đánh về sau, thì không còn có người tìm ta, vẫn là cảm ơn ngươi Diệp Phàm. Lập tức ta thì thành tích nhiều. Không dùng để cám ơn ta, ngươi cùng người kia căn bản không biết sao. Hắn chủ động tới quấy rối ngươi, làm hảo bằng hữu nhìn thấy đương nhiên không thể không quản á. Diệp Phàm mỉm cười, chỉ cần Sở Nguyệt không có bị quấy rối đến hắn thì vui vẻ tới. Đối Diệp Phàm, nói cho ngươi một tin tức tốt ta, chúng ta Tân Hòa huyện Tần Thư Nhã lao sư, bây giờ đang ở chúng ta Lỗ Sơn Đại học công tiến sĩ đâu. Hơn nữa còn là chúng ta phụ đạo viên, về sau ngươi có thể thường đi xem một chút. Sở Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến thứ nhất tin tức gì, nhất thời đối Diệp Phàm cười tủm tỉm nói ra. Cái gì, Tần Thư Nhã lão sư cũng tới chúng ta Lộ Sơn Đại học, ha ha thật quá tốt. Diệp Phàm lộ ra hiểu ý cười một tiếng, lần trước huấn luyện quân sự cũng không thấy nàng đến, không nghĩ tới khai giảng liền gặp được người. Năm nay chúng ta mỗi cái học viện đều sẽ có đón người mới đến dạ hội, đều có thể đi tham gia tiết mục, chỉ cần có tài nghệ liền có thể. Đáng tiếc ta không có gì tài nghệ thì làm khán giả tốt, Tô Mộng Giao cùng Trần Y đều qua khiêu vũ, còn có chúng ta trong túc xá mới tới tiểu đồng bọn gọi là Lý Đình Đình, nàng tiến đến điểm số lục cửu chín đâu. Cho tới hôm nay các nàng túc xá 4 người đều đến kỳ. Nhưng Diệp Phàm trong túc xá lại thiếu người, không biết còn đến hay không, cái kia bị bán hàng đa cấp cho lừa gạt qua. là chúng ta bớt người sao? Diệp Phàm nghe được cái tên này rất quen thuộc à, còn cũng là sao chép hắn nữ nhân kia à, chép đến toàn tỉnh người thứ ba, đây cũng là một cái bản sự à, liền Diệp Phàm đều không thể không chịu phục. Khẳng định đúng vậy à, nàng còn nói chỉ sớm nhận biết ngươi, còn nói có cơ hội tìm ngươi đây. Sở Nguyệt còn nguyên, đem những lời này nói ra. Diệp Phàm cũng không muốn gặp nàng, khác vừa lên đến thì thoát hắn quần, phụng hiến tinh thần quá lớn. Thành thật người, căn bản không có thói quen, tràn đầy chân thành. Tốt nói cho ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn gặp, đón người mới đến dạ hội a ta lại nhìn một chút. Bữa cơm này rốt củ căn xong, Diệp Phàm đưa Sở Nguyệt đến nữ sinh nhà trọ dưới, sau đó đêm nay không chuẩn bị đi trở về, ngay tại túc xá ngủ một giấc, hắn chưa quên luyện khí tầng 4A, muốn đột phá luyện khí tầng 4 độ khó khăn quá lớn. Tối thiểu đây cũng không phải là đơn giản linh thảo dịch, mà chính là cần luyện đan, sau cùng muốn ngưng kết thành đan phục dụng, luyện khí tầng 3 đến 4 tầng là cái đường ranh giới, cần niết bàn đan, mà linh thảo theo thứ tự là ô tâm thảo, bích căn hoa, phượng hoàng quả. Cái này ba cái chủ yếu linh thảo căn bản là không có nghe nói qua tên, muốn tìm ra được nói mơ giữa ban ngày, phía trước hai cái có lẽ còn nghe nói qua. Nhưng là phượng hoàng quả căn bản không biết cái quỷ gì, không đột phá luyện khí tầng 4, không thể cho Lam Phỉ trị liệu vô sinh triệu chứng, mà lại tự thân thực lực cũng sẽ ngừng ở lại đây. Cái thế giới này tồn tại bạc kim thợ săn, sau đó kim cương cùng tông sư, sau cùng mới là vương giả thợ săn, không có thực lực sẽ chết mất. Từ từ sẽ đến đi. Diệp Phàm hiện tại không có đầu mối gì. Qua nghệ thuật học viện bên trong tản bộ một chút, phát hiện đêm hôm khuya khoắt nơi này nữ sinh tương đối biệt nữ sinh đều muốn mở ra một điểm, giải phóng thiên tính sao. Đây là đối nghệ thuật học viện học sinh yêu cầu, các nàng nhận biết bên trên, sẽ không cảm thấy mướn phòng là cái xấu hổ sự tình, mà chính là xúc tiến giao lưu, về sau càng nhiều thể nghiệm đến gường hí tinh túy, dù sao ngươi cái gì cũng không biết, về sau làm sao quay phim A. Tối thiểu muốn tìm tới cảm giác, đương nhiên đây là Diệp Phàm chính mình kiến giải. Diệp Phàm đi ở chỗ này, không có nhiều người nhận ra hắn, mọi người riêng phần mình bận rộn chính mình, hoặc là ôm bạn trai ra đi ăn cơm, hoặc là cũng là đang luyện tập hình thể, âm thanh đài hình đồng hồ, đây đều là cần luyện tập, tương lai quay phim nói không chừng bị cái gì đạo diễn nhìn chúng, một đêm thành danh. Học biểu diễn đều ôm lấy dạng này cách nghĩ. Diệp Phàm đi dạo một vòng sau chuẩn bị đi trở về ngủ, chợt thấy một người nam tử, nắm lấy một cô gái tay nói ra, nàng dâu, đừng làm rộn chúng ta trở về đi. Mà cô gái này lại dùng sức đang giãy giụa, trên mặt dọa đến sợ hãi khóc lên, cực muốn thoát khỏi tay hắn, hai mắt xin giúp đỡ nhìn về phía trong trường học người khác, nói ra, ta căn bản không biết hắn à, ta không phải bạn gái hắn, người nào có thể giúp một chút ta. Người chung quanh không dám lên trước, mọi người chỉ cho là đây là người yêu ở giữa ồn ào mà thôi, căn bản sẽ không hướng nghĩ sâu. Đang lúc nam tử muốn bắt lấy nữ hài đi ra ngoài thời điểm, Diệp Phàm xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Chương 252, nông thôn muốn cất cánh. Hai chúng ta vợ chồng trẻ sự tình, người hắn mẹ xen tay vào, cút ngay cho ta. Nam nhân nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tấm lãnh, gắt gao không buông ra nữ hài. Muốn đem nàng trò kéo ra ngoài. Vị bạn học này, ngươi giúp ta một chút, ta căn bản không biết hắn, cứng rắn muốn lôi kéo ta đi, ta không muốn cùng hắn đi. Cô gái này đã gấp khóc lên, căn bản không biết người à, đột nhiên liền bị người cho dạng này lôi kéo, nàng đã hù đến ngay cả lời đều nói không nên lời. 3. Nam tử trong nháy mắt vứt cho nữ hài một bàn tay, để cho nàng an tĩnh lại, hai tròng mắt trừng chết lớn. Trong tay dao găm thoáng hiện, bước lên một trận hàn quang. Hắn đang cảnh cáo Diệp Phàm đi lên nữa thì thật cầm đao vạch trần người. Diệp Phàm xem sớm đến nhíu mày đây. Ngươi là lão tử người đừng ở tìm cho ta nam nhân, trở về tốt dễ thu dọn ngươi. Nam tử dắt lấy máu kinh hoàng thất sắc nữ hài muốn đi. Diệp Phàm nhìn thật lâu, quyết định xuất thủ đem hai người kia đều đưa đến cục cảnh sát qua, nhìn không giống như là người yêu. Lưu lại nữ hài kia, ngươi có thể đi. Diệp Phàm nhanh đi mấy bước đem người cho chặn lại, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm nam nhân này, mỏ nhọn khỉ nhét không giống như là người tốt lành gì. Nam tử còn không nghĩ tới Diệp Phàm lại không cho đi, cái này rất có thể xen vào chuyện bao đồng, ánh mắt âm lạnh đến cực hạn, dao găm móc ra hướng phía trên người hắn đâm đi qua. Bên cạnh nữ hải tâm đều nghe cổ họng, trợn mắt hốc mồm che miệng tới. Nam tử bộ mặt rất lợi hại dữ tợn muốn đâm bị thương Diệp Phàm. Sau khi hắn dao găm đâm đến Diệp Phàm ra thịt, lại phát hiện có cái gì ngạnh thể ngăn trở, căn bản không đâm vào được. Diệp Phàm căn bản không có động ý tứ, thì đối phương còn có thể giết chính mình thực sự cũng là chuyện tiếu lâm, một tay nắm hướng phía hắn mặt dán đi qua. Nam tử nhìn thấy hắc ảnh sau đó thì đập ngất đi, dao găm bị đánh tan trên mặt đất, Diệp Phàm thần sắc tỉnh táo nhìn lấy, nói với nữ hải, ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian báo động a. A a a đúng đúng đúng, ta muốn báo cảnh đem hắn bắt, cái tên xấu xa này còn đánh ta. Nữ hải lấy điện thoại cầm tay ra lập tức thì gọi điện thoại, rất nhanh bên ngoài xe cảnh sát chạy đến trong sân trường đến, đem nam tử cùng nữ hải đều cho mang đi. Diệp Phàm phát hiện như bây giờ quá nhiều người, căn bản không biết người, thì giữ chặt nói cái gì đồng hương cái này cái kia, nhưng mà thừa cơ đối ngươi làm cái gì làm loạn hành vi, cái này rõ ràng cũng là lừa dối, liền người qua đường đều không phân biệt được. Trở lại chính mình túc xá chuẩn bị nằm ngủ, có người phát tới video điện thoại, xem ra điện người vẫn là Lan Phi. Diệp Phàm chuẩn bị cự tuyệt, nghĩ một hồi vẫn là tiếp nhận qua, đối diện Lan Phi nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, có thể thấy được nàng toàn bộ mặt dán đen xì mặt nạ, cùng mình video đâu. Lan Phi tỷ có chuyện gì đâu? Diệp Phàm kiên nhẫn tính tình hỏi. Không có việc gì à, tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi. Ta hiện tại rất lợi hại tịch mịch, rất lợi hại trống rỗng, ngươi chẳng lẽ không muốn bồi tỉ tỉ ta tâm sự sao? Lan Phi nằm một tư thế rất đặc biệt, còn đưa điện thoại di động nhích lại gần mình mặt, hơi mỏng hơi mờ áo ngủ như ẩn như hiện bộ dáng, còn cố ý cái tay còn lại che cổ áo địa phương, không cho Diệp Phàm nhìn. Lan Phi tỉ, làm gì ngăn trở à, cùng ta video còn chơi thói quen, có thể hay không ít một chút thói quen? Nhiều một chút chân thành à. Là nàng đến trêu chọc chính mình, bây giờ lại dạng này cản trở không cho nhìn, Diệp Phàm có chút tức giận lên. Lan Phi cười lên ha hả, hiển nhiên không trúng bộ, giọng dịu dàng nói ra, muốn nhìn liền đến ta cái này nha, đêm nay chỉ có một mình ta đâu, ta cho ngươi cất kỹ gối đầu, dù sao ngươi bây giờ tại túc xá nha, leo tường ra tới tìm ta đi. Ha ha, ta mới không đâu. Ta cũng không có như vậy hư, nghe nói Lan Phi tỷ tỷ cũng mua đất à, tay chân rất lợi hại nhanh nhẹn à. Diệp Phàm đương nhiên không sẽ trúng chiêu, chính mình nếu là qua trong nhà nàng, tuyệt bức khẳng định bên trong nàng thói quen, một cái lâu dài lăn lộn trực tiếp người, Diệp Phàm cùng hắn quan hệ cũng không có khả năng nói làm bốn coi như bốn. Đối mặt nàng dẫn dụ, Diệp Phàm kiên quyết bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, khẳng định là sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Ngươi đây đều biết, tiểu đệ đệ ta thế nhưng là đem về sau hài tử của ta tiền đều ép ở trên thân thể ngươi. Nếu là thua thiệt rơi lời nói, tỷ tỷ thật khóc qua. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lan Phi rốt cục thoa xong mặt nạ sau lấy xuống, lộ ra một trương trắng loáng nước đá da thịt, so trước đó càng đẹp, nhìn Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Có điều loại này khóc than hành vi, Diệp Phàm trực tiếp coi nhẹ, lại là tràn đầy thói quen, giống như Lam Phỉ, cái gì đều hâu nghèo sau cùng giàu muốn chết, hai người bọn họ đều là loại người này, một cái đều chạy không. Không có việc gì thua thiệt tiếp tục làm vong hồng đi, ta nhìn ngươi có thể hỏa cả một đời. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng nói ra, đối cùng ngươi nói chính sự đâu. Lam Phỉ không thể sinh đẻ việc này ngươi hẳn phải biết ta. Đúng a, ta biết, nàng nói cho ta biết, trước mắt ta cũng không có cách nào. Diệp Phàm lực bất tòng tâm, luyện khí tầng 4 rất khó khăn, chủ yếu là tìm không thấy cái kia ba loại linh thảo, cái này mới là khổ nhất địa phương. Trước mắt không có cách nào cũng không có nghĩa là về sau không có cách, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng. tuy nhiên không có hai người chúng ta thường xuyên cãi nhau, nhưng là ta vẫn là không hy vọng nhìn thấy dạng này kết quả. Ngươi nếu như có thể trị hết, thì cái gì đều đáp ứng ngươi. Tám quốc ngữ nói ngươi muốn các loại tư thế ta đều biết, coi như sẽ không ta có thể học, khẳng định bao ngươi hài lòng. Diệp Phàm nhìn Lan Phi tại trưng trạc đàng hoàng nói chuyện, không cười đi ra ý tứ, cảm tình vẫn là nghiêm túc, nhất thời gật đầu nói, tốt, câu nói này ta thu âm xuống tới, đến lúc đó không muốn quỵ nợ, còn có việc khác. Có thể tới ta cái này sao? 3. Diệp Phàm trực tiếp đóng lại video cắm đầu ngủ qua, trong túc xá chỉ có một người cảm giác không thật là tốt, theo dạng này tính lời nói, cái này bạn cùng phòng xem ra là không gặp được, cũng không biết làm sao bị lừa qua bán hàng đa cấp thật quá hiếu kỳ. Ngày thứ hai hắn về Hồng Dương thôn qua, đã sớm trốn học, dù sao Lục Tuyết Kỳ đáp ứng hắn, nếu là không có làm được lời nói, nếu không đem nàng cho buộc, dù sao hiện tại Diệp Phàm chỉ thích như vậy sự tình. Cái này 3 tháng Hồng Dương chấn dê đẹp về thế mà đi lên, lần đầu vượt qua 1 tỷ nguyên, bên trong mới Hồng Dương thôn cống hiến lớn nhất, vượt qua đem gần một nửa GDP, đây đều là không coi như bọn họ mua bán đất đai thu nhập. Trước kia 1 năm GDP mới không đến 2 tỷ, hiện tại một cái 3 tháng đã 1 tỷ, có thể nghĩ tới tương lai Hồng Dương chấn phát triển, tình thế tấn mãnh xuống tới. Diệp Phàm sớm tích trữ đất chính xác nhất lựa chọn, dù sao địa đã mua lại, liền để phụ thân cái này đại diện thôn trưởng trực tiếp từ trước, làm ăn cũng là làm ăn, không muốn theo những thứ này dính líu quan hệ. Không phải vậy về sau rất lợi hại phiền phức, Diệp Phàm biết rõ điểm này, dù sao phía trên phái xuống tới thôn trưởng cho quản lý liền có thể, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Hiện tại thôn dân thu nhập đều lên qua, chờ sau này sát nhập 2 cái thôn làng không tính là gì, nếu như có thể đem 18 cái thôn làng đều sát nhập tại một khối, dạng này phát triển mới lớn mạnh, mà lại đem phụ cận hương trấn cho sát nhập, nói không chừng Hồng Dương thôn về sau còn có hy vọng thành làm một cái thị trấn hoặc là phát triển thành một cái huyện cấp thành phố. Chương 253, đón người mới đến dạ hội. Diệp Phàm suy nghĩ một buổi tối là thời điểm, nên bố trí tam thập lục địa sát tụ linh trận, Hồng Dương trấn tổng cộng là 18 cái thôn, cuối cùng Diệp Phàm nhìn địa đồ chọn chúng 3 cái thôn, lấy Hồng Dương thôn cùng Vương Gia thôn vì cùng hạch tâm, bởi vì Long Đỉnh tại Hồng Dương thôn hậu sơn bên trên, sau đó thêm Đậu Thủy Mộc thôn cùng Mộc Cha thôn cách gần nhất, lấy cái này 3 cái thôn làng vì thế lần mắt trận bắt đầu bố trận. Buổi sáng Diệp Phàm qua thăm dò một xuống địa hình, sau đó tìm người qua đào đất, từ buổi sáng đến tối địa thì đào xong, dựa theo Diệp Phàm nói với bọn họ lời nói, cái kia chính là muốn đổi một chút phong thủy, hắn tại mấy cái này thôn làng đều nổi danh, không có khả năng không tin Diệp Phàm. Cái này bên trong không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở, Diệp Phàm rốt cục các loại trời tối xuống. Lại đem những ngọc thạch này đều để vào đến đào hố sâu bên trong lấp lên thổ chôn xuống, xác định không có sơ hở nào về sau, hắn mới rời khỏi. Dù sao đây đều là mắt trận, nếu như mắt trận bị người làm hỏng về sau, toàn bộ tụ linh trận thì mất đi tác dụng, đối Diệp Phàm tới nói được trả bằng mất. Sau khi về đến nhà, Diệp Phàm mở ra trận pháp, 6 khối trung phẩm ngọc thạch cùng 30 khối hạ phẩm ngọc thạch. Ngưng tụ ra trận pháp thật sự giống như là mở cái miệng rộng sư tử, phương viên bao nhiêu cây số bên trong linh khí đều bị hấp thu tới. Trận pháp này thực ưu, nếu như là thất thập nhị thiên cương tụ linh trận chẳng phải là càng trâu bỏ a. Diệp Phàm chính mình cảm khái một phen xuống tới, chiếu vào cái tốc độ này đi xuống lời nói, cái này 3 cái thôn làng đông trùng hạ thảo chẳng phải là thu hoạch lớn, mà lại phẩm chất sẽ cao hơn một tầng. Diệp Phàm trước kia đạt được đạo quyển thiên phù mục đích chính là vì chỉ huy người cả thôn làm giàu, hiện tại có một chút tiểu thành tựu, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn, Hồng Dương thôn tuyệt sẽ không thì phát triển như thế một điểm, về sau trở thành thị trấn cũng có thể, điều kiện tiên quyết là địa phương phải lớn. Hồng Dương thôn trước mắt mới cùng Vương Gia thôn sát nhập đến cùng nhau đi, nếu như Thủy Mộc thôn cùng Mộc Cha thôn vẽ rơi, đưa về bọn họ Hồng Dương thôn lời nói, tương lai thật khó có thể tưởng tượng, vì thế Diệp Phàm thỉnh cầu gặp Vương Phượng trấn trưởng. Diệp Phàm hiện tại đuổi tới trấn bên trong qua, làm Hồng Dương thôn đại biểu, Vương Phượng cũng đủ rất coi trọng hắn, ở văn phòng tiếp kiến hắn. Vương Phượng vẫn là cái kia một thân đen trắng phối hợp, thủy chung đều là thượng vị giả khí tức, ngắn gọn mà già dặn, cơ trí mà bình thản. Vương trấn trưởng ngươi tốt, ta lần này làm Hồng Dương thôn đại biểu, muốn đưa ra một điểm đề nghị, lần trước an bài xuống đem Vương gia thôn sát nhập đến chúng ta Hồng Dương thôn. Căn cứ thôn chúng ta dân phản ứng cái này một mùa độ kết quả đến xem, chúng ta đông trùng hạ thảo hiệu quả đặc biệt tốt, mà lại càng đến gần Hồng Dương thôn mọc ra đông trùng hạ thảo tốt hơn. Hồng Dương thôn hiện tại giao thông không phải rất lợi hại tiện lợi, ta đang suy nghĩ có thể hay không Hồng Dương thôn có thể lại thu nạp xung quanh thủy một thôn cùng một cha thôn, đem bốn cái thôn làng sát nhập đến một khối. Diệp Phàm đem ý nghĩ của mình nói ra, về sau nhìn về phía Vương trấn trưởng, loại sự tình này cần phải bọn họ đến quyết định thảo luận. Long đỉnh vị trí, Hồng Dương thôn nhất định phải lớn, sáp nhập bốn cái thôn làng đều là mắt trận chỗ. Quả nhiên câu nói này nói về sau, Vương Phượng bắt đầu nhíu mày, chuyện này rất khó. Trước đó đem Vương gia thôn sáp nhập, cũng là vì mở rộng tại Hồng Dương thôn phụ cận trồng trọt, có thể cải thiện đông trùng hạ thảo chất lượng. Nhưng là Hồng Dương trấn 18 cái thôn làng A, nói vun vào cũng không giữ quy tắc cũng độ khó khăn quá cao. Đầu tiên nhìn thôn dân có đáp ứng hay không, lần Hồng Dương thôn làm hiện tại một mùa độ cống hiến đem gần một nửa GDP, phát triển tình thế rất lợi hại tấn. Mạnh! Diệp Phàm đồng học, chuyện này không phải ngươi muốn dễ dàng như vậy, chúng ta cần rất nhiều công tác muốn làm. Đương nhiên nếu như Hồng Dương thôn hạ cái ba thang có thể lại biến hóa lời nói, ta hội suy nghĩ thật kỹ đem bốn cái thôn làng hợp lại cùng nhau vấn đề, tiền đề GDP nhất định phải đạt tới 2 tỷ. Một cái ba tháng GDP có thể vượt qua 2 tỷ, cái này vốn là Hồng Dương trấn cả năm. Nếu như Hồng Dương thôn có thể tạo được dẫn đầu tác dụng lời nói, chân kinh tăng thêm bộ dạng như thế nhiều. Bốn thôn hợp cũng không có cái gì không có khả năng. Tốt, vậy chúng ta thì chờ tin tức đi. Diệp Phàm rất có lòng tin, tam thập lục địa sát tụ linh trận đều bố trí đến, bốn cái thôn GDP một cái ba tháng 2 tỷ, không có vấn đề gì. Mà lại Diệp Phàm cảm thấy biến hóa thì ở cái này ba tháng, đến lúc đó chắc chắn doanh động toàn thành phố, hấp dẫn ngoại giới đầu tư thương lại tới đây. Tích trữ đất thật là một cái sáng suốt hành vi. Diệp Phàm, ngươi cái này hỗn đản, ngươi khai giảng ngày đầu tiên thì trốn học, ngươi dạng này để cho ta rất lợi hại khó làm người. Lục Tuyết Kỳ từ lần trước bị Diệp Phàm cho đánh về sau, lại nhìn thấy Diệp Phàm đưa tới chấm công kết quả, một ngày đều không đi học, quá không đem lão sư để vào mắt đi, trêu tức nàng cái này cái chủ tịch hội học sinh đều muốn mang cha. Ta mới mặc kệ đâu, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi, thì các ngươi hội học sinh thích xen vào chuyện của người khác, chỉ cần thi cuối kỳ thành tích hợp cách không liền có thể lấy, ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì, nếu như bởi vì chấm công không hợp cách lời nói, ta trực tiếp tìm ngươi, ta rất tưởng niệm cái mông ngươi, ha ha ha. Diệp Phàm không kiêng nể gì cả cười ha hả, nói thế nào Lục Tuyết Kỳ xúc cảm còn rất không tệ. Bà nội ngươi, ta hội nhớ kỹ ngươi, đêm nay có đón người mới đến dạ hội, mỗi người đều muốn tới thăm gia, đừng nói cho ngươi lại phải vắng mặt. Lục Tuyết Kỳ muốn chọc giận chết, thật rất lợi hại bất tức làm cái này cái chủ tịch hội học sinh, đến như vậy một cái kén ăn trang học sinh, nàng vậy mà không có cách nào, nói khổ bức còn bị đánh hai lần, xin hỏi nào có học sinh dám đi đánh chủ tịch hội học sinh. Loại sự tình này chỉ có cái này nông dân dám làm được. Được rồi, ta bán ngươi một bộ mặt đi, ban đêm ta phải đi. Diệp Phàm biết nàng cái này nói một trận về sau, còn không phải muốn chính mình đi tham gia đón người mới đến dạ hội, cũng không muốn để cho nàng quá lung túng. Tắt điện thoại về sau, Diệp Phàm liền hướng trong thành phố vội vàng qua, vừa vặn những ngày này sư phụ cũng trong công ty vội vàng đâu. Qua nhìn một chút các nàng hai cái tích chữ đất chỉnh lý hợp đồng hào thế nào, nhưng cái kia đều là tiền A. Dù sao hiện tại Diệp Phàm chính là sẽ không bán ra ngoài, chờ cái mấy năm sau tối thiểu giá trị vài tỷ, cái này vẫn tương đối bảo hiểm tính ra. Diệp Phàm đến Lỗ Sơn Đại học, đã là ban đêm, người ra người vào náo nhiệt bất phàm. Mỗi một chỗ trưởng cao đẳng đều sẽ có đón người mới đến dạ hội, đây là lao truyền thống, mà lại cũng triển lãm chính mình mới có thể cơ hội. Quân y học viện dạ hội tại đại lễ đường cử hành, Diệp Phàm qua thời điểm người khác đã sớm xếp thành hàng, hắn cũng không chen ngang, nhìn lấy đây đều là muội tử, quả quyết đứng ở phía sau cùng qua, theo tiến đại lễ đường. Đây nhiệt tình thanh xuân, huy sái mộng tưởng sân khấu. Cái này dạ hội Diệp Phàm nhìn người chủ trì đội hình, liền có chút đáng xem, có điều nghe bên cạnh muội tử lại nói chuyện phiếm, Lỗ Sơn Đại học hiện tại có mới thập đại hoa khôi. Bên trong quản lý học viện chiếm cứ 3 cái, tài chính quản lý hệ Tô Mộng Giao, Sở Nguyệt, Trần Y Y Y 3 người đều lên bảng, quân Y Y học viện chủ tịch hội học sinh Lục Tuyết Kỳ vẫn còn đang trên bảng danh sách, cũng là viện hoa không có bị dồn xuống qua. Sau đó 3 cái là đến từ nghệ thuật học viện, 3 cái phân bố tại mỗi cái hệ. Diệp Phàm không biết đám người này bình cái này có ý nghĩa gì, có điều Tô Ngộng Giao các nàng tại trên bảng danh sách cũng không kinh ngạc, nghệ thuật học viện vốn chính là gia mỹ nữ minh tinh địa phương. Chương 254, Thập Đại Hoa Khôi. Đón người mới đến dạ hội chính thức bắt đầu, biểu diễn mấy cái tiết mục xuống tới, đều là không có gì đáng xem. Còn có cái ma thuật quả thực cũng là thiểu năng trí tuệ hành vi, liếc một chút thì cho Diệp Phàm khám phá, mấy cái đến từ Hàn Quốc cái kia thủ lên cùng dưới vũ đạo ngược lại là nhìn có chút đầu a, so sánh hấp dẫn người. Người khác mức độ, liền xem như ca hát đều bình thường, không có gì có thể đặc biệt gây nên hắn chú ý đồ, vật, nhìn thấy một nửa sau Diệp Phàm muốn rời đi. Nhưng lại nghe nói quân y y học viện mời đến trường học sân khấu hiệp hội muội tử đến trung gian áp trục khiêu vũ. Ta qua Tô Ngộng Giao Trần Y Dìa Y Dìa. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy ra sân người đều là bó sát người áo da màu đen, mà phía dưới tất cả đều là màu đen da cao eo quần, đem dáng người phụ trợ đường cong rất lợi hại ôn nhu gợi cảm, nhất thời dẫn bạo toàn trường. Diệp Phàm khỏe miệng đều co quắp, nhìn không được nuốt một chút nước bọt, đã gặp các nàng rất nhanh bày tư thế về sau, đi theo âm nhạc bắt đầu nhảy lên nóng bỏng vũ đạo, liền hắn đều không nghĩ tới Trần Y Y Y khiêu vũ lên thật sự là mê chết người. Mà lại là sờ chân 4 động tác, dù hoặc muốn chết, liền nữ sinh đều chảy ra nước bọt, nam đều là chảy xuống chảy nước miếng. Một khúc nóng bỏng sân khấu hoàn tất, Trần Y Y Y Y mệt mỏi thở gấp, ném cái mị nhãn cho Diệp Phàm. Trên đài thời điểm thì đã thấy phía dưới Diệp Phàm, nam đều không có nhiều người, liếc mắt liền thấy. Diệp Phàm khụ khụ cúi đầu, xem hết cái này vũ đạo liền rời đi, dù sao đã đáp ứng Lục Tuyết Kỳ đến xem đón người mới đến dạ hội, lại chưa từng đồng ý chính nàng nhất định muốn xem hoàn toàn bộ. Hắn ra ngoài thời điểm, vừa lúc liền thấy Tô Ngộng Giao cùng Trần Y Y hất lên áo khoác đi tới. Đêm nay hai người biểu hiện thật sự là cho Diệp Phàm mở ra mặt khác một cái tầm mắt, không nghĩ tới là khiêu vũ còn có thể nhảy đến cấp độ này bên trên. Diệp Phàm ca ca, chúng ta hôm nay bổng không đồng. Trần Y Duy cái thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm, cười hì hì tiến lên bắt hắn lại cánh tay, mở to thuần khiết mắt to, đồng nhan thiếu nữ âm, dáng người đều nhanh dựa vào tới. Diệp Phàm nhìn này đôi thuần khiết con mắt, thì đoán được lại có bất hảo sự tình, quả nhiên vừa nghĩ đến cái này, Trần Y Y chỉ ủy khuất nói ra, Diệp Phàm ca ca, ta cùng Giao Giao tỷ nhảy một đêm, đều đói chết, ngươi mời chúng ta ăn cơm không vậy? Lại mẹ nó khóc than a, lão tử hiện tại cũng rất nghèo rất ngồng tới a. Diệp Phàm muốn nói mình mua hoa toàn bộ thân ra, hắn chả muốn đi ăn trực đâu, không nói chuyện đều nói, nhiều nữ sinh như vậy tại cái này nhìn lấy, không đáp ứng trên mặt thật mất mặt ta. Vậy ngươi kêu lên ngươi Giao Giao tỷ, chúng ta đi thôi lên canteen, cái giờ này canteen không đóng cửa a. Diệp Phàm từ trong túi quần mò ra một trương thẻ đến, đây là trường học thẻ, cũng còn chưa bao giờ dùng qua mấy lần đâu, lần trước ném 1 vạn khối đi vào đây. Trần Y Duy kém chút khinh bỉ một chút Diệp Phàm, kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn như thế keo kiệt. Có điều có ăn dù sao cũng so không ăn được đi. Ha ha, canteen thì canteen, cảm ơn ngươi Diệp Phàm, ta chỉ có thẻ tín dụng, trường học thẻ không mang đến. Tô Mộng Giao dáng người vốn là cao gầy, hôm nay trang điểm cả người xinh đẹp chết, trắng non cái cổ trắng ngọc cùng một trương thanh thuần ngọt ngào mềm mại khuôn mặt, quả thực rung động lòng người bất phàm, điêu ngoa tùy hứng bộ dáng không thấy. Xem ra tại phía ngoài trường học nàng cũng là điêu ngoa tùy hứng, ở sân trường bên trong chính là như vậy ôn nhu, khiến người ta khó mà qua nắm lấy a. Đến trong phòng ăn, Diệp Phàm hỏi các nàng thích ăn cái gì, có thể tùy tiện điểm, quét thẻ nhìn một chút, bên trong có 1 vạn khối tiền. Hoa tác Diệp Phàm ca ca ngươi thật có tiền à, cha ta so 1 tháng mới cho ta 5.000 khối tiền đâu, còn chưa đủ ta mua đồ ăn và tan đâu. Ngươi biết chúng ta nữ sinh khá là phiền toái, muốn mua băng vệ sinh đồ trang điểm mua quần áo, sau đó còn muốn ăn cơm nộp tiền điện thoại, 5.000 khối 1 tháng không đủ xài. Trần Y Duy Y lầu bầu lấy chính mình miệng, mở to vô tội ánh mắt, hướng phía Diệp Phàm phàn nàn. Diệp Phàm không dám nhìn nàng, lại tại cho mình đào hầm, ở mấy triệu biệt thự còn nói mình nghèo, mẹ nó Trần Y Duy Y mới là thật vô sỉ người. Nói như vậy Tô Ngộng Giao thì ngắt lời xuống tới, ánh mắt lấp lóe một chút nói ra, ta cũng không phải 5.000 khối sao. Ai bảo ngươi cái này chú mèo ham ăn mỗi ngày ăn đồ ăn vặt, mà lại đều không dài béo, ngươi ăn ít một chút đồ ăn vặt chẳng phải đầy đủ. Không nha, ta thì thích ăn đồ ăn vặt, phạ phạ rất chán ghét không cho ta tiền, có đôi khi ta cố lên còn muốn tiền. Trần Y Duy Y cũng có chính mình buồn rầu. Phạ phạ không cho nàng tốn nhiều tiền, nguyên cớ hiện tại cũng là tại cầu nhỏ phàn nàn cái này cái kia. Ta 1 tháng còn hoa không đến 500 khối tiền, nữ sinh các ngươi dùng tiền thật nhiều. Diệp Phàm lúc này rốt cục lên tiếng, đây quả nhiên nữ sinh đều là nuôi không nổi, dùng tiền vung tay quá chán không nói, chính mình cùng với các nàng tương đối, vẫn chưa tới số lẻ đây. Tô Mộng Giao cùng Trần Y Duy Y đồng thời sửng sốt một chút. Cùng nhau nhìn về phía Diệp Phàm, giật nảy cả mình, 1 tháng mới 500 khối tiền. Đúng vậy a, ta ăn cơm tiền cũng chưa tới 500 khối đâu, ta cái gì đều không mua. Diệp Phàm đối mặt các nàng xem ra kinh ngạc thần sắc, rất bình tĩnh nói ra. Diệp Phàm ca ca ngươi thắng, ta không nói, bất quá ta đói a, ta ăn cơm trước. Trần Y Duy Y thật sự là không có lời nói có thể nói, Tô Mộng Giao lắc đầu. Nghe cha hắn nói ra hỏa này hiện đang khắp nơi vòng, cha hắn hiện tại cũng theo 1 tỷ qua vòng, nhìn hắn hiện tại còn ăn mặc như thế đơn giản liêm khiết thanh bạch bộ dáng. Đúng, nếu không ta tán giúp đỡ bọn ngươi băng vệ sinh đi, nữ sinh các ngươi cũng là phiền phức. Diệp Phàm suy tư nửa ngày, nhìn Trần Y Y Y đều nhanh sống không nổi bộ dáng, quyết định đến tài trợ một chút. Trần Y Y ăn mấy ngụm hoảng hốt nhìn lấy Diệp Phàm. Sau đó ánh mắt sáng lên dùng sức gật đầu nói, tốt tốt, vậy ta chờ ngươi A Diệp Phàm ca ca, nhiều mua một số, ngày dùng đêm dùng, chúng ta đều muốn đâu. Chờ một chút ta mua sắm một chút, cho ngươi dự bị nửa năm. Diệp Phàm nói ra lời nói, thì theo dội ra ngoài nước, căn bản thu không trở lại, đây là châm đối 2 người các nàng, đảo mắt lại nghĩ một hồi, giống như trong túc xá 4 người đâu, muốn chuẩn bị 4 phần. Nếu như mua 2 người bọn họ, Sở Nguyệt nên làm cảm tưởng gì đâu, dù sao tiền cũng không nhiều đến lúc đó mua 1 lần. Bữa cơm này ăn xong Diệp Phàm đưa các nàng về nhà cho qua cả rẻ vừa mua băng vệ sinh, dù sao ngày dùng đêm dùng, Diệp Phàm toàn bộ mua 1 đồng lớn, hoa mấy ngàn khối, khiến người ta cho đưa đến các nàng nhà trọ đi xuống. Tô Mộng Giao trong phòng ngủ, đều bị chất đầy băng vệ sinh. 4 người toàn bộ đều mắt trợn tròn xuống tới. Người nào mua nhiều như vậy? Lý Đình Đình vừa rồi bên ngoài trở về, nhìn thấy chất thành ngọn núi phòng vệ sinh, kinh ngạc nhìn lấy. Ha ha, cái kia Trạng Nguyên mua, còn mua 4 phần, tính toán này dùng băng vệ sinh đem chúng ta cho bao sao? Tô Mộng Giao nhìn thấy trước mắt băng vệ sinh có thể mệt chết ta gì, tới lui lui đi lên chuyển đem gian phòng bên trong đều cho nhồi vào. Ha ha, thật quá khôi hài, nhiều như vậy nửa năm đều không cần mua. Lý Đình Đình nghe được là Diệp Phàm về sau, cũng lộ ra nụ cười đến, không nghĩ tới nàng cũng có phần A. Sở Nguyệt cũng nhìn ngốc có điều mặt đều có một chút phát hồng, loại vật này cho tới bây giờ đều là mình vụng trộm đi mua, nơi nào có nam sinh cho mua cái này. Chương 255, tình cũ tái phát. Diệp Phàm vẫn thật là mua xuống, không quản các nàng làm sao tới nhìn chính mình, dù sao a cái đồ chơi này sớm tối đều sẽ dùng đến, lại nói nam nhân cho nữ hài mua cái này không có gì không biết xấu hổ. Túc xá nghỉ ngơi một đêm về sau, Diệp Phàm ngày thứ hai cũng không có đi học, với hắn mà nói lên lớp tương đương lãng phí thời gian. Nhớ tới luyện khí tầng 4 cần phải dùng ô tâm thảo, cái đồ chơi này căn bản tìm không thấy a. Vì thế Diệp Phàm chạy đến Lô Sơn Đại học Thư viện, tìm đọc một số cổ đại thư tịch, bản thảo cương mục phía trên này đến có hay không giới thiệu, ngồi sau mấy tiếng, cũng không thu hoạch bản thảo cương mục đều xem hết lại không thu hoạch được gì. Như thế đại đồ thư quán cũng không tìm tới liên quan tới ô tâm thảo giới thiệu, trừ phi muốn đi Lô Sơn tỉnh thư viện. Điểm này để Diệp Phàm rất lợi hại phiền não. Thu thập một chút chuẩn bị rời đi Lỗ Sơn Đại học Thư viện, tiến về cấp tỉnh thư viện đi thăm dò duyệt một chút thư tịch. Trên nửa đường tại quân y học viện chỗ đụng phải Lục Tuyết Kỳ, nàng mặc lấy váy ngắn thêm áo sơ mi, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phàm, ngăn lại hắn đường đi, nói ra, ngươi là ta anh ruột à, có thể về đi học sao? Ngươi tại sao lại trốn học? Quân y học viện lão sư cũng không tìm tới ngươi, khai giảng mấy ngày ngươi trốn học mấy ngày. Ta không rảnh, các nàng hiện tại học ta đều biết, ngươi để cho ta ngồi ở chỗ đó lãng phí thời gian, ta vài phút muốn làm rất nhiều chuyện, tránh ra ta muốn đi thư viện. Diệp Phàm cần tìm đọc rất nhiều văn hiến tri thức, liên quan tới cái này ô tâm thảo giới thiệu, tối thiểu biết ở nơi nào sinh trưởng ra xuất hiện qua loại linh thảo này. Hoặc là liên quan tới nó hình ảnh, nếu không căn bản không có đầu mối. Lục Tuyết Kỳ quẹt miệng hừ một chút, cũng là không để cho mở, biệt khuất nhìn hắn chằm chằm nói ra, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta cái này cái chủ tịch hội học sinh, đều không đem ta để vào mắt, tốt xấu ta cũng là ngươi học tỷ a, có đối xử với học tỷ như thế sao? Học tỷ nhà ngươi rất có tiền sao? Muốn ta đi học cũng được. Một tháng cho ta 1 triệu đi, dạng này ta biết thành thành thật thật lên lớp, ta lần trước nhìn ngươi lái phe ra gì 488, ngươi cần phải đặc biệt có tiền đi. Diệp Phàm hướng về phía trước bước lên một bước trợn tròn mắt, nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhẹ nói nói. Ngươi đi chết ta, 1 tháng 1 triệu ngươi cho ta là tổ chức từ thiện, ta không có tiền cho ngươi, đó là cha ta mua cho ta quà sinh nhật, ngươi đừng cho là ta rất có tiền. Lục Tuyết Kỳ thề thốt phủ nhận, sẽ không ngu như vậy thật nói cho Diệp Phàm nhà rất có tiền, xã hội bây giờ thù giàu quá nhiều người, nếu là bại lộ tại trước mặt mọi người, khó tránh khỏi lại nhận không ít người công kích. Vậy thì mời ngươi tránh ra có thể chứ? Ta còn muốn vội vàng đi làm việc đâu? Diệp Phàm không rảnh cùng Lục Tuyết Kỳ loại này phú gia nữ đi ra nói chuyện phiếm đâu, lãng phí chính hắn thời gian, quay người muốn đi. Ngươi sẽ không lại muốn đi giết người đi, ngươi như vậy thiếu tiền sao? Lục Tuyết Kỳ lần trước liền thấy qua đưa tin, Diệp Phàm cứu một chiếc du thuyền, liên tưởng đến hắn khả năng cũng là lính đánh thuê xuất thân, thế nhưng là niên kỷ còn như thế tiểu A. Diệp Phàm rốt cục dừng lại bước chân đến, quay đầu hướng phía nàng cười lạnh nói ra, chúng ta không giống các ngươi loại này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, chúng ta không có lựa chọn chỉ phải không ngừng tiến lên. Mà lại giết qua người, có câu nói tốt, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải trả, hôm nay ta giết người khác, không biết ngày mai ta sẽ bị cái gì làm chết, sống ở ngay sau đó. Sống ở ngay sau đó. Lục Tuyết Kỳ cẩn thận dư vị câu nói này, còn không rõ ràng lắm hắn muốn nói là có ý gì, nhưng Diệp Phàm người đã đi xa, tạm thời không có cách, gia hỏa này rất đặc biệt căn bản không khiến người ta tiếp xúc. Thần đến hướng về không biết đều tại làm những gì. Cấp tỉnh thư viện. Nơi này là mặt hướng toàn xã hội mở ra, mà lại chỉ có thể ở trong tiệm sách nhìn, lại không thể đem sách cho mang đi. Nếu như muốn dẫn đi lời nói, cần giao nạp tiền thế chấp, nhưng là cũng chỉ là bộ phận thư tịch có thể mang đi, nhằm vào một số thư tịch là không thể mang đi. Đến cấp tỉnh thư viện người cũng không phải rất nhiều. Vừa vặn Diệp Phàm có thể mượn đọc rất nhiều thư tịch đến xem, lần này hắn muốn tìm cũng là liên quan với thế giới lên thân thảo loại thực vật. Bản thảo cương mục bên trong không, lại nhìn thấy thật nhiều cái quốc ngoại biên soạn một số thân thảo loại thực vật sổ sách. Tìm tới nhanh một cái buổi chiều, Diệp Phàm lật ra một bản củ khoai kinh thư tịch, đến từ quốc ngoại biên dịch người. Phía trên thật có đánh dấu cùng ô tâm thảo dáng dấp giống nhau một dạng đồ án. Đã từng có nhà mạo hiểm tại Mauritius trên hòn đảo phát hiện loại này ô tâm thảo. Rốt cục có tin tức, thế mà tại Mauritius ở trên đảo. Tin tức này lại Diệp Phàm tới nói rất lợi hại phân chấn, buông xuống thư tịch hắn quyết định muốn chủ tính một chút, tiến về Mauritius, hiện tại không có hộ chiếu, trước muốn đi làm để ý một chút hộ chiếu, sau đó mới có thể đi Mauritius. Diệp Phàm cho Lam Phỉ gọi điện thoại, để cho nàng cho mình làm một chút hộ chiếu qua Mauritius. Cái gì? Ngươi muốn đi Mauritius à? Nghĩ như thế nào đến muốn đi nghỉ phép? Lam Phỉ ánh mắt hơi lộ ra giật mình, tiếp điện thoại thời điểm cảm giác Diệp Phàm so với nàng đều còn bận rộn hơn đâu, không khỏi hỏi tới. Nghỉ em gái ngươi phép à, ta thế nhưng là cho ngươi thuốc qua, ta tìm tới biện pháp, thế nhưng là có một loại thảo Mauritius mới có, ta nào có thời gian rỗi qua nghỉ phép. Diệp Phàm nhịn không được mắt trợn trắng lên, thật coi cho là mình muốn đi chơi, nếu không phải vì nàng, mới sẽ không như thế xếp bước lên đây. Thật à, tỷ tỷ rất cảm động à, ngươi vì ta muốn đi Mauritius, nếu không tỷ tỷ ta cùng đi với ngươi, hiện ở ta nơi này thì cho ngươi đi làm để ý hộ chiếu, cần phải một tuần liền có thể xuống tới, yêu yêu đát. Lam Phỉ nội tâm tiếp xúc động một cái, quả nhiên Diệp Phàm là cái đáng tin người, nhanh như vậy tìm đến biện pháp, tâm ngọt muốn chết. Ừm. Ngươi nhanh lên đi công việc đi, xong xuôi chúng ta nói với ta một chút, đặt trước một chút chuyến bay chúng ta phải đi. Diệp Phàm cúp điện thoại, đến trước mắt Âu Tâm Thảo có tin tức, Bích Căn Hoa cùng Phượng Hoàng Quả không có tin tức, mà lại hắn điều tra, cấp tỉnh trong tiệm sách cũng không tìm tới liên quan tới hai cái này giới thiệu, chỉ có thể qua càng cao hơn một cấp thư viện. Chẳng qua trước mắt tìm được trước Âu Tâm Thảo lại nói, muộn khá lâu không thấy Chu Dĩnh tìm tới cửa, trước đó nàng tại Tân Hòa huyện Nhất Trung được cử đi đến nơi đây, công máy vi tính ứng dụng kỹ thuật chuyên nghiệp, chính nàng chọn lựa cái này. Chu Dĩnh mặc lấy rất lợi hại khéo léo trang nhã mà ôn nhu, tại Hoa Khôi trên bảng xếp hạng tìm không thấy nàng tên, biết cái này đã từng bạn gái trước, tại mỹ nữ như mây trong trường học, đã không còn là giống trung học lúc ấy hảo hoa phong nhã. Một tháng này ta đều qua tìm ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không tại, ta bây giờ nghĩ mời ngươi ăn cơm có thể hay không? Chu Dĩnh tại Diệp Phàm trước mặt vẫn là có loại kia tiểu nữ nhân đang yêu, thẹn thùng cùng kinh hỉ. Tuy nhiên cùng cái kia Trần Phong tách ra, nhưng nàng vẫn là thủ thân như ngọc, cũng là muốn tìm các loại cơ hội cho Diệp Phàm, lại một mực tìm không thấy. Ta thực sự bận quá, đã đến trường học thì học tập cho giỏi đi. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, bạn gái trước mời mình ăn cơm, nhìn có chút tình cũ tái phát ý tứ. Chương 256, bán gỗ trầm hương. Chu Dĩnh chăm chú cách ăn mặc xem ra là muốn theo chính mình tình cũ tái phát ra, nhưng là Diệp Phàm lại không nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy, muốn mời hắn ăn cơm, đặt ở bình thường đó căn bản không có khả năng sự tình, đã mời khách Diệp Phàm đương nhiên muốn đi. Đi ăn cơm không phải tại căn tin mà đi bên ngoài một nhà ga trống nấu nhà ăn. Chu Dĩnh vẫn là học sinh khẳng định không có nhiều tiền như vậy. Xin Diệp Phàm ăn gà trống nấu đã là không tệ. Gà trống nấu sẽ không để tâm chứ? Chu Dĩnh cẩn thận hỏi, thực vượt qua 1.000 khối nàng học sinh không có nhiều tiền như vậy. Tốn 100 khối tiền đã là rất nhiều. Dù sao Chu Dĩnh cũng là đến từ nông thôn, mà không phải cái gì người thành phố. Ta tùy tiện đều có thể. Diệp Phàm đối ăn không coi trọng đều ăn rồi khoai lang cùng bánh bao người. Bữa cơm này vẫn là gà trống nấu, đã coi như không tệ. Hắn không có gì có thể lấy bắt bẻ địa phương. Chu Dĩnh ngồi tại Diệp Phàm đối diện, nhìn lấy Diệp Phàm sắc mặt có chút khẩn trương, lại thật cao hứng nói ra, đây là ta lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm đi. Ta trước kia không hiểu chuyện, ngươi chớ có trách ta có được hay không? Sẽ không, ta không phải mang thù người, đi qua liền đi qua. Diệp Phàm nhìn rất nhạt, đối Chu Dĩnh mất đi cái loại cảm giác này, không có làm sơ loại kia nhiệt liệt tâm tính, là hắn biến vẫn là Chu Dĩnh biến. Ngươi bây giờ đều đang làm gì a? Chu Dĩnh điểm mấy cái chai bia, cho mình ngã xuống đến, sau đó lại cho Diệp Phàm đổ tới, bắt đầu nhàn trò chuyện. Lần trước Diệp Phàm giúp lớn như vậy bận bịu, nàng đều không hảo hảo khao một chút Diệp Phàm, lần này muốn cùng tự thân mời rượu cho hắn. Khác uống nhiều như vậy a, dạng này hội say. Diệp Phàm đang nhìn Chu Dĩnh cũng chưa ăn đồ, vật, sau đó bắt đầu uống rượu lên, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn rất có thể uống, cái này nhưng làm Diệp Phàm dọa cho xấu, nếu là uống say thì không dễ làm. Ta sẽ không như thế dễ dàng say rượu, đến Diệp Phàm ta phải cảm ơn ngươi, giúp ta làm tới trường học bên trong đến, nếu không phải ngươi lời nói. Ta hiện tại trả hết không cái này chỗ đại học danh tiếng, ta còn thiếu ngươi nhân tình, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Diệp Phàm chưa thấy qua Chu Dĩnh uống như vậy từ qua, mà lại nhìn không ra thật uống rất trâu, không có chút nào say. Ta không muốn để cho ngươi làm cái gì, ta chỉ cần ngươi học tập cho giỏi, hắn đều không có. Diệp Phàm sẽ không như thế bị ổi thật muốn chiếm hữu Chu Dĩnh. Lại nói hiện tại cũng không thể à, nguyên cớ hiện tại khuyên nàng vẫn là không cần tiếp tục uống như vậy đi xuống. Chu Dĩnh tiểu đều uống đến không sai biệt lắm, đã là bắt đầu hơi có chút say, miệng đầy nói nhảm bắt đầu, bắt lấy Diệp Phàm cánh tay nói ra, Diệp Phàm, ta ban đêm không muốn về túc xá, chúng ta cùng đi ra ở đi, ta chỗ này có nhà trọ số điện thoại, ta nấu cơm cho ngươi ăn muốn hay không? Lỗ Sơn Đại học phụ cận khác không nhiều, cũng là các loại quán trọ nhỏ sau đó độc thân nhà trọ loại này vừa đến thứ bảy chủ nhật thì nóng nảy dễ bán. Lời này Diệp Phàm đương nhiên biết là có ý gì, nhất thời thu thủ hạ đến, lắc đầu nói, vẫn là không muốn, ta không dám dạng này, ta nói qua ngươi không dùng vì ta làm cái gì, không dùng cố ý đến. Hả, vậy được rồi đợi lát nữa ngươi đưa ta về túc xá đi. Ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi chừng nào thì nguyện ý cùng ta ra ngoài lời nói, đều có thể gọi điện thoại cho ta. Chu Dĩnh không muốn miễn cưỡng, thu hồi cho thuê nhà trọ điện thoại, để tránh hai người đều lúng túng, để Diệp Phàm cảm thấy hắn là rất lãng nữ nhân, ánh mắt hơi lộ ra thất vọng. Diệp Phàm thở phào xuống tới, cùng Chu Dĩnh tản bộ một chút, kể một ít cùng tương lai tương quan đồ, vật, thì đưa nàng trở lại nhà trọ dưới. Mà không phải cùng đi ra. Diệp Phàm tâm rất rõ ràng chính mình vẫn là gà thơ à, hôm nay đây hết thể kiếm không dễ, nếu như tùy tiện thật phá công, hết thể đều tan thành bong bóng mạt, nguyên cơ hắn không muốn đi nếm thử, cũng không dám nếm thử. Mấy ngày nay Diệp Phàm đều không đi học, tụ linh trận làm về sau, trong nhà gỗ trầm hương đều có thể bán, một dăm hơn 3 vạn à, một cân 1.500 vạn, gần nhất tiền bạc hơi thiếu. Tăng thêm còn muốn đi quốc ngoại, Diệp Phàm chuẩn bị bán đi gỗ trầm hương. Nguyên cớ thừa dịp cuối tuần thời điểm, Diệp Phàm đào nửa cân gỗ trầm hương, qua thị trường đồ cổ, chuẩn bị đem gỗ trầm hương bán đi. Thị trường đồ cổ bày hàng vỉa hè, Diệp Phàm là giao nạp phí dụng, tan cuộc là một ngày 500 khối, tại cho hấp thụ ánh sáng tương đối cao địa phương, tới lui lui nơi này chơi cổ vật khá nhiều, nửa cân gỗ trầm hương. Diệp Phàm biết giá là 800 vạn không mặc cả. Chỉ phải thích liền có thể cầm lấy đi, cự tuyệt ký sổ một mực quét thẻ hoặc là tiền mặt đều có thể. Gỗ trầm hương cái đồ chơi này thế nhưng là khan hiếm hàng, bày đặt tại thị trường đồ cổ chính giữa, hấp dẫn không ít như đến đây vây xem, cẩn thận phân rõ đến có phải hay không gỗ trầm hương. Vị tiểu huynh đệ này gỗ trầm hương bán 800 vạn, xem ra là có hơn nửa cân. Cái giá tiền này rất lợi hại hợp lý, ta cũng nhìn nửa ngày, không bằng liền bán cho ta đi. Diệp Phàm coi là cái này 800 vạn không có người muốn tới mua, có phải hay không muốn hạ giá thời điểm. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử, đàm tiếu phong thanh đi tới, ánh mắt lấp lóe một chút nhìn chúng Diệp Phàm gỗ trầm hương, nhất thời mua xuống. Ngươi thật muốn mua, ta chỗ này chỉ có thể dùng tiền mặt hoặc là chuyển khoản. Chi phiếu ta hết thẻ không cần. Diệp Phàm nhìn nam tử này trả lại cho mình một tờ chi phiếu, hắn đối vật này rất lợi hại mẫn cảm, không biết chi phiếu có phải là thật hay không, nhất thời lắc đầu nhất định muốn chuyển khoản tiền mới được. Rất nhiều người nhận thức ra nam tử này, không khỏi kinh hô lên, cái này không phải liền là lớn lên Phong tập đoàn chủ tịch Lục Trường Phong, cái này chi phiếu chắc chắn sẽ không có giả, tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Lục Trường Phong thường xuyên đến bên này, tất cả mọi người là biết, nhao nhao nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm thờ ơ, dù sao muốn chuyển khoản nhìn thấy tiền sau mới sẽ giao cho hắn, nếu không cái này gỗ trầm hương sẽ không cho hắn. Lục Trường Phong thật là có chút xấu hổ, không nghĩ tới mình tại nơi này lâu như vậy, thế mà còn có người không biết hắn. Nam Hải này nhìn rất lợi hại cẩn thận cùng ngay thẳng, cũng không tiện nói gì, gọi điện thoại cho trợ lý, để tiền tụ hợp vào đến Diệp Phàm thẻ ngân hàng bên trên. Diệp Phàm xác định chính mình thu đến tiền, mới thật có lỗi nói ra, thật xin lỗi, ta bán đồ quy củ đều là như thế này, ta cần muốn nhìn thấy tiền mặt, đây là ngươi. Đang lúc Diệp Phàm muốn ly khai thời điểm, đồng nhiên Lục Tuyết Kỳ xuất hiện tại Lục Trường Phong phía sau ôm lấy hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, giật nảy cả mình nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm cũng không có nghĩ tới đây có thể đụng tới, nói ra, ta bán đồ, ngươi bị lao nam nhân bao dưỡng. Lục Trường Phong không nghĩ tới nữ nhi của mình cùng Diệp Phàm còn nhận biết, còn nói mình bao nuôi nàng, cái này lầm sẽ có chút sâu. Chỉ thấy được Lục Tuyết Kỳ phi phi phi một tiếng nói ra, loạn nói cái gì, đây là cha ta cha, ngươi mới bị bao dưỡng đâu. Bậy bạ, chính là cái này ra hỏa, lần trước tại trong quân doanh nhìn lén ta tắm rửa, còn sờ ta gần nhất ta lên làm chủ tịch hội học sinh, hắn lại đánh ta cái mông, còn uy hiếp ta không muốn ký tên chữ, từ khai giảng đến bây giờ hắn đều không qua co chui lên lớp, đều là ta cho hắn chửi đi. Ngay trước cha mình trên mặt mũi, Lục Tuyết Kỳ nhất thời cáo trạng lên, hướng hắn khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất. Diệp Phàm thờ ơ, chính muốn rời đi lại bị phẫn nộ Lục Trường Phong cho ngăn lại. Chương 257, Mau Di Ti ớt. Diệp Phàm không muốn gây chuyện, nhìn thấy Lục Trường Phong ánh mắt một đạo băng lánh chi ý quét tới, đứng ở trước mặt hắn, không để cho hắn khi đi. Cũng là ngươi thường xuyên khi dễ nữ nhi của ta. Lục Trường Phong đối bảo bối khuê nữ cưng chiều tới cực điểm, những ngày này nữ nhi không chỉ một lần ở trước mặt hắn phàn nàn qua, còn tưởng rằng là nữ nhi của mình chỗ đối tượng, không nghĩ tới bị người cho đùa giỡn. Lại tới nghe nhìn lẫn lộn, ta nói qua lần trước rơi xuống vách núi rơi vào cái đầm nước kia bên trong, đây chỉ là cái ngoại ý muốn nói thế nào nhìn lén, tiếp là con gái của ngươi lại nhiều lần tìm ta phiền phức, ta không dùng chút thủ đoạn, ngươi sẽ còn khi dễ ta, nếu như ngươi cứng rắn muốn coi ta khi dễ nàng cũng tốt, kia chính là ta khi dễ, các ngươi có thể thế nào? Lục Tuyết Kỳ đã cáo trạng, Diệp Phàm không có chút nào lùi bước ý tứ, một mặt bình tĩnh nhìn lên trước mặt Lục Trường Phong, rất nhiều một bộ ta chính là khi dễ con gái của ngươi làm sao? Lời này thực sự quá phách lối, Lục Tuyết Kỳ ủy khuất khóc kể lể, bậy bạ ngươi nhìn. Nếu là ngươi lại không quản nữ nhi lời nói, ta thật sự bị gia hỏa này khi dễ. Nữ nhi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi tìm trở về, bất kể là ai đến khi phụ nữ nhi của ta, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Lục Trường Phong một lần nữa xem kỹ một chút Diệp Phàm, ánh mắt đã là đè nén không được phẫn nộ hỏa diễm. Người nào người dám tới khi dễ con gái nàng, chẳng khác nào tại xem thường lão Lục nhà, nói với Diệp Phàm. Tiểu hỏa tử ngươi nếu là dám cùng ta đi ra lời nói, ngươi tính toán cái nam nhân. Đây có gì không dám, đi thì đi. Diệp Phàm đối mặt khiêu khích lời nói, căn bản không có một tia sợ hãi, đuổi theo Lục Trường Phong tốc độ, đến bãi đậu xe dưới đất. Từ vừa rồi Lục Trường Phong bạo phát đi ra khí thế, thực đó có thể thấy được hắn có chút môn đạo, bằng không thì cũng sẽ không đem hắn mang tới nơi này. Bậy bạ cố lên à. Đánh ngã cái này hỗn đản, nhất định không muốn nhân từ nương tay, hắn chả nói muốn làm bẩn ngươi khuê nữ ta đây. Lục Tuyết Kỳ mãi mới chờ đến lúc đến dạng này cơ hội, sao có thể bỏ lỡ đấy, thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió nói ra. Phản chính tự mình là bầy bạ nữ nhi, hắn khẳng định tin tưởng mình lời nói, để cái này thối hỗn đản, lưu manh đáng chết đến đánh nàng cái mông. Tiểu tử lời này ngươi cũng dám nói, xem ra ta là không thể nhẹ nhõm thả ngươi đi, xử suất ngươi chiêu số tới đi, miễn cho ta khi dễ ngươi. Lục Trường Phong loay hoay một chút tư thế, có điểm giống lao tùng bản thụ, sau đó hướng phía hắn lấy ra thiệt quyền đạo. Diệp Phàm nói thầm một chút, xem ra là luyện qua à, nhưng là ở trước mặt mình, đây đều là vô dụng, nói tốt là luận bản, Diệp Phàm sẽ không thật lấy tính mệnh của hắn, đi qua hắn quyền phong đã đến. Quyền đầu rất nhanh căng trùng hữu lực, hướng phía hắn mặt, lồng ngực huyệt vị, ý đồ đem Diệp Phàm cho đánh ngã trên mặt đất, nhưng là như thế này quyền phong nhìn như hổ hổ sinh uy, lại mềm yếu bất lực, không có có sức mạnh tuy nhiên linh xảo. Nếu như là hắc mạm bạ sử xuất dạng này chiêu thức đến, Diệp Phàm nói không chừng còn muốn tới một chút, nhưng là Lục Trường Phong hoa thức lại xinh đẹp, tại 50 lần tinh thần lực trong mắt, thì theo chiếu phim một dạng, kỳ chậm vô cùng. Trên đời võ công duy nhanh không phá. Diệp Phàm nhất trưởng hướng phía trước vỗ tới, Lục Trường Phong trên bờ vai trúng chiêu, tại chỗ bị đập bay ra ngoài, hắn đều không có sử dụng chân khí. Không phải vậy lời nói chụp chết hắn. Lục Trường Phong cảm giác ánh mắt hoa, Diệp Phàm làm sao xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không thấy. Sau đó chính mình thì bay ra ngoài, trong ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn, hạnh tốt chính mình không sao cả thụ thương. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy để cho nàng lấy làm tự hào phụ thân, đều bị Diệp Phàm cho đánh bay ra ngoài, trên mặt sốt ruột chạy tới đem hắn đỡ lên, lo lắng nói ra, bậy bạ. Ngươi như thế nào đây, có hay không thương tổn ở đâu, cái này hỗn đản quá đáng ghét, lần sau cầm súng băng hắn. Khuê nữ, phụ thân ta không có việc gì, ta cũng thua bất quá hắn nhường, không phải vậy phụ thân hiện tại đã chết, về sau không nên đi chọc dạng này người. Lục Trường Phong căn bản nhìn không thấu Diệp Phàm, hắn bộ quyền pháp này căn bản không bằng người ta một chiêu đến nhẹ nhõm, thực lực cách xa quá lớn. Diệp Phàm từ trong ngực móc ra một bình thuốc, trực tiếp ném qua qua, nói ra, ăn ba khỏa đi xuống, ngươi liền sẽ không có việc gì, thật tốt quản quản con gái của ngươi, không muốn đoan của người. Nói xong Diệp Phàm quay đầu liền rời đi, dù sao đã thương hắn, thuốc cũng cho. Lục Trường Phong không biết Diệp Phàm trong tay là thuốc gì, mở ra ngửi lên là một loại rất lợi hại mát lạnh hỏi, cũng không để ý có độc không có độc. Dù sao uống hết, nếu quả thật muốn hạ độc hại hắn lời nói, vừa rồi liền đã chết. Bậy bạ, đừng nghe hắn nói bậy, ta nơi nào có oan uổng hắn, cũng không nên uống cái này à, vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Lục Tuyết Kỳ nói cho hết lời, Lục Trường Phong đã uống hết, cảm giác thể nội một cô ấm áp, sau đó trên vai hữu vết thương nhẹ tiêu trừ loại kia rất nhỏ cảm giác đau, thật có chút thần kỳ, cứ như vậy tốt xuống tới. Chúng ta đi thôi, hắn sẽ không tới hại ta, về sau khuê nữ không nên tùy tiện đắc tội loại người này, trước một hồi ngươi không là ưa thích gỗ trầm hương Phật Châu à, bậy bạ vừa rồi từ trên tay hắn hoa 800 vạn mua được gỗ trầm hương, trở về ngươi có thể giày vò. Lục Trường Phong biết chắc là nữ nhi của mình đắc tội với người nhà, nhất thời trong ánh mắt tiếc nuối một chút, không thể kiến thức đến đối phương là thế nào xuất thủ. Khác đồ. Vật ta mới không cần đâu. Lục Tuyết Kỳ ghét bỏ, gỗ trầm hương tuy nhiên nhìn rất không tệ nhưng là Diệp Phàm, nàng thì mười không thể tách rời tâm. Hiện tại là chúng ta đồ, vật, bậy bạ thế nhưng là dùng tiền mua lại, ngươi thế mà không muốn. Lục Trường Phong đắng chát cười cười, nữ nhi này thật càng ngày càng không tốt quản, để cho nàng kế thừa gia nghiệp lại không nghĩ, hết lần này tới lần khác đi thi cái gì quân y y học viện. Lục Tuyết Kỳ lúc này mới đoạt lấy qua, đều hoa nhà mình tiền mua, sao có thể không muốn đây? Bị Lục Tuyết Kỳ náo một màn này về sau, Diệp Phàm rời đi bãi đỗ xe về sau, chạy về phía Lam Phỉ nơi đó, 800 vạn tới tay, cần phải còn có thể kiên trì một hồi, gỗ trầm hương thật tốt đáng tiền a, trừ Diệp Phàm bên ngoài, ai còn có thể dạng này trồng ra gỗ trầm hương. Tin tức này tự nhiên không thể nói cho người khác biết, trừ gỗ trầm hương, nghe nói còn có một loại đầu gỗ, tên là kỳ gỗ lim, đây chính là vô cùng chân quý, liền xem như gỗ trầm hương đều không kỳ gỗ lim đáng tiền, đều nhanh diệt tuyệt đầu gỗ. Hiện đang tìm ta làm gì? Hộ chiếu ngày kia mới có thể xuống tới. Mau di ti ớt chuyến bay ta đặt trước xuống tới. Thu đến hộ chiếu về sau. Chúng ta vào lúc ban đêm 6 điểm qua. Sáng sớm liền có thể đến cái kia. 8 giờ liền có thể đến cái kia. Lam Phỉ nói một chút tiếp xuống qua kế hoạch. Chính nàng những ngày này cũng chuẩn bị một chút đồ vật. Sợ lạnh mua xong mấy đầu khăn quàng cổ. Dù sao là Diệp Phàm vì chữa bệnh. Bằng không thì cũng không hội như vậy tốn công tốn sức. Nhìn xem ngươi an bài thế nào, trên người ngươi thực sự hết tiền dùng, cần lời nói ta cho ngươi 200 vạn đi. Diệp Phàm lần trước nhìn Lam Phỉ thực sự hết tiền, ngược lại là thay nàng lo lắng một chút, chuẩn bị trả thù lao bị cự tuyệt. Đùa giỡn với ngươi đâu, tỷ tỷ làm sao có thể không có tiền, ta khờ đệ đệ à, có điều tỷ tỷ rất vui vẻ có chút cảm động. Chương 258, Tam giác quỷ Bermuda. Vài ngày sau trong đêm, Diệp Phàm cùng Lam Phỉ hiện thân tại Lỗ Sơn phi trường quốc tế, lên một khung tiến về Mauritius phi cơ, qua Mauritius cần chừng 8 giờ. Sau khi lên xe Lam Phỉ buồn ngủ bắt đầu ngủ, Diệp Phàm lại không có chuyện làm, bốn phía nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không đang nhìn, những thứ này nữ tiếp viên hàng không đều là đến từ lỗ hàng. Mặc lấy tử sắc áo dài chế phục, có mấy phần bộ dáng khả ái. Xẻ ta địa phương chân dài thẳng tắp đầu gối tròn trịa, làm cho người lưu niệm cùng ảo tưởng. Diệp Phàm cười không nói nhìn chằm chằm bên trong một vị nữ tiếp viên hàng không. Đường đi quá nhàm chán a, Lam Phỉ cái này ngủ mất, nếu là không tìm một chút niềm vui thú lời nói, muốn như thế nào mới có thể vượt qua. Diệp Phàm theo trên đầu của hắn kêu gọi cái nút. Rất nhanh một tên nữ tiếp viên hàng không liền đi tới bên cạnh đến, lúc đầu ngồi cũng là khoang hạng nhất, hưởng thụ cao cấp phục vụ, đối phương đi tới lễ nghi vừa vặn, tiêu chuẩn nụ cười. Tiên sinh xin hỏi ngài có gì có thể trợ giúp ngài sao? Nữ tiếp viên hàng không vì không ảnh hưởng hắn lữ khách nghỉ ngơi, rất lợi hại ôn nhu nhẹ nói nói. Cho ta cầm bình vương lão cát đi. Diệp Phàm nhìn cái này, nữ tiếp viên hàng không có chút câu nệ. Làm việc có chút tay chân vụ bể, nhìn hẳn là mới tới nữ tiếp viên hàng không. Uống xong vương láo cắt về sau, Diệp Phàm cũng không đình chỉ tiếp tục hỏi trên máy bay còn có cái gì nước trái cây đồ uống. Một mực kêu gọi cái này nữ tiếp viên hàng không đến, tiền tiền hậu hậu sợ giải vui vẻ nước chanh cà phê chờ một chút đều uống một lần đi qua. Cái này nữ tiếp viên hàng không lần thứ nhất mới tới, nhìn thấy dạng này dày vò chính mình. Thật muốn đánh Diệp Phàm đầu, thực sự quá đáng giận, nữ tiếp viên hàng không cũng là người à, tại sao có thể như vậy chứ, đợi đến thong thả thời điểm vụng trộm qua khóc một chút. Vừa lên phi cơ thì gặp gỡ như thế làm khó dễ người, nàng thật chỉ có thể nén giận, tự nhủ không cong liền đi qua. Đông nhiên toàn bộ phi cơ sóc nảy một chút, đem trong buồng phi cơ hành khách đều dọa cho lấy. Bởi vì cái này trong buồng phi cơ có đến từ các quốc gia lữ khách, trong buồng phi cơ đột nhiên xuất hiện mấy vị người da đen, cầm trong tay súng ống tại khoang phổ thông xuất hiện, sau đó vọt tới phòng điều khiển qua. Trong truyền thuyết cướp máy bay lại để cho Diệp Phàm cho đụng tới, hắn ngốc tại chỗ lên bất động, phi cơ thật sự là thái điên sàng, liền trong ngủ mê Lam Phỉ đều cho đánh thức lên, bắt lấy Diệp Phàm cánh tay hỏi, tình huống như thế nào a? Lúc này có chút hỏng bét ta, khoang phổ thông bên kia có hắc người bắt cóc phi cơ, ta hiện tại không dám động, không biết tiếp xuống chúng ta có thể bay đi nơi nào. Diệp Phàm cũng là cười khổ một tiếng, rời đi Hồng Dương thôn về sau, cái vận khí này làm sao lại không tốt lắm đâu, thấp như vậy xác suất sự tình đều cho hắn gặp gỡ. Cái gì bắt cóc phi cơ, vậy chúng ta không đều là xong đời, chúng ta có thể hay không chết ta. Năm nay liên tiếp phát sinh tốt nhiều dậy tai nạn trên không sự cố, cơ hồ mỗi lần đều phải chết người, nguyên lai coi là loại sự tình này cách mình rất xa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, Lam Phỉ sắc mặt rất khó nhìn lên. Diệp Phàm lắc đầu hắn mình bây giờ cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, rất nhanh phát thanh đến, truyền đến bất quy tắc tiếng Trung, chúc mừng các ngươi bị chúng ta bắt cóc, mời các ngươi không nên hoảng hốt. Chúng ta phi cơ sẽ lái hướng Lỗ Sơn đảo hạ xuống, chỉ muốn mọi người thật tốt phối hợp chúng ta, là sẽ không tổn thương các ngươi. Lỗ Sơn đảo. Diệp Phàm căn bản chưa từng nghe qua hòn đảo này à, quốc ngoại hòn đảo quá nhiều, căn bản không có cái danh hiệu này à, những người này không biết là cái gì tổ chức người, dù sao cái này muốn hỏng việc. Trong buồng phi cơ tất cả mọi người không dám ồn ào, phi cơ đều cho khống chế lại, cơ trưởng cùng nữ tiếp viên hàng không đều bị khống chế. Ta lần này mang một tấm bản đồ tới, ngươi nếu không trước nhìn địa đồ, cái này lộ sần đảo ở nơi nào, chúng ta tốt tiếp xuống ứng đối. Hiện tại khóc sức mướt giải quyết không vấn đề, tối thiểu muốn một cái biện pháp đến, Lam Phỉ đem cái này địa đồ cho Diệp Phàm. Mở ra địa đồ xem xét, Diệp Phàm lập tức nhớ kỹ cái này phụ cận chỗ có địa phương, lại nhìn phi cơ bên ngoài khoang thuyền, có loại dự cảm không tốt, bởi vì cách đó không xa là một cái chân không tầng A, nơi đó thế nhưng là trong truyền thuyết tam giác quỷ Bermuda. Nếu như bị cuốn vào tam giác quỷ Bermuda lời nói, vậy liền xong đời, phi cơ cũng không tìm tới, cái chỗ kia thật đáng sợ. Lần trước nhìn tin tức nói bị cuốn vào tam giác quỷ Bermuda về sau, liền ra đều mất đi phương hướng, thiết bị đều không linh hoạt, hoài nghi nơi đó tồn tại siêu cường từ trường, liền người đi vào đều hội mất phương hướng. Cái này lộ sân đảo ngay tại tam giác quỷ Bermuda phụ cận hòn đảo, bất quá ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không như thế làm, nếu như rớt xuống tam giác quỷ Bermuda cái kia phiến địa phương qua, chúng ta thật muốn bái một chút. Diệp Phàm cuối cùng vẫn cùng Lam Phỉ nói một chút, ngay cả chính hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Lam Phỉ sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệnh, đều do chính nàng, không thể mang thai liền không thể mang thai thôi, phải cứ cùng Diệp Phàm chính mình đến Mauritius, hiện tại Mauritius không có qua thành, mạng nhỏ đều muốn không có xuống tới. Lam Phỉ tay chăm chú níu lại Diệp Phàm, để cho nàng cảm thấy tại dạng này hoàn cảnh dưới, có cái nam nhân thật đúng là rất tốt. Diệp Phàm thủy chung ánh mắt đều là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này tam giác quỷ Bermuda ly phi máy bay còn rất xa, nguyên cớ căn bản sẽ không tiến vào bên trong, bằng không thì chết sẽ rất thảm, mà lại coi như cách xa như vậy. Ở trên máy bay đều cảm giác được tam giác quỷ Bermuda âm lãnh cùng loại kia để ngạt thở cảm giác các bách. Diệp Phàm không biết tam giác quỷ Bermuda giới thiệu, có điều khẳng định là một chỗ hiểm địa, vô cùng có khả năng tồn tại một số dọa người sự tình ở chính giữa, coi là Diệp Phàm hiện tại luyện khí tầng 3 tu vi, cũng không dám tùy ý bước vào bên trong, vạn nhất tồn tại yêu thú nào loại hình, còn không đồng nhất miệng nuốt mất hắn. Cũng may bắt cóc phi cơ những người này, kỹ thuật cũng là siêu nhất lưu, tầng trời thấp mà qua, không có cùng tam giác quỷ Bermuda gần tại một khối. Hết thể đều an toàn rồi, sau đó đáp xuống lộ sần ở trên đảo một chỗ nhân công tu kiến dân dụng phi trường. Diệp Phàm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đâu? Lam Phỉ vẫn là lo lắng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, cái này đêm hôm khuya khoắt bị làm tới nơi này, nàng đều không tâm tình cảm giác tại lỗ sơn tỉnh thật tốt, mới không đến dạng này địa phương đây. Không có việc gì tin tưởng ta, ở trên trời ta đối phó không bọn họ. Nhưng là rơi xuống đất ta khẳng định có biện pháp. Trên máy bay người cả đám đều bị gọi xuống xe, hành lý cái gì đều bị cướp đi, liền thân lên trực tiền đồng hồ cùng hoàng kim kim cương đều bị cướp quang. Lần này ra được Diệp Phàm không mang cái gì đến, hắn uống Lam Phỉ bị cướp đi 1 vạn khối tiền mà thôi, cũng không có nếu không, nơi này là cái căn cứ, nhìn có cái chừng 100 người. Có điều tòa này lộ sần ở trên đảo còn có cư dân, cùng Lỗ Sơn tỉnh Tân Hòa huyện không sai biệt lắm. Mọi người đều bị đóng ở một tòa địa phương nghỉ ngơi qua, quốc gia nào đứng tại cùng nhau đi, sau đó bắt đầu nói vấn đề tiền chuộc, 1 người 1 triệu nguyên, nếu như không có giao tiền lời nói, khẳng định là không thể quay về. Liên điện thoại đều định vị không đến nơi này, Diệp Phàm giả vờ giả vịt gọi điện thoại. Kỳ thực ánh mắt đang ngó chừng những người này, đếm xem hơn 100 người, đều là nắm giữ vũ khí, trên máy bay tổng cộng là hơn 200 người. Nơi này giống như không có khác phi cơ, muốn trở về lời nói, tối thiểu muốn ngồi thuyền A, hoặc là các loại phi cơ đến nơi đây mới có thể. Chương 259, thuốc gây mê. Làm sao bây giờ Diệp Phàm, nếu không chúng ta thu tiền cho bọn hắn đi, ta hiện tại không muốn mang thai. vô sinh thì vô sinh đi, ở cái địa phương này mạng nhỏ đều luôn khó giữ được. Hiện tại Lam Phỉ ánh mắt sợ hãi bị giam tại dạng này không có người địa phương, một cái căn bản tìm không thấy tên trên đảo nhỏ, ý nghĩ duy nhất thì tận khả năng rời đi nơi này. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Diệp Phàm ánh mắt thoáng nhìn trước đó cái kia nữ tiếp viên hàng không còn có một cái trung niên cơ trưởng, hy vọng thì ký thác trên người bọn hắn. Một khi Diệp Phàm cùng những người này phát sinh xung đột lời nói, có thể dẫn bọn hắn rời đi cũng là cơ trưởng. Nơi này quay về Mauritius đảo lời nói, có thể đi trước cố lên, cái này bên trong khẳng định có dầu. Điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm chính mình có thể đem những người này bắt lại, cái này mới là trọng yếu nhất. Muốn đem cái này hơn 100 người thổi kèn cầm vũ khí người cho xử lý, cũng không phải lần trước tại trên hải đảo cứu du thuyền đơn giản như vậy, lần trước mới chỉ có 10 người, mà lần này là hơn 100 hào, khẳng định không thể liều mạng, chỉ có thể qua dùng trí. Cái này nữ tiếp viên hàng không cũng đều khóc xuống tới, cái này mới lần thứ nhất đi ra thượng thiên, thì đụng phải dạng này bắt cóc sự tình. Tuy nhiên năm nay bị bắt cóc phi cơ có mấy cái ví dụ, nhưng ai cũng suy đoán dạng này sự tình sẽ không phát sinh trên người mình. Tê liệt cái này chết hỗn đản, đều như vậy còn nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Nữ tiếp viên hàng không nhìn Diệp Phàm con mắt luôn nhìn nàng chằm chằm lấy, chủ động liếc về chỗ khác qua, tâm đã mắng rất nhiều lần, 1 triệu chỗ nào dễ dàng như vậy lấy ra, coi như qua vay tiền đều phải tốn không thiếu thời gian. Lam Phỉ vặn một chút Diệp Phàm cánh tay, cắn răng hàm răng trừng mắt nàng nói ra, có thể đừng nhìn sao. Người ta cũng không nhìn ngươi, còn nhìn chằm chằm người ta nhìn lấy. Lam Phỉ tỷ, ngươi ngược lại là nhẹ một chút đau quá a. Diệp Phàm cái này chỉ là tùy ý nhìn một chút mà thôi. Lam Phỉ liền đến bóp nàng, còn có thể hay không du nhanh một chút, lại nói nàng cũng không có qua làm gì chứ. Nhanh nghĩ biện pháp đem chúng ta đều cho cứu ra ngoài, ta hiện tại một khắc đều không muốn ở lại đây. Lam Phỉ cũng không phải tức giận đâu, chính mình không phải cũng là mỹ nữ, luôn nhìn chằm chằm nhà khác nữ nhân ở nhìn, nàng hiện tại có thể sợ hãi, lần đầu đi máy bay gặp được bắt cóc. Diệp Phàm vuốt ve tay nàng, an ủi một chút nàng, hơn 100 người tay không tấc sắt theo cầm súng bọn họ đánh, mới là hành vi ngu xuẩn. Duy nhất có thể làm cũng là hạ độc, chính diện muốn cương, có đôi khi không thể xính, có thể trăng bước, nên bị ổi đánh lén một chút, mới là xã hội sinh tồn bản năng. Đêm hôm khuya khoát Diệp Phàm đã thấy bên ngoài những người này cũng không cho bọn họ cơm ăn, trên máy bay tổng cộng là hơn 200 người, mỗi người đều không đến ăn, đói bụng trông mong nhìn qua bên ngoài người, nhìn lấy bọn hắn ăn rất thơm. Kẻ cướp tại bên ngoài Diệp Phàm đại khái cũng nhìn thấy bọn họ uống đều là nước máy, hẳn là nước ngọt không sai. Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia đường ống nước máy, không biết là thông hướng nào, hắn tránh thức các loại cơ hội, bây giờ sắc trời còn đã khuya, người luôn có dã rời thư giãn thời điểm. Đại khái nhanh đến 12 điểm thời điểm, dần dần phần lớn người đều tiến vào mộng đẹp bên trong. Mà lúc này đây lại Diệp Phàm ra ngoài con mồi thời điểm đến. Cửa 4 cái trông coi người, căn bản không có chút nào phát giác, Diệp Phàm cũng đã là đi vòng qua, hành động như mị ảnh mở dạng, chợt lóe lên đi vào bên ngoài. Nơi này cũng hẳn là hai phe đội ngũ tiến hành luân chuyển cương vị, Diệp Phàm ra ngoài thời điểm, liền thấy mấy chục người đang đi tuần đứng gác, mượn dưới bầu trời đêm đường vòng một chiếc xe hơi sau lưng. Nhìn về phía bên trong một cái đường ống thông hướng địa phương, cấp tốc hướng phía ngọn nguồn tìm qua. Bọn họ uống nước cũng đều là khẩn cấp dùng nước, nước biển đi qua xử lý nước ngọt, lập tức Diệp Phàm tìm đến một tòa tiểu hình nước nhà máy, bọn họ nguồn nước đều là đến từ nơi này xử lý qua. Tê liệt, để cho các ngươi bắt cóc ta, còn chậm trễ ta qua tìm ô tâm thảo thời gian, nhìn ta không làm tê dại các ngươi. Diệp Phàm lần này là căn cứ đạo quyển thiên phù lên dựng phối xuất ra chuyên môn bị ổi dùng thuốc gây mê. Cái này thuốc gây mê là cường hóa bản, uống xong cái này thuốc gây mê nước, có thể tê liệt ngươi một ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Phàm nhìn lấy cái này hao nước, sở hữu nước đều là từ nơi này rút ra, người trung quy muốn uống nước, sớm tối đều sẽ bị chính mình tê liệt, nguyên cơ Diệp Phàm đem trên thân mấy bao thuốc gây mê, toàn bộ đều vung vào đến trong nước qua. Loại này thuốc gây mê vào nước vô sắc vô vị, lập tức liền biến mất nhìn không thấy. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phàm mới lách mình từ nơi này rời đi. Trở lại bị giam địa phương về sau, Lam Phỉ đã tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Phàm không thấy, lo lắng thụ sợ không biết làm sao, ánh mắt đang nhìn đến nhìn lại, không biết tên kia đi nơi nào. Không giống nhau một lát nhìn thấy Diệp Phàm trở về, cuối cùng an tâm lại, hỏi, ngươi đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đâu. Không làm cái gì, ngày mai chúng ta thì có trò vui nhìn, hiện đang ngủ đi thôi. Diệp Phàm mặc kệ Lam Phỉ tại muốn làm gì, lôi kéo nàng mê đầu thì nằm ngủ, trực tiếp vùi vào trong ngực nàng xem như gối đầu. Lam Phỉ mặc dù hiện đang tức giận, cũng cầm Diệp Phàm không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho hắn làm như thế. Sau đó nàng dạng này cũng nằm ngủ qua, tuy nhiên cảm giác được trong lúc ngủ mơ, giống như có một cái tay không thành thật đang làm gì, nhưng rất lợi hại buồn ngủ không có qua phản ứng. Sáng ngày thứ hai rạng sáng Diệp Phàm thì tỉnh lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ những kẻ cướp đó tại An Điểm Tâm, đếm một chút hết thể gần hơn 90 người, còn có 7-8 người đang tại bảo vệ đây, có điều Diệp Phàm lại bật cười. Chỉ cần ngã xuống hơn 90 người, như vậy đây hết thể liền dễ làm. Nấu cơm cũng phải nước chỉ cần uống hết, bọn họ liền sẽ phát tác, nửa giờ liền sẽ có thể phát tác. Diệp Phàm tính toán thời gian nhìn lấy bọn hắn ăn cơm, sau đó trong lòng của hắn lặng yên đếm một chút. Thời gian đến. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói một chút, nhất thời nhìn thấy từng dãy người trực tiếp ngã xuống, một cái hai cái 50 cái một mực đang bắt đầu tăng trưởng, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng xuống ngã, không lâu sau nhi sau cần phải ngã xuống hơn phân nửa. Hắn kẻ cướp lẫn nhau nhìn một chút, còn tưởng rằng là có cái gì địch nhân đến. Nhất thời đem người đỡ lên, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Diệp Phàm giống như liệp báo một dạng xông vào ra ngoài, trực tiếp xử lý gần nhất một người, đoạt trên người hắn súng ống, nổ súng chấp nhận gần ba người tại chỗ thương giết bọn hắn. Diệp Phàm đứng ra một màn này, để nhân viên phi hành đoàn cùng ở đây lữ khách, toàn bộ đều là dọa trong đốc, không nghĩ tới lữ khách bên trong còn tồn tại dạng này người. Còn lại mấy cái kịp phản ứng người, hướng phía Diệp Phàm xạ kích bị hắn tránh thoát qua, tìm lấy tiếng súng tại trong vòng một phút, toàn bộ bắn giết tại nguyên chỗ bên trên, không ai chạy đi, mà những đá đó bên trong thuốc gây mê Diệp Phàm mặc kệ. Cơ trưởng ở đâu? Diệp Phàm xông vào trong đám người này, nhất thời hướng phía cơ trưởng hô một tiếng. Sau đó trung niên nam tử đứng lên, trên mặt có chút kích động lên, chẳng lẽ bọn họ thật dạng này được cứu vớt? Ta là cơ trưởng. Vị tiên sinh này cảm ơn ngươi cứu chúng ta a. Trước đừng tới được đến cảm ứng, cơ trưởng ngươi đi trước nhìn một chút còn có bao nhiêu dầu, chúng ta đem những thứ này dầu tràn ngập, sau đó cùng một chỗ đem phi cơ đẩy lên cất cánh điểm, chúng ta xuất phát tiến về Mauritius đi, ta muốn nơi này cần phải cách Mauritius không xa, nếu như bây giờ xếp quay trở lại, dầu khẳng định chưa đủ. Chương 260 Tân thủ nữ tiếp viên hàng không. Diệp Phàm lời nói người cơ trưởng này muốn đồng ý xuống tới, cái này lộ sân đảo trên cơ bản hắn mở qua tuyển đường đi, cũng chưa tới đạt nơi này qua, nhiều như vậy lữ khách dứt khoát đều an toàn rồi, nhất định muốn đem bọn hắn an toàn cho đưa đến Mauritius. Vị tiên sinh này ngươi yên tâm, ta vẫn có năng lực đem phi cơ lái hướng Mauritius, chỉ cần là hệ thống radar hoàn hảo, chúng ta thì có thể tìm được đường. Cơ trưởng đối Diệp Phàm làm ra hứa hẹn xuống tới, thường xuyên mở dạng này quốc tế tuyển đường đi, hắn kinh nghiệm vô cùng phong phú, nếu không cũng không dám đối Diệp Phàm khẳng định như vậy nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, duy chỉ có sẽ không mở thuyền cùng phi cơ thật là có chút đáng tiếc, xem ra hắn muốn tìm cái thời gian đi học tập một chút, cái này về sau nếu là thật gặp lại cái gì bắt cóc sự tình, liền có thể chính mình điều khiển phi cơ. Cái này lộ sân đảo căn bản cũng không lớn, Diệp Phàm để mọi người hợp lại cùng nhau đi trước đẩy bay máy bay đến trên quỹ đạo, mà Diệp Phàm qua tìm dầu, phi cơ cần phải dùng đến dầu cũng không phải bình thường nhiều, cơ trưởng nói cho Diệp Phàm cái này trong máy bay còn thừa lại 1/3 dầu. Từ nơi này lộ sân đảo bay đến Mau Di Tì ớt lời nói, chí ít cần 2/3 dầu, nguyên cơ tại một chỗ trong kho hàng. Diệp Phàm tìm tới bọn họ chữ tuần dầu, trọn vẹn dùng xe đẩy 4-5 thùng dầu mới đưa phi cơ cho rót đầy. Chuyến này đầy đủ bay đến Mau Di Tì ớt, Diệp Phàm cũng thở phào xuống tới, nhìn ngã trên mặt đất những thứ này kẻ cướp, cũng không có đi đuổi tận giết tuyệt, tuy nhiên phi cơ bị bắt cóc. Nhưng là hiện tại có thể lập tức thì rời đi nơi này. Diệp Phàm cũng không phải cái gì sát nhân ma đầu, thật muốn đem những người này đều cho giết tuyệt. Lên phi cơ về sau, đi qua một buổi tối, cơ trưởng cùng đài quan sát bắt được liên lạc, đem nơi này tin tức truyền đạt trở về. Mọi người hợp lực phía dưới mới đưa Lưu Manh cho đánh chết. Đây là Diệp Phàm nói chuyện cùng hắn, nhớ lấy không thể đem thân phận của hắn cho công bố ra ngoài. Lỗ Hàng giám đốc điều hành đều hụt chết, phi cơ ra sự cố không nói trước phi cơ sự tình. Nếu như hành khách xuất hiện cái gì sinh mệnh tài sản an toàn lời nói, đối Lỗ Hàng hình tượng tới nói giảm bớt đi nhiều, mà lại cộng lại mấy ức tiền bồi thường. Lập tức đài quan sát trung tâm khống chế, lập tức liền xuống liên hệ Mau Di Tì ớt phương diện, thỉnh cầu hiệp trợ. Hoa Hạ Quốc hàng năm qua Mau Di Tì ớt du lịch người, đều tại đặc biệt nhiều. Nghe nói xuất hiện kẻ cướp sự tình về sau, Mau Di Tì ớt phương diện cao độ coi trọng, đã khẩn cấp xuất động bộ đội, tại toàn bộ phi trường tăng cường tuần tra. Mà lại Lỗ Hàng phương diện khẩn cấp điều 2 khung máy bay trống, tùy thời chuẩn bị đem chờ lữ khách, nếu như không muốn du lịch lời nói, có thể miễn phí đổi thừa về nước qua. Đại sứ quán người cũng xuất động chờ đợi, sự kiện lần này quá nghiêm trọng, coi là làm tốt phương diện tinh thần bồi thường. Chỉ cần người không có việc gì liền có thể, đối mọi người tới nói hữu kinh vô hiểm, trên máy bay mấy trăm người kết quả rất lợi hại nhất trí, cũng không có đối Lỗ Hàng đưa ra tinh thần bắt đền, ngược lại độ cao tán hất lên. Đến Mau Di Tì ớt sau, mọi người cuối cùng là an tâm lại, nữ tiếp viên hàng không từ vừa mới bắt đầu đối Diệp Phàm chán ghét, hiện tại chuyển thành xấu hổ cùng cảm kích, không có hắn lời nói đoán chừng mệnh đều muốn không. Đặc biệt là nổ súng thời điểm, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không quên Diệp Phàm. Chẳng lẽ hắn là hậu duệ mặt trời sao? Nữ tiếp viên hàng không đều có chút hoảng hốt, hoàn toàn trở thành tiểu fan hâm mộ, gần nhất phim Hàn nhìn có chút nhiều. Sau đó sự tình thì không liên quan Diệp Phàm, hiện tại hắn muốn đi tìm Ô Tâm Thảo, dựa theo quyển kia củ khoai trải qua ghi chép. Giống như tại Mau Di Tì ớt thẻ nhét vào kéo một vùng xuất hiện qua Ô Tâm Thảo, vừa vặn ngay tại Mau Di Tì ớt đại cảng khu. Vốn chính là một cái thành nhỏ thành phố, nguyên cơ Diệp Phàm cùng Lam Phỉ hai người kéo lấy hành lý, qua quét thẻ thanh toán quyết định khách sạn. Nam tại mềm mại trên giường, mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy đại dương màu xanh lam hòa thanh triệt nước biển, Lam Phỉ tâm tình đều trầm tĩnh lại, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Lần này hữu kinh vô hiểm à, ta đại anh hùng, ngươi nói ta muốn làm sao khen thưởng ngươi cho phải đây. Ta không muốn thưởng, ta hiện tại liền muốn nhanh lên tìm tới Ô Tâm Thảo, đem ngươi bệnh chữa lành, không phải vậy lần này ta đến không. Diệp Phàm lắc đầu, không có vô sỉ như vậy thật sự cho rằng áp chế, đem Lam Phỉ cho làm, hắn là cái thuần khiết người, cũng không có như vậy hư. Lam Phỉ thật rất ngạc nhiên Diệp Phàm ra hỏa này, ngay cả mình đầu ôm ấp yêu thương đều không muốn, đến giả vờ chính đáng, vẫn là thật đối với nữ nhân không có cảm giác. Diệp Phàm, đừng nói cho ta nói, ngươi ưa thích nam nhân, tỉ tỉ như thế gợi cảm, ngươi một điểm cảm giác đều không có sao. Lam Phỉ thật là có chút hoài nghi Diệp Phàm, chính nàng thế nhưng là cách gan mặc qua, muốn cái gì có cái đó. Là cái nam nhân đều quỳ dưới gấu quần, Diệp Phàm ra hỏa này nhưng vẫn là thờ ơ lên. Không muốn thói quen ta, thời điểm không còn sớm, ngươi đi trước ngủ một hồi đi, ta qua dưới lầu tìm xem nhìn có thể ăn được hay không chút gì, đợi lát nữa mang cho ngươi lên. Diệp Phàm lười đi trả lời vấn đề này, lập tức thì đi xuống lầu tìm ăn. Mau Di Tì ớt khác không nhiều, các loại hải sản cái gì cần có đều có. Diệp Phàm dưới đi Thượng Hải trên gành bãi mua sắm hải sản qua, nơi này khác không nhiều, nhưng là sinh hào đại hà cá nướng chờ một chút phần lớn là, các loại phong tình đặc biệt hải sản đều có. Liền xem như Diệp Phàm cái này ăn rồi dưỡng hải sản, cũng không bằng ăn loại này hải lý, vị đạo đúng là không tệ. Không ra hắn dự liệu, hắn đến nơi đây thời điểm, nhìn thấy vừa rồi ở trên máy bay cái kia nữ tiếp viên hàng không, cũng lại tới đây, thay đổi mùa hè váy ngắn, chính mình một đường chạy tới. Ân nhân ngươi tốt, ta gọi Mục San San, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, ngươi là lần đầu tiên đến nơi đây du lịch sao? Mục San San tại đội bay tạm thời nghỉ, không làm cho các nàng đi làm, xem như cho ngày nghỉ, khen ngợi lần này khen thưởng mang lương nghỉ ngơi. Mục San San lựa chọn lưu tại nơi này chơi, không nghĩ tới gặp được Diệp Phàm, thật đúng là trùng hợp a. Tới này làm việc, các ngươi lỗ hàng cho các ngươi nghỉ, không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ sao? Diệp Phàm có chút buồn bực hỏi, hiện tại cũng rảnh rỗi như vậy a? Dính ngài ánh sáng, chúng ta đều mang lương nghỉ ngơi 7 ngày, phía trên lãnh đạo an bài xuống. Mục San San không có dấu giếm nói với Diệp Phàm. A dạng này A rất tốt, ăn hải sản sao? Ta mời ngươi đi, ngươi mới mở làm tiếp viên hàng không A? Diệp Phàm ở trên máy bay trêu cợt nàng cũng cảm thấy có chút quá phận, nguyên cớ thừa cơ hội này, mời khách Mục San San. Ngươi làm sao thấy được, là bởi vì ta tay chân vụng về sao? Mục San San có chút lúng túng, ánh mắt không dám nhìn Diệp Phàm, nhưng là đối Diệp Phàm mời nàng ăn đồ nướng cũng không có qua cự tuyệt. Lời này tự ngươi nói, ta cũng không có đã nói như vậy nha. Diệp Phàm cười hắc hắc, xin cái này Mục San San ăn đồ nướng, ngẫm lại trước kia nơi nào có cơ hội gì làm phi cơ, lại càng không cần phải nói theo nữ tiếp viên hàng không ăn cơm, nghe nói nữ tiếp viên hàng không mỗi cái đều rất xinh đẹp, mỉm cười mê người câu dẫn dậy Diệp Phàm tuổi thơ nhớ lại. Chương 261, Động đất. Ta cũng là lần đầu tiên tới này cái mỹ lệ tiểu đảo, không bằng chúng ta kết bạn cùng một chỗ đi, không phải vậy ta cũng thẳng nhàm chán, ta ở chỗ này một tuần liền phải trở về. Mục San San chủ động đưa ra kết bạn tới chơi, chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm, không biết hắn có thể đáp ứng hay không xuống tới. Diệp Phàm lần này tới là vì nhiệm vụ mà đến, lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là ngẫm lại Lam Phỉ cũng ở nơi đây. Không bằng liền để nàng và Lam Phỉ cùng đi chơi đi, chính mình qua tìm được trước Ô Tâm Thảo lại nói, bộ dạng này còn có thể tiết kiệm thời gian. Nếu là bên cạnh theo một nữ nhân lời nói, Diệp Phàm làm lên sự tình đến qua loa, không có chút nào đối với mình có lợi, gật đầu nói ra, cái này có thể kết bạn, vừa vặn ta có đồng bạn cũng muốn tại cái này du lịch, các ngươi có thể kết bạn chơi. Ta ngày mai có việc muốn xuất phát rời đi nơi này qua đại cảng khu. À ngươi muốn đi à? Mục San San hiển nhiên là không nghĩ tới, Diệp Phàm thật muốn rời đi nơi này, hơi có chút kinh ngạc, chỉ là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu mà thôi, lại không thể toàn nguyện. Đúng, ta ngày mai đi, hiện tại ta điện thoại cho ngươi đi. Diệp Phàm đem điện thoại mình còn có Lam Phỉ điện thoại đều cho nàng. Mời nàng ăn xong cái này hải sản bữa ăn về sau, trở về tới trong tiểu điếm, cho Lam Phỉ mang lên một số sinh hào trở về. Vừa vặn Lam Phỉ chính mình cũng tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Phàm cho mang sinh hào, không khỏi lộ ra mỉm cười tới nói, cảm ơn ngươi, ngày mai chúng ta đi làm cái gì à? Ta vừa rồi đụng phải chúng ta trên máy bay cái kia nữ tiếp viên hàng không, ta ngày mai muốn đi đại cảng khu. Nếu không ngươi cùng hắn cùng một chỗ kết bạn xuất hành đi. Diệp Phàm đem vừa rồi sự tình nói một lần đi ra, sau đó để chính nàng quyết định. Lam Phỉ theo chính mình qua vô dụng, không phải ghét bỏ nàng ý tứ, mà chính là theo chính mình qua, không thể giúp chính mình, mà lại nàng cũng là đến du lịch, tuyệt không giả. Liên người ta nữ tiếp viên hàng không ngươi lại qua được à, ngươi đầy đủ có thể tiểu quỷ. Có phải hay không ghét bỏ tỷ tỷ ta không nhân ra đẹp mắt đâu? Lam Phỉ quệt miệng tức giận lên, hiển nhiên đối Diệp Phàm lời nói, tràn ngập hoài nghi, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Phàm bận bịu đừng đi cũng tốt, khẳng định không để ý tới nàng, dù sao mục đích cũng là đến ngắt lấy thuốc. Ta không, lại nói phao cái quỷ à, ta nào có cái này thời gian dối đâu, ta đem nàng điện thoại cho ngươi, ngày mai các ngươi tiếp tục liên hệ đi. Diệp Phàm sợ hãi nói chuyện với nàng dây dưa nữa không rõ, nguyên cớ nằm phòng đi ngủ, Lam Phỉ cũng không tiến vào tìm hắn, mà là đi liên hệ cô em gái này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Diệp Phàm thì rời đi nơi này, tiến về đại cảng khu, mà Lam Phỉ cùng Mục San San liên hệ với, kết bạn bắt đầu đi chơi. Đối với phụ nữ mà nói sống phóng túng cũng là hưởng thụ a. Trên bờ biển cùng các loại mỹ thực mới là làm các nàng điên cuồng đổ, vật. Đúng, Mục San San ngươi cùng Diệp Phàm không biết a. Hai người mới vừa buổi sáng đều đang chơi, đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lam Phỉ cười hì hì nhìn lấy nàng. Ta cùng hắn trước kia không biết a, cũng là hắn cứu chúng ta mới biết được. Mục San San còn tưởng rằng Lam Phỉ là Diệp Phàm đối tượng đâu, xem ra căn bản không phải. Rất lợi hại nghiêm túc nói. Khoan thai a, ngươi có phải hay không yêu thích chúng ta nhà Diệp Phàm, sẽ không như thế nhanh nhất kiến trung tình a. Lam Phỉ sao có thể nhìn không ra đâu, Mục San San vừa mới từ hàng không học viện bên trong tốt nghiệp đi ra, niên kỷ so với nàng đều nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn cùng Diệp Phàm nếu không mấy tuổi, thiếu nữ hoài xuân a, xem ra Diệp Phàm anh hùng biểu hiện, làm cho đối phương xuân tâm manh động. Lam Phỉ tỷ, ta không có a, ngươi cũng không thể nói lung tung, người ta còn có bạn gái. Mục San San uống một ngụm đồ uống, mắt trợn trắng nói ra. Ha ha, ai nói với ngươi hắn có bạn gái, muốn không muốn tỷ tỷ giúp ngươi, đem nàng cho đuổi tới tay. Lam Phỉ khỏe miệng yêu kiểu cười một chút, trong ánh mắt rảo hoạt thần sắc. Nô Lam Phỉ tỷ tỷ ngươi cũng không cần tới lấy cười ta rồi. Mục San San ra mặt nơi nào có dày như vậy, liền xem như ra mặt dày lúc này đều phải biến đổi đến mức mỏng. Diệp Phàm buổi sáng thừa xe rời đi, đến cái này đại cảng khu, trên hải đảo đều là bình nguyên địa đái, mọc đầy hoa hoa thảo thảo, muốn tìm ô tâm thảo xem ra muốn phí công phu, cái này hắn đều tìm đến một cái buổi chiều, lại như cũng là không có thu hoạch. Giữa trưa trước tiên tìm một nơi đi ăn cơm. Diệp Phàm mới đưa tay máy bay bên trong hình ảnh, vì địa phương thổ dân người, đồng thời cho một số tiền làm khen thưởng, xem bọn hắn có thể không thể biết. Cái gì, ngươi nói ngươi biết Âu Tâm Thảo lớn lên ở nơi nào, cái kia có thể mang ta đi sao? Diệp Phàm tùy tiện hỏi địa phương một tên Phi Châu thổ dân, đối phương đầy nhiệt tình nói cho hắn biết, mặc dù nói chuyện nghe không hiểu, nhưng Diệp Phàm từ trên mặt hắn thần sắc đến phân tích. Hẳn là biết Âu Tâm Thảo tồn tại. Đúng, mang ta đi, ta có tiền tưởng thưởng cho ngươi, phía trước dẫn đường đúng đúng đúng. Diệp Phàm tận lực dùng thủ thế đến khoa tay, cái này lời nói khác biệt thật phiền phức, hắn ngược lại là hội tiếng Anh cũng vẫn được, mấu chốt là địa phương lời nói căn bản không rõ ràng. Ở cái này châu Phi Nam tử chỉ huy dưới, Diệp Phàm đi vào trên một sườn núi. Tới gần ngọn núi nhỏ lên nhìn thấy trên vách đá tồn tại hắn nói cái kia Ô Tâm Thảo, một gốc màu đen tiểu thảo. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, thật quá tuyệt, nghĩ không ra Cầm Đại Dương lại tới đây, chính là vì tìm tới Ô Tâm Thảo. Diệp Phàm đem cái này Ô Tâm Thảo trực tiếp hái xuống cất giữ lên, đưa cho hắn trả thù lao, lần này cho trực tiếp là đô la Mỹ. Đối đây là đô la Mỹ, cảm ơn ngươi giúp ta, vô cùng cảm tạ ngươi. Diệp Phàm lần nữa cúi đầu một chút, đối cái này hảo tâm châu Phi Nam tử nhiệt tình ôm ấp một chút, sau đó mời hắn ăn một bữa cơm, sau cùng Diệp Phàm mới trở về. Cái này thu hoạch là hắn không nghĩ tới, vừa vặn hiện tại cũng có thể đi trở về, cái này vừa ra tới vài ngày. Ban đêm đến khách sạn về sau, Mục Uyển Thanh cũng trở về đến, cùng Mục San San chơi điên một ngày, nhìn thấy Diệp Phàm so với nàng còn sớm trở về. Không khỏi kinh hỉ xông lên bắt hắn lại tay nói ra, thế nào, ngươi tìm được chưa à? Tìm tôi à, vận khí khá tốt, có điều còn kém hai loại đồ, vật, chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Diệp Phàm không có đem sự tình nói thấu. Không có việc gì Diệp Phàm ta tin tưởng ngươi, vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền trở về đi. Lam Phỉ nghe được tin tức này ước gì hiện tại liền đi đi thôi. Sau đó qua đặt trước vé thời điểm, lại tiếp vào một tin tức, phi trường lại muốn quan bế, nhận khí hậu ác liệt ảnh hưởng, Mauritius sẽ có khí trời ác liệt tiến đến, dự tính đem sẽ kéo dài đến một tuần. nguyên cơ chuyến bay đem không thể xuất hành, đợi đến khí trời ác liệt qua đi mới khôi phục. Cái này không tin tức tốt truyền đến, Diệp Phàm cũng sững sờ một chút, phi trường phải đóng lại cái kia mấy ngày nay chỗ nào đều qua à không? Không có cách nào ngay tại trong tiểu điếm ở đi, các loại khí trời tốt một chút chúng ta lại đi thôi. Diệp Phàm không có gì có khác biện pháp, xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy. Ban đêm ngủ Diệp Phàm đột nhiên cảm giác địa động một cái, vội vàng từ trong chăn đi ra, sau đó đem còn đang trong giấc ngộng Lam Phỉ, liền áo ngủ nàng bọc lấy đều cho vơ vét đi ra. Sau khi rời khỏi đây Mục San San cũng tỉnh lại, nhìn lấy Diệp Phàm kinh hoàng nói ra, tựa như là động đất ta. Chương 262, tăng vọt gấp đôi. Nói cho hết lời toàn bộ khách sạn đều tại lung lay, bước đi đều bất ổn. Diệp Phàm ôm Lam Phỉ chạy ra khách sạn bên ngoài, theo Mục San San cũng đi ra, dọa đến nàng ba hồn bảy vía đều cho ném. Quá nguy hiểm như vậy một hồi nếu là đem chọn cái khách sạn cho chấn lún xuống dưới thì xong. May mắn nhà còn đầy đủ rắn chắc ga, bên ngoài mặt đất đều lộ ra vết nước đến, màu trắng bọt biển từ dưới đất xuất hiện, liên tiếp một đầu cá biển từ dưới đất đụng tới, đem Mục San San cho giật mình. Lam Phỉ còn đang trong giấc ngộng liền bị Diệp Phàm cho ôm, nhìn thấy trước đó vào ở khách sạn, nàng lóe lên từ ánh mắt khó có thể tin thần sắc đến, toàn bộ khách sạn đều lệch ra xuống tới, còn kém chút thì ngã sụp đổ xuống, bốn phía đường đều là vết nước. Ngươi thật có thể ngủ à, ta bảo ngươi đều gọi không dậy, nếu không phải đưa ngươi cho vơ vét đi ra lời nói, hiện tại lời nói ta không dám hứa chắc ngươi còn có thể dạng này sống chạy nhảy loạn. Diệp Phàm ai than khí một tiếng xuống tới, dạng này ở đâu là khí trời ác liệt à, quả thực cũng là đòi mạng, hòn đảo quốc gia vốn chính là địa chấn đái cao phát địa phương, mà lại thường xuyên biển động đều sẽ nương theo lấy động đất. Vậy chúng ta lại đi à không, lúc nào mới có thể trở về qua? Lam Phỉ còn mặc đồ ngủ đâu, dạng này cũng không dám vào ở khách sạn, liên tiếp phát sinh dạng này sự tình. Ngược lại là Diệp Phàm tương đối bình tĩnh xuống tới. Truyền hình quảng bá rất nhanh liền thông báo, bởi vì lần này biển động gây nên một số việc qua đời, trước mắt điều động đội cứu hỏa xuống tới an trí, phi trường chí ít còn muốn một tuần cỡ nào tài năng đồng hành. Hiện tại ai cũng không dám toát ra khí trời ác liệt, mở ra phi cơ rời đi nơi này, trong tiểu điếm người đều bị chuyển rời đến an toàn địa phương, đi vào quốc gia dựng dân dụng gian phòng bên trong. Một ngày ba bữa đều có người đến cung ứng, bởi vì xuất hiện tình huống như vậy, nguyên cơ cứu tế cũng không cần nói. Dạng này ba ngày thời điểm đi qua, Diệp Phàm cùng Lam Phỉ tại dân dụng gian phòng bên trong chờ, Mục San San cũng không có rời đi, mọi người tâm tình đều không phải là rất lợi hại tốt, tốt không dễ dàng đi ra du lịch một chuyến, đụng tới biển động, tâm tình đều rơi xuống đến cốc, so sánh với phi cơ bị bắt cóc. Động đất liền không có sợ hãi như vậy. Chỉ ít cái này động đất rất nhỏ, chỉ là phong ốc bị chấn lệch ra một điểm mà thôi, hắn không có ảnh hưởng gì, tất cả mọi người không nói lời nào vẫn tại các loại. Ngày thứ 5, động đất dư uy đi qua, trên đường người dần dần nhiều lên, tất cả mọi người không có tiếp tục trong phòng đầu, ra ngoài đi phơi nắng, đối địa phương dân chúng tới nói, động đất bọn họ đều sẽ gặp phải. Nguyên cơ không có gì tốt sợ hãi. Đến ngày thứ 7 phi trường bắt đầu khôi phục chuyến bay. Một ngày này ban đêm một nhà từ Lỗ Sơn tỉnh bay tới Airbus A320 lại tới đây. Mục San San xin trở lại công ty, ngồi lên lần này chuyến bay, mà Diệp Phàm cùng Lam Phỉ rốt cục đạp vào đường về phi cơ. Cái địa phương quỷ quái này, ta về sau là không có ý định đến, không muốn ra nước. Ta vẫn là thành thành thật thật ngốc ở trong nước tốt. Nhớ tới những ngày này sợ mất mật mấy món sự tình đến, Lam Phỉ thật phát hiện quốc ngoại tốt không hoàn toàn, vẫn là Lỗ Sơn tỉnh an toàn nhiều. Lam Phỉ trong ánh mắt lòng còn sợ hai nói ra, lần này hiển nhiên đem nàng cho dày vò quá sức, kém chút đều về không được. 8 giờ đường về phi cơ, Mục San San ngược lại là lần lượt xuất hiện tại hắn nhóm nơi này, hỏi Diệp Phàm có nhu cầu gì. Cái này chất lượng phục vụ càng ngày càng tốt. Nói như vậy ngươi vẫn là hàng không học viện đi ra. Lần trước Diệp Phàm thì hỏi qua ngươi Mục San San là tốt nghiệp ở Lỗ Sơn Đại học Hàng không Học viện tiếp viên hàng không chuyên nghiệp chuyên khoa. Liền xem như chuyên khoa thu điểm số cũng là rất cao, mà lại đối dáng người dung mạo yêu cầu rất cao. Diệp Phàm trấn an nàng làm một cái hợp cách nữ tiếp viên hàng không, lưu lại điện thoại mình, có khó khăn gì lời nói có thể đi tìm hắn. Mục San San là không có cái gì khó khăn, đã sớm nhớ kỹ hắn điện thoại, xuống phi cơ thì phân đường rời bỏ. Diệp Phàm cùng Lam Phỉ tại Nam Tể thành phố thì tách ra, trở về thời điểm nhìn thấy một quyển thanh, liên tiếp không thấy được sư phụ, hắn rất lợi hại là tưởng niệm. Một quyển thanh mới từ trong công ty trở về, những ngày này cũng nghe đến Diệp Phàm ngồi chuyến bay hào hệ tin tức, lần còn chứng kiến Mau GTS biển động dẫn phát động đất, thực sự vì Diệp Phàm cảm thấy đau lòng. Bảo bảo ngươi qua đây, để sư phụ sờ một cái xem chỗ nào thụ thường, những kẻ cướp đó đều bị ngươi làm xong chưa? Diệp Phàm trở về không bao lâu ngay cả mình đều ngồi chưa nóng đâu, liền bị lòng nóng như lửa đốt một quyển thanh cho bắt đến gian phòng qua, bắt đầu đối với hắn cái này sờ sờ chỗ kia một chút, rất sợ chỗ nào thiếu rơi một dạng. Sư phụ ngươi làm gì đâu, ta một chút việc đều không có, đồ đệ của ngài không có như vậy đồ ăn được chứ, ra ngoài liền bị người cho nhấn ngã, sư phụ ngươi phải tin tưởng ta đây. Diệp Phàm chính mình ở trước mặt nàng chạy một vòng xuống tới, đem thân thể triển lãm một lần, hoàn hảo không chút tổn hại một điểm thương thế đều không có. Một quyển thanh vẫn là sờ sờ Diệp Phàm đầu, kéo đến bên cạnh qua nghiêm túc nói, về sau không muốn tinh lịch, người trung quy có thất thủ thời điểm, sư phụ cũng không hy vọng ngươi thụ thương đâu, ta về sau còn chờ ngươi ôm ta đổ tôn đâu. Ha ha, ta biết sư phụ. Gần nhất như thế nào đây ta không ở trong nước, chúng ta Hồng Dương Chân có phải hay không đến một số người đầu tư? Diệp Phàm người không ở trong nước nhưng là trở về liền thấy toàn bộ Hồng Dương Chân biến hóa quá lớn, mở không ít cửa hàng. À, người đây đều biết, chúng ta lúc trước mua lại địa bàn, hiện tại có người muốn ra giá gấp đôi, mua sắm chúng ta, thế nhưng là ta không có bán đi. Đã Diệp Phàm hỏi sự tình đến. Một quyển thanh liền nói gần nhất một tuần nhiều chuyện phát sinh. Tuyệt đối không nên bán, chúng ta tích trữ đất nhất định phải độn lâu một chút, càng tốt địa bàn chúng ta đều không muốn bán đi, thà có thể chính chúng ta xây nhà đều không muốn bán. Sư phụ tin tưởng ta về sau tuyệt đối sẽ tăng giá trị thật nhiều lần. Diệp Phàm đối với mình đặc biệt có lòng tin, hiện tại chẳng qua là cái dấu hiệu mà thôi, các loại Hồng Dương Chân tranh thức phát triển thời điểm. Tức đất tức vàng A, bán thì là kẻ ngu hành vi. Một quyển thanh gật gật đầu xuống tới, dù sao có Diệp Phàm tại, nàng cũng không cần qua quan tâm, có thể chuyên tâm làm việc của mình. Có điều Diệp Phàm ngươi gần nhất đừng đi cơ dư đi dồn dạng này địa phương, hắc mạm bà chết, phía sau hắn lao đại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nhiên tạm thời không biết là ngươi làm, nhưng là giấy không thể gói được lửa. Một quyển thanh quả thật có chút tại thay Diệp Phàm lo lắng, nếu như đối phương phái ra siêu Việt bạc kim trung kỳ người đến đây, không ai có thể ngăn cản đối phương công kích, nàng hiện tại miễn cưỡng mới là hoàng kim trung kỳ, cùng người ta kém một mảng lớn đây. Không có việc gì sư phụ, thực lực của ta cũng sẽ đột phá, đến lúc đó cũng không cần e ngại bạc kim trung kỳ. Chỉ cần Diệp Phàm đột phá đến luyện khí tầng 4 về sau. Chân khí của hắn sẽ không giống lần trước như thế, liền hắc mạm bạ ra thịt không cách nào đâm vào đi vào, chỉ cần đâm vào đối phương ra thịt, chân khí liền có thể nghiền nát hắn bộ phận đến lúc đó cái này còn không chết. Chân khí càng mạnh mẽ, đây là tu chân giả cùng bọn hắn những thứ này thợ săn khác nhau. Chương 263, phòng ngủ quan hệ hữu nghị. Diệp Phàm cái này một trốn học cũng là gần 10 ngày qua thời gian. Trở lại Lỗ Sơn thời đại học, Lục Tuyết Kỳ đều nhanh giết hắn, nghe nói Diệp Phàm đi máy bay ra ngoại quốc nghỉ phép, vẫn là Mau GTS đều nguyền rủa hắn qua thì không nên quay lại. Hiện tại Diệp Phàm trở về, người sống xuất hiện tại hội học sinh văn phòng, Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng nói ra, quốc ngoại chơi vui sao? Không bằng ngươi nghỉ học tính toán, đã không phải đến trường, làm gì lãng phí thời gian đâu. Ai nói ta không muốn đến trường, đợi lát nữa ta thì đi học, ta cùng các ngươi không giống nhau, ta cần kiếm tiền, không phải là các ngươi ngồi trong phòng học liền có thể kiếm tiền. Diệp Phàm lắc đầu không nhìn chính mình chấm công, xem xét giật mình, toàn bộ đều là vắng mặt trốn học, tối thiểu khai sáng toàn bộ Lỗ Sơn Đại học tiền lệ. Lục Tuyết Kỳ không muốn lại đi theo Diệp Phàm ngụy biện, chọc giận hắn lời nói không chừng chính mình cũng muốn bị buộc, lần trước còn đả thương chính mình mấy bạ, đành phải nói ra, đại ca coi như ta cầu ngươi, một tuần qua lên một hai lần khóa tốt ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi đi, hiện tại thì đi học. Diệp Phàm cũng không muốn để Lục Tuyết Kỳ khó làm, khác đợi lát nữa hại nàng liền chủ tịch hội học sinh đều không ngồi vững vàng, bị người cho xử lý. Sắc mặt nàng khó coi mà sắc mặt mình cũng sẽ khó coi. Lục Tuyết Kỳ đưa Ôn Như Thần, đem Diệp Phàm cho đưa đi. Hắn trở lại trong túc xá, cầm vài cuốn sách đến xem dưới tiết khóa học tập nội dung, là liên quan tới trong thân thể cấu tạo học. Cái này ngành học đối Diệp Phàm tới nói không có gì, bất quá vẫn là qua phòng học. Đại thần A. Cái này là đồng học nhóm đối Diệp Phàm bình luận, biến mất sắp có hơn 10 ngày. Các bạn học kém chút đều muốn không nhận ra hắn đến, mà xuất hiện vào lúc này. Diệp Phàm tìm không ai trong góc nghe giảng bài qua, những sách này bạn đã sớm nhìn qua, chẳng khó khăn gì, thuộc đầu, lên lớp hắn đang ngủ. Trên đài giáo sư nhìn không được, toàn lớp người đều đang nghe giảng bài thì Diệp Phàm đang ngủ, rõ ràng quá không nể mặt mũi. Ta muốn tìm một vị đồng học đến nói một chút, nhân thể huyệt vị hết thể có bao nhiêu chỗ. Cái kia ngủ đồng học ngươi đứng lên nói một chút. Nam giáo sư điểm Diệp Phàm phương hướng, sở hữu đồng học đều nhìn qua, không ít người cười trên nỗi đau của người khác, có nữ hài vì Diệp Phàm bóp đem đổ mồ hôi đến, nhìn như vậy đến thật muốn bị xử phạt. Mà Diệp Phàm lại đột ngột trực tiếp đứng lên, không nhìn người nam này giáo sư, nói ra, nhân thể trên thân hết thể 108 huyệt vị, phân biệt là nội đình huyệt, quan nguyên huyệt. 108 chỗ huyệt vị, Diệp Phàm một chữ không kém gánh vác, để ở đây học sinh còn có phòng học đều chấn kinh xuống tới. Diệp Phàm lấy tự thân làm tấm gương, cho bọn hắn đến thông dụng một mỗi chỗ huyệt vị ở nơi nào. So với giáo sư để đó ở bình đến dạy học, Diệp Phàm giảng giải càng thêm cẩn thận lên. Này mấy chỗ là trên thân mệnh huyệt hắn đều một chữ không kém nói ra, mấy cái này địa phương cũng không thể bị người cho đụng phải. Dạng này giảng giải để giáo sư cùng các học sinh đều tin phục lên, ánh mắt nhao nhao không hề qua chế dễ ước, cảm tình người ta căn bản đều biết, mới tại trên lớp học ngủ. Cái này cái bên trong giáo sư y khoa sắc mặt hòa hoãn lại, thoáng trở nên có chút vui mừng, có thể chính mình học đến nước này học sinh đã không ít. Tốt, cảm ơn vị này Diệp Phàm đồng học cho chúng ta giảng giải, nếu như ngươi muốn ngủ liền tiếp tục ngủ đi. Giáo sư không hề qua quấy rầy đến Diệp Phàm, năm đó cờ mở nở ngủ sau cùng thành Tổng thống, Bill Gates ngủ thành nhà giàu nhất, hiện tại hắn học sinh cũng đang ngủ, hội sẽ không trở thành đệ nhất ý đi học giới ngôi sao sáng. Một tiết khóa sau khi kết thúc Diệp Phàm rời đi phòng học, dù sao đáp ứng Lục Tuyết Kỳ lên một tiết khóa liền có thể, tiếp xuống cũng là các loại làm thí nghiệm. Diệp Phàm vẫn đang suy nghĩ làm sao tìm được Bích Căn Hoa. Chẳng lẽ lại còn muốn đi một chuyến cấp quốc gia thư viện, mới có thể tìm được Bích Căn Hoa cùng Phượng Hoàng quả tin tức, hiện tại ô tâm thảo ở trên người hắn, bị trồng đến vườn linh thảo bên trong. Giữa trưa Sở Nguyệt tìm đến Diệp Phàm, đều một tuần không thấy được Diệp Phàm, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì, ước tại căn tin ăn cơm. Diệp Phàm, những ngày này ngươi cũng đi nơi nào a? Sở Nguyệt ra đến gặp mặt mặc lấy quần màu đen. Huấn luyện quân sự bị dám đen một chút xíu, nàng hiện đang khôi phục đến phấn nộn gương mặt, hai cái thuần khiết ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ta xuất ngoại một chuyến làm ít chuyện, bây giờ trở về đến, ngươi gần nhất tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi. A cũng không có việc gì, ta chính là hỏi hỏi một chút, không khỏi chán ghét ta, còn nhớ rõ cái kia bị ngươi đánh cho huấn luyện viên sao. Hắn hiện tại giống như bị bộ đội khai trừ đi. Những ngày này ta giống như đều nhìn thấy hắn, ta cũng không dám trở về vẫn luôn ở trong trường học. Sở Nguyệt những ngày này cũng không tìm tới người, bị huấn luyện viên truy rất nóng, mà lại cái kia huấn luyện viên căn bản không có từ bỏ đang theo đuổi chính mình, trong ánh mắt rất lợi hại lo lắng sợ hãi. Cái gì, tên kia còn không hết hy vọng à, chuyện này ta biết, những ngày này ngươi thấy hắn gọi ta đi ra. Diệp Phàm lúc trước cũng đã là nói qua tuyệt đối sẽ không để Sở Nguyệt bị thương tổn, bất kỳ người nào đều không thể, coi như gia hỏa này trong nhà có tiền, chiếu đánh không lầm. Sở Nguyệt hiện tại thì cùng Diệp Phàm chơi tương đối tốt, trừ tìm hắn không có người khác. Còn có một việc, chúng ta phòng ngủ muốn tìm các ngươi phòng ngủ quan hệ hữu nghị một chút, làm sâu sắc một chút hữu tình, các ngươi phòng ngủ đều có thể đến. Một chuyện cuối cùng Sở Nguyệt có chút nhăn nhăn nhó nhó, nói không nên lời đến một dạng, cuối cùng vẫn nói ra miệng, nhưng là sắc mặt cảm thấy có chút xấu hổ. Quan hệ hữu nghị. Chúng ta phòng ngủ chỉ có một mình ta a, cái này ta liền có thể đáp ứng. Diệp Phàm còn tưởng rằng là cái gì hạng nhất đại sự, nguyên lai chỉ là quan hệ hữu nghị a, chính mình thì đáp ứng, một cái khác bạn cùng phòng đoán chừng là sẽ không tới, không biết bị lừa đi nơi nào, dù sao thì hắn tự mình một người. Không thể nào, các ngươi phòng ngủ thì ngươi một cái a. Sở Nguyệt trợn mắt hốc mồm, có chút giật mình. Hâm mộ đi, nếu không ngươi chuyển tới, chúng ta ở cùng nhau đi. Diệp Phàm nửa kể chuyện cười xuống tới, thực một người ở có đôi khi hắn cũng quá nhàm chán một điểm, tỉ như phòng ngủ tụ hội một người tụ, quá không có ý nghĩa một điểm. Sở Nguyệt lúc này là sắc mặt hơi đỏ lên, túi đầu xuống nói ra, cái này không thể được à, ta một người nữ sinh làm sao ở các ngươi phòng ngủ, sẽ không ngươi có thể tới liền tốt. Vậy liền tuần này lục đi, đến lúc đó chúng ta phòng ngủ bốn người đều sẽ đến đâu? Ha ha, tốt tốt tốt, vậy liền định tại thứ bảy đi. Diệp Phàm đưa Sở Nguyệt đến nhà trọ dưới thời điểm, âm thầm đã thấy có mấy cái nam sinh nhìn chằm chằm nơi này xem ra, không có đả thảo kinh xà các loại Sở Nguyệt đi vào, hắn lại đi ra ngoài, ánh mắt xéo qua đã thoáng nhìn đến mấy cái này nam tử lại cho người gọi điện thoại. Lần trước vô duyên vô cớ bị người chém giết, Diệp Phàm tàn bạo một lần, không nghĩ tới còn có không sợ chết đến đây. Diệp Phàm hướng phía cửa trường học đi đến, rất nhanh đông đảo xe cộ bên trong, hắn nhìn thấy bên trong có không ít ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này tới. Chương 264, đoạt xe. Diệp Phàm trong ánh mắt sát cơ thoáng hiện, cố ý đi vòng ít người một con đường, quả nhiên đằng sau có chiếc xe theo đuôi mà đến. Cách xa xa nhưng là khóa chặt lại hắn. Hiện tại luyện khí tầng 4 Diệp Phàm đối khí thế cảm ứng quá mẫn cảm một điểm, chỉ cần có người muốn làm hắn, đều đào thoát không. Diệp Phàm khỏe miệng một vòng tàn cười, tiếp theo hướng phía trong ngõ nhỏ đi vào, nơi này cần phải không có người nào, nếu như muốn làm hắn lời nói, tuyệt đối sẽ ngăn chặn đường đi, quả không phải vậy Diệp Phàm bị ngăn chặn đường đi. Đằng sau liên tiếp mở dưới hai chiếc xe đến, đem đầu này rất lợi hại con đường hẹp chặn lại, từ trên xe bước xuống một đám người áo đen, trên tay những người này toàn bộ đều là súng ống, tối tăm rậm rạp động khẩu nhắm ngay hắn, hiển nhiên muốn đem hắn làm chết ở đây. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất tại Hoa Hạ Quốc nhìn thấy nhiều như vậy người áo đen nắm giữ súng lục đến 4, hơn nữa còn là mục đích như thế minh xác. Mà lại những người này tướng mạo căn bản không phải người Hoa, cùng lần trước băng La Đét quốc người rất giống. Lần trước thả đi băng La Đét quốc người, nghe nói hình cảnh quốc tế tham gia sau thì không có tin tức, hôm nay Diệp Phàm sẽ không lại thả đi bọn họ. Giết hắn còn chờ cái gì? Trong xe bỗng nhiên một tiếng thanh âm lạnh như băng, hơn 20 người tập thể nổ súng, đây thật là loạn thương bắn phá. Diệp Phàm sớm ý thức được biết mở thương, chân đạp vách tường mà đi, né qua một vòng hung mãnh viên đạn, cấp tốc nhảy vọt đến một bên mặt đất nhặt lên một khối sắt món ăn. Phanh phanh phanh. Lại một vòng viên đạn đánh tới tới, Diệp Phàm dùng sắt món ăn ngăn cản được, mặt ngoài tất cả đều đánh lom đi vào, may mắn còn không có phá đi vào, mượn cơ hội này cách bọn họ càng gần một chút khoảng cách. Sau đó Diệp Phàm đem sắt món ăn dùng chân khí ném ra, nhất thời món ăn đụng bay ra ngoài hai người, sói đói chụp mồi. Hắn xông đi lên bắt lấy một nhân cánh tay, mở ra chính mình miệng đến, chân khí từ trên cánh tay ra ngoài, đem trái tim của hắn trực tiếp chấn vỡ tám thành. Cái sau té xỉu xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, một người ngã xuống thổ huyết, một người khác họng súng tiếp tục đã bắn giết qua đến, trên chân súng ống bị Diệp Phàm đá bay ra ngoài, đánh bay trên người hắn súng ống. Nhanh, người nào tốc độ có thể nhanh hơn Diệp Phàm? Điện lửa ngọn thạch ở giữa, Diệp Phàm chân khí chấn vỡ một nhân cánh tay, những thứ này băng la đét quốc người tới, đêm nay hắn là sẽ không bỏ qua. Trong xe lên tiếng người cấp tốc đem xe cho khởi động, chuẩn bị chạy khỏi nơi này, hơn 20 người mang theo súng lục cũng không thể giết chết hắn, cái này căn bản không phải người mà chính là biến thái a. Diệp Phàm sao có thể khiến người ta cho đào tẩu, hậu trường hắc thủ còn không có bắt được đâu. Nhìn lấy một cỗ xe phải thoát đi ra ngoài, ánh mắt không để ý tới trước mắt những con ruồi này, đánh bay mấy người về sau, Diệp Phàm hướng phía xe đuổi theo. Đằng sau những người áo đen này căn bản đuổi không kịp Diệp Phàm, trước mặt xe đang thoát đi, đuổi tới một cái giao lộ thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy ven đường lên ra một xe cảnh sát, vẫn là xe gắn máy loại kia. Ngồi trên xe vẫn là Lãnh Băng Băng, Diệp Phàm không có nghĩ tới đây có thể đụng tới hắn, vừa vặn có chủ ý, tiến lên cũng mặc kệ Lãnh Băng Băng có đồng ý hay không, đem nàng từ trên xe kéo xuống, nói ra: "Cảnh sát tỷ tỷ thật xin lỗi, phía trước chiếc xe kia muốn giết ta, mượn ngươi xe dùng một lát." Đoạt xe cảnh sát việc này không ai có thể làm được đến, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Phàm gia hỏa này dám đi, cướp đi xe cảnh sát. Diệp Phàm mở tối đa, hướng về phía chiếc xe kia màu đen xe con mà đi. Lãnh Băng Băng hoàn toàn mắt trợn tròn xuống tới, còn có người dám đến cướp đoạt nàng xe, có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Tại chỗ đối Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, ngăn lại ven đường một chiếc xe, xuất ra cảnh sát chứng, đem tài xế cho lôi ra ngoài, nói ra: "Xe của ngươi ta trưng dụng bắt trộm." Bốn cái bánh xe hướng phía Diệp Phàm đuổi theo, mà Diệp Phàm lại đuổi theo phía trước chiếc kia màu đen xe con theo đuổi không bỏ. Lần này nhất định phải bắt đến ra hỏa kia, dù sao đối phương là bốn cái bánh xe, mà Diệp Phàm là hai cái bánh xe. Kỹ thuật lái xe cho dù tốt tình huống dưới, hai cái bánh xe đều không chạy nổi bốn cái bánh xe. Nhưng cái này ma chú bị Diệp Phàm cho đánh vỡ, dùng hai cái bánh xe thật đúng là tại mấy lần rẽ ngoặt thời điểm, thành công đem hai xe ở giữa khoảng cách rút ngắn chỉ có 5 mét khoảng cách. Mượn cơ hội này Diệp Phàm làm ra một cái lớn mật quyết định tới. Nhắm ngay bên trong thời cơ, đồng nhiên trên người hắn chân khí vừa nhắc tới, từ trên xe cảnh sát vừa nhảy lên, to lớn quán tính giống như đạn pháo phóng tới xe con cốp sau tử bên trong qua. Diệp Phàm sở hữu chân khí đánh vỡ thùng đằng sau tử, cả người đi vào màu đen trong ghế xe. Cái này một thanh âm không thua gì tông vào đuôi xe, lái xe ra hỏa tại chỗ đâm vào kính chắn gió bên trên, xe khẩn cấp thắng xe cũng không kịp. Một màn này đằng sau Lãnh Băng Băng đều nhìn ngốc xuống tới, nơi nào có liều mạng như vậy người, làm nguy hiểm như vậy động tác, mà nàng mô tô cảnh sát trực tiếp ném tới một bên qua, đâm vào chắn ngang mắc lửa trận trực tiếp ngã nát. Lãnh Băng Băng đau lòng muốn chết, cái này mô tô cảnh sát không ít tiền à. Hơn nữa còn là trong đơn vị phát, cứ như vậy bị Diệp Phàm cho cơi xấu, chỉ sợ một năm tiền lương đều muốn không có. Phía trước Diệp Phàm rốt cục thấy rõ ràng trong xe này nam tử, cũng là lần trước bị hắn cho đánh qua cái kia huấn luyện viên, đã đụng bị thương mặt, có điều Diệp Phàm không có ý định buông tha hắn, đem xe cho phanh lại, đem cái này tuổi trẻ huấn luyện viên cho từ trên xe cho kéo xuống tới. Ở nửa đường lên Diệp Phàm không dùng chân khí đến đánh hắn, mà chính là dùng nắm đấm đánh mặt, máng: "Qua ngươi, coi là lần trước tìm mạnh thêm người trong nước chặt ta, thì nhận ngươi không ra." Huấn luyện viên nam tử đã bị xe đụng hoảng hốt, lại bị Diệp Phàm cho đánh mặt sưng, đã là không nói ra lời. Diệp Phàm sẽ không thật đem để hắn cho đánh chết, đợi đến Lãnh Băng Băng xe đến, hắn mới thu thủ hạ đến, hướng về phía nàng nói ra: "Thật xin lỗi, đem ngươi xe làm hư, ta hội bồi thường, gia hỏa này không thể lại thả đi, vừa rồi tìm 20 cái tay súng tới giết ta. Nếu như ta không có một chút bản sự lời nói, liền bị bắn chết chết." Diệp Phàm đem đánh cho nửa chết nửa sống huấn luyện viên lại đá một chút, sau đó từ cốp sau kéo ra, phía dưới toàn bộ đều là súng ống cùng đạn dược, vẻ mặt thành thật nói ra: Hơn 20 cái tay súng à, Lãnh Băng Băng cũng mắt trợn tròn, xác thực cũng nhìn thấy súng ống. Cái này đều bị Diệp Phàm một chút việc đều không có, gia hỏa này là làm sao làm được. Ta đã thông báo trong thành phố, lập tức liền sẽ có tổ chuyên án xuống tới, bất quá ta cũng sẽ mang ngươi trở về, ngươi trên nửa đường đoạt xe cảnh sát, việc này ngươi cũng chạy không. Đừng tưởng rằng Diệp Phàm bây giờ nói nhiều như vậy liền có thể miễn rơi hắn đoạt xe sự thật, Lãnh Băng Băng đã sớm nhớ kỹ. Tốt tốt tốt, ta hội cùng ngươi trở về. Những người này các ngươi đều muốn bắt đi, ta thế nhưng là tiểu thị dân A, ta vẫn là Lỗ Sơn sinh viên đại học đâu, các ngươi nên thật tốt quản quản, không phải vậy lời nói hung lần sau học sinh bị bắn chết sự kiện thì sẽ phát sinh. Diệp Phàm mắt trợn trắng, cái này Lãnh Băng Băng quá mang thù đi, đoạt một chút xe cảnh sát cũng sẽ không chết, lại không nói không bồi thường tiền. Chương 265, gặp lại nữ tiếp viên hàng không. Diệp Phàm đoạt xe cảnh sát, còn đánh vỡ xe bồi thường không thể tránh được. Cái này chiếc xe cảnh sát 3 vạn khối tiền, mang ý nghĩa Diệp Phàm hiện tại phải bồi thường 3 vạn, quả thực để hắn thịt đau một thanh, có chút hoài nghi Lãnh Băng Băng là không phải cố ý hư nhấc giá xe nghiên cứu. Mấy cái này thương tay cũng là bị thuê mượn đến, đi qua thành phố cảnh đội bắt trại đem bọn hắn toàn bộ truy nã đến sở cảnh sát thẩm vấn. Diệp Phàm báo động 2 lần. Có người muốn tới giết hắn, lần trước là bị cầm dao chặt, lần này là cầm súng giết hắn. Nói muốn bảo vệ mình, bảo hộ trái chứng chứng, liên tục lấy bị nhiều như vậy cho vây giết, lần sau không biết sẽ còn từ lúc nào, không có chút bản lãnh lời nói, Diệp Phàm hiện tại thì chết yểu ở chắp đầu. Ngươi đến bảo hộ ta cảnh sát tỉ tỉ. Diệp Phàm từ sở cảnh sát đi ra Lãnh Băng Băng theo chính mình, nói muốn tới bảo vệ mình. Tâm liền bắt đầu cười, cái này đến là ai đến bảo vệ ai à, chỉ nàng còn có thể bảo vệ mình, đợi lát nữa lại đụng lên cầm súng người, đoán chừng vẫn là muốn Diệp Phàm qua bảo hộ nàng. Thế nào, ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta? Làm vì cảnh sát nhân dân, có nghĩa vụ đến bảo hộ bản quốc công dân an toàn. Lãnh Băng Băng bị Diệp Phàm cho xem thường, ưỡn ngực đến, mặc dù mình thực lực không bằng Diệp Phàm. Nhưng cũng có thể làm người trợ giúp, nếu như phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp cũng có thể thông báo người đến đây, không nghĩ tới như thế bị khinh bỉ. Không phải ghét bỏ ngươi, ngươi căn bản không đáng ta qua ghét bỏ, không muốn đi theo ta, đem điện thoại di động của ngươi cho ta đi. Nếu có người tiếp tục đến bốn lời nói, ta trước tiên điện thoại cho ngươi, không muốn 110 ta muốn ngươi tư nhân điện thoại. Diệp Phàm trắng trợn nói chuyện. Mà lại lý do rất lợi hại đầy đủ, ánh mắt lấp lóe một chút. Lãnh Băng Băng vặn lông mày lại không có phát giác được trong lời nói có cái gì không đúng kình, thật đem chính mình tư nhân điện thoại cho Diệp Phàm, muốn là mình đi theo hắn bảo hộ không, loại người này liền thương đều không đánh chết người, lo lắng hắn an toàn thật sự là dư thừa. Cảm ơn cảnh sát tỉ tỉ, ngươi thật rất xinh đẹp. Diệp Phàm cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lãnh Băng Băng nhìn lại. Tuy nhiên nhìn có chút lạnh, nhưng là thật rất lợi hại nữ nhân xinh đẹp, nếu như trương diện lời nói, chỉ bằng vào nàng cái kia 36 dê dáng người liền có thể khinh thường bảy ngực. Lãnh Băng Băng chừng liếc một chút xuống tới, chẳng lẽ gia hỏa này hiện tại muốn lên đến lôi kéo làm quen không thành, phất phất tay nói ra, ngươi còn không đi à, có tin ta hay không hiện tại thay đổi chủ ý. Ha ha, vậy ta đi, không cần nhớ ta. Nhưng là ta tưởng niệm ngươi ngược nha. Diệp Phàm trêu chọc một chút, cấp tốc chạy đi, từ nơi này rời đi. Lãnh Băng Băng kèm chút không có đem thương cho móc ra, đem Diệp Phàm cho băng rơi, để hắn lại đến nói vớ nói vẩn. Trở về trên đường Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này gọi là Chu Đại Du Nam Tử, cũng chính là cái kia huấn luyện viên, tuy nhiên bị bắt, nhưng là cảnh sát đều không làm gì được hắn. Đêm đó Hương Cảng tuần 8 phút cổ phần khống chế tập đoàn phái người tới. Gia hỏa này bị vơ vét ra ngoài, Diệp Phàm tiếp vào Lãnh Băng Băng điện thoại về sau, thức xem sớm thấu, lắc đầu nói ra, không có việc gì, đã được cứu đi cứ như vậy đi. Thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi, phía trên an bài, có điều ngươi phải cẩn thận gia hỏa này hội ngóc đầu trở lại. Diệp Phàm cũng không muốn đắc tội đến dạng này người. nhưng là đối phương lại nhiều lần muốn tới giết hắn, không thể dễ dàng như vậy coi như. Không có việc gì cảnh sát tỉ tỉ, bọn họ còn không làm gì được ta. Diệp Phàm ngược lại qua an ủi một chút Lãnh Băng Băng, hiện khi tìm thấy Ô Tâm Thảo, chờ hắn hai vị linh thảo tới tay về sau, liền có thể lấy tay qua luyện chế Niết Bàn Đan. Để điện thoại xuống, Diệp Phàm trở lại túc xá nằm xuống ngủ, ngày thứ hai không có đi học, lên mạng lục soát một chút liên quan tới Bích Căn Hoa tin tức, nhưng là trên Interlắc Đắc không có mấy. Căn bản không có cái gì Bích Căn Hoa cùng Phượng Hoàng Quả tin tức. Đối Diệp Phàm tới nói chỉ có thể qua Kinh Bắc thành phố, làm Hoa Hạ quốc thủ đô. Kinh Bắc thành phố một mực là cả nước kinh tế trung tâm, có thể mua cái vé máy bay thì xuất phát tiến về quốc gia thư viện. Thuận tiện Diệp Phàm cũng muốn đi thăm một chút Kinh Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học, lần trước bị hắn cho từ chối nhã nhặn hai chỗ trên thế giới nhất lưu học phủ. Một tấm vé máy bay Diệp Phàm thì xuất phát, không có nói cho bất luận kẻ nào, một mình hành tẩu, không muốn để người ta biết hắn qua làm gì. Diệp Phàm một thân một mình ở phi trường lên quay trở ra đâu, đồng nhiên phía sau có người gọi hắn một chút, xoay người nhìn lại, phát hiện Mục San San cũng xuất hiện ở đây phi trường trong đại sảnh, mặc lấy một thân nữ tiếp viên hàng không chế phục bộ dáng xinh đẹp, cười rộ lên lún đồng tiền hám sâu, hàm răng trắng như tuyết. Diệp Phàm tiên sinh thật là đúng dịp a, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy ngươi đây. Mục San San mỉm cười đi qua, theo Diệp Phàm chào hỏi, hỏi, ngài cái này muốn đi chỗ nào bên trong đâu? Ha ha, thật rất khéo đâu, ta qua Kinh Bắc thành phố là các ngươi lỗ hàng, vừa rồi ta đi công việc một trường các ngươi thẻ khách quý, thường xuyên đi máy bay còn giống như giảm giá, ngươi bây giờ đâu? Bay cái nào chuyến bay đâu? Diệp Phàm nhận thức đến người quen, có chút cao hứng trở lại, cùng Mục San San khí thế ngất trời trò chuyện. Ta sao? Ta hiện tại bay Kinh Bắc thành phố, thật tốt xảo à, xem ra chúng ta duyên phận thật tốt, nhanh như vậy lại gặp mặt. Mục San San xem xét Diệp Phàm trên tay khoang hạng nhất vé máy bay, là tiến về Kinh Bắc thành phố, nhất thời híp mắt nói ra. Ha ha, đợi lát nữa lấy thêm điểm đồ uống cho ta. Dạng này ta đi vào trước đi. Diệp Phàm tiến không phải khoang phổ thông cửa lên phi cơ, mà chính là đi là khách quý thông đạo. Đây là chuyên thuộc về khách quý phục vụ, trước lên phi cơ. Mục San San đã sớm ở trên máy bay chờ đã lâu, nàng vốn chính là phục vụ là khách quý. Cái kia ánh mắt một mực nhìn lấy nơi này đến. Diệp Phàm có chút phiền muộn à, thật nghĩ cùng nữ tiếp viên hàng không đến gặp gỡ bất ngờ một chút. Không biết là cảm giác gì, nhất định là rất lợi hại kích thích, rất lợi hại khiến người ta toàn thân bành trướng. Tiên sinh, ngài cà phê đến, xin chậm dùng, nếu như còn muốn cái gì lời nói, có thể gọi ta nha. Lần trước phi cơ Diệp Phàm bắt đầu ăn cơm, đợi lát nữa qua Kinh Bắc thành phố ăn cơm khẳng định quý chết, nếu như để người ta biết hắn hiện tại đối với mình như thế keo kiệt lời nói, chân vô so kinh ngạc. Cái này Mục San San dáng người rất không tệ, cầm quần áo tài năng căng kín đầy, dáng người muốn tuyệt đối có tài năng mới có thể làm được. Kinh Bắc thành phố Diệp Phàm lần thứ nhất đều chưa từng tới, có thể nói là rất lợi hại lạ lắm, muốn đi quốc gia thư viện cũng không biết làm như thế nào qua. Vừa lúc Mục San San cũng là Kinh Bắc thành phố, chỉ bất quá thời đại học tại Lỗ Sơn Đại học học tập mà thôi. Ta có thể dẫn ngươi đi. Ta hôm nay bay chuyến này thì nghỉ ngơi. Mục San San một mực không có thể giúp lên Diệp Phàm bận bịu, lần này chủ động xin đi dễ dặc, thật vất vả Diệp Phàm đến một chuyến Kinh Bắc thành phố, nàng đương nhiên muốn đi hỗ trợ. Cái kia thật làm phiền ngươi, ta lần thứ nhất tới nơi này. Diệp Phàm sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới còn có người đến làm người dẫn đường, dạng này quá tốt, đang giàu không biết làm sao qua quốc gia thư viện. Có nàng đến mang đường không còn gì tốt hơn. Mục San San cười cười, hé miệng nói ra, ừm, lập tức chúng ta liền đến lúc đó ta mang ngươi tốt nhất thăm một chút. Chương 266, Thập Tam Lăng. Phi cơ đến Kinh Bắc thành phố, nhiệt độ không khí tại hơn 30 nghỉ khoảng trường, coi như so sánh nóng bức, làm vì quốc tế đại đô thị, nơi này vẫn luôn là hạch tâm đầu mối then chốt. Có thể nhìn thấy cả tòa thành thị tiết tấu cùng phồn vinh cảnh tượng. Lỗ Hàng phi cơ đến, Diệp Phàm tại phòng VIP thông đạo sau khi ra ngoài, liền đang chờ Mục San San vị này nữ tiếp viên hàng không, thay đổi chế phục sau mặc vào một đầu phân sắt váy, đem trên thân tuyết da thịt trắng cho bạo lộ ra. Lúc trước Diệp Phàm cũng không có chú ý đi xem, bây giờ thấy Mục San San từ phía sau đi tới, dáng người so mặc đồng phục còn tốt nhìn nhiều, bó sát người nóng bỏng phát họa ra đến uyển chuyển đường cong, lên phi cơ lên không thấy được nàng thấp ngực xuyên qua, bây giờ thấy nàng mở miệng thấp như vậy đã hiểu sai. Nhìn xuống ta không muốn hư. Diệp Phàm tâm lại một mực quay phá, tiểu hỏa lái xe qua hư hư. Mục San San bị Diệp Phàm chăm chú nhìn, cắn môi có chút thẹn thùng, có điều thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt tia lửa bắn ra bốn phía, đối Diệp Phàm đối mặt tại cùng nhau đi, cười mỉm nói ra, Diệp Phàm tiên sinh ta có đẹp như thế sao? Hiện tại chúng ta có thể đi thôi. Ha ha, ngươi mặc y phục này so chế phục còn tốt nhìn, hôm nay làm phiền ngươi dẫn đường. Diệp Phàm không có bị ổi như vậy luôn nhìn chằm chằm nữ nhân ở nhìn, dù sao làm thâm niên fans hâm mộ. Đã nhìn qua rất nhiều bóng, có bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá bia, còn có bóng bàn khu khu quả bi sát. Mục San San chỉ là muốn cùng Diệp Phàm kết giao bằng hữu mà thôi, huống hồ thật không có gì được một tấc lại muốn tiến một thước ý nghĩ, nhìn Diệp Phàm muốn đi quốc gia thư viện, đánh một chiếc xe phải đi. Ngươi muốn đi trà tìm tư liệu sao? Trong xe Mục San San ngồi tại Diệp Phàm bên cạnh, liên tiếp tại một hối. Hai cánh tay còn giao thoa tại một hối, có chút khẩn trương hỏi, nàng niên kỷ cũng là mới 19 tuổi mà thôi. Diệp Phàm làm lao ra môn đương nhiên không thể khẩn trương, gật gật đầu nói, ta là muốn đi tìm đọc đồ, vật, chỉ có thể làm phiền ngươi giúp ta dẫn đường, ta ở chỗ này không có gì bằng hữu thân thích. A dạng này à, nghe nói ngươi còn không có ta đại à, ngươi học tập tốt như vậy nha. Ta coi là muốn thi Lô Sơn Đại học đều thi không đi vào đâu, khả năng ta so sánh đần sau cùng mới đi cái trước chuyên khoa, cái này tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Trong xe nhàm chán hai người thì nói chuyện phiếm lên, Mục San San đối học giỏi người, trời sinh đều có hâm mộ thần sắc, trong ánh mắt toát ra một cố vẻ sùng bái tới. Không nên nụ trí, đã lựa chọn công việc liền hảo hảo làm đi. Tại lựa chọn nghề nghiệp phương diện này Diệp Phàm không biết nên muốn nói với nàng cái gì, lựa chọn quân y cái nghề nghiệp này, Diệp Phàm muốn học được càng nhiều bản sự, mà lại chỉ huy Hồng Dương thôn làm giàu, một mực là Diệp Phàm nguyện vọng. Hiện tại nguyện vọng là hơi thực hiện một chút xíu, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không thỏa mãn. Chờ một chút ngươi làm xong, ta dẫn ngươi đi ăn đường hầm Kinh Bắc đồ ăn, ngươi khẳng định sẽ yêu mến nơi này đồ ăn. Mục San San phát hiện Diệp Phàm là một cái tương đối tốt người nói chuyện, gấp rút mà nói không phải nhìn rất cao lạnh. Tiếp lấy câu nói này hoảng sợ Mục San San trong lòng một mực có rất lớn nghi vấn, ánh mắt lóe ra nói ra, ngươi là lính đánh thuê sao? Lần trước nhìn thấy Diệp Phàm anh dũng một màn, đã in dấu thật sâu khắc ở tâm hắn bên trên, rốt cục nhịn không được nói ra. Có thể tính đúng không? Ta tham gia qua chiến trường. Ngươi làm sao đối thân phận ta rất ngạc nhiên a? Diệp Phàm nhìn cái này Mục San San tâm địa không phải cái gì người xấu, gật gật đầu nói. Hoa, ta từ nhỏ đối tham gia quân ngũ ca ca rất lợi hại sùng bái đâu. Diệp Phàm ồ bà ngươi thật tốt đẹp trai a, giống như song rồng kỳ. Đạt được Diệp Phàm chính miệng đáp ứng, hiện tại Mục San San đã tấn cấp trở thành nao tàn fan, gọi lên thiếu nữ tâm. Diệp Phàm không nghĩ tới dạng này thu hoạch một cái nữ tiếp viên hàng không fan, loại kia giống như ngôi sao cảm giác cũng là rất lợi hại thoải mái a. Ha ha, ta tên hiệu gọi là Tống Trung Gà, có điều ngươi cái này fan ta nhận lấy. Diệp Phàm thật cảm thấy buồn cười, vươn tay ra sờ sờ fan đầu, xem như an ủi một chút nàng, hai người hữu nghị thuyền nhỏ biến thành hữu nghị đại thuyền. Mục San San kích động muốn chết. Cảm giác tâm loạn như ma, dù sao nàng mới 19 tuổi cô nương đâu, chính là hoàng hoa đại khuê nữ đâu, thanh xuân nảy mầm thời kỳ, đối cá nhân anh hùng còn dừng lại tại tiểu hài tử thời kỳ. Rất nhanh liền đến quốc gia thư viện, nơi này là toàn bộ hoa hạ quốc lớn nhất đại đồ thư quán, có 102, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều có thể ở chỗ này tìm tới. Diệp Phàm cùng Mục San San đi vào chung, Mục San San thực không có chút nào hiểu Diệp Phàm tìm tới cái gì, nhưng là phi thường nhiệt tình, cho hắn làm hết thẻ thủ tục. Diệp Phàm sau cùng mới lấy tiến vào cái này quốc gia thư viện, đi vào mới biết được cái này thư viện thật to lớn, đều có thể bắt kịp một chỗ đại học tổng hợp, siêu cấp thư viện, Diệp Phàm khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tới. Ở chỗ này ta còn không tin tìm không thấy liên quan tới Bích Căn Hoa cùng Phượng Hoàng quả tin tức. Nơi này tới tới lui lui rất nhiều người, nhưng lại rất lợi hại yên tĩnh. Mục San San theo Diệp Phàm tiến đến, thì đi theo Diệp Phàm phía sau cái mông, nhìn lấy hắn tại nhân văn địa lý còn có một số cổ văn thư tịch lên tìm tư liệu. Mục San San căn bản xem không hiểu đang làm gì, có điều giúp đỡ Diệp Phàm cầm sách, chỉ cần Diệp Phàm không muốn một quyển sách, nàng thì tiếp xuống. Diệp Phàm trên cơ bản đều là tìm cổ thư tịch, còn có một số liên quan tới hoa cỏ giới thiệu, để Mục San San trước ôm đến một bên trên mặt bàn, đợi lát nữa sẽ chậm chậm qua lật ra. Hết thể tìm hơn 20 quyển sách, Diệp Phàm ngồi tại vị trí trước bắt đầu lục lọi lên. Mục San San ánh mắt nhìn Diệp Phàm nghiêm túc như vậy chuyên chú, không dám đi quấy rầy đến hắn, chính mình không chuyện làm chơi điện thoại di động, mỗi một hồi buồn ngủ mất. Diệp Phàm đọc nhanh như gió cơ hồ một quyển sách vài phút thì vượt qua, sau cùng tại một bản cổ văn thư tịch bên trên, rốt cục nhìn thấy bút lông vẽ ra đến liên quan tới Bích Căn Hoa giới thiệu, thế mà tại Kinh Bắc thị trưởng thành Đông Phương hướng Yến Sơn xuất hiện qua Bích Căn Hoa tin tức. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, cuối cùng là không có uổng phí đến, xem ra chính mình muốn ở chỗ này ở vài ngày. Mà cái này Phượng Hoàng quả Diệp Phàm vẫn như cũ là không tìm được, nhìn thấy Mục San San đã ngủ mất, giống như ngủ mỹ nhân, không khỏi bật cười, khép lại sách vở Diệp Phàm tiếp tục tìm sách qua. Mục San San ngủ không biết mấy giờ, đợi nàng khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Mà Diệp Phàm trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, rốt cuộc tìm được Phượng Hoàng quả, từng tại Thập Tam Lăng xuất hiện qua. Nói như vậy Diệp Phàm mấy ngày nay thì muốn ở chỗ này trước đặt chân, đợi khi tìm được Bích Căn Hoa cùng Phượng Hoàng quả lại trở về. Tốt, ta tìm tới, ngươi cũng tỉnh lại đói bụng xấu sao. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Diệp Phàm khép sách lại tịch đối Mục San San cười hì hì nói ra, hôm nay tâm tình rất không tệ. Nhìn nữ tiếp viên hàng không có thể bồi tiếp chính mình nửa ngày, đối nàng rất hài lòng. Không không không, ta cần phải tận tình địa chủ hữu nghị, bữa cơm này nhất định phải ta đến mời khách. Mục San San căn bản không cho, quả thực là lôi kéo Diệp Phàm đi ra ngoài, chuẩn bị dẫn hắn qua ăn Kinh Bắc thành phố đặc sắc đồ ăn. Chương 267, cùng nữ tiếp viên hàng không ở chung. Đã muốn mời khách ăn cơm. Cơ hội này Diệp Phàm nhường cho Mục San San, nhìn hắn hội mang chính mình đi chỗ nào, tiếp xuống an bài thời gian giao cho nàng. Diệp Phàm chưa từng tới Kinh Bắc, từ nhỏ đều là tại nông thôn lớn lên hải tử, nơi nào có dạng này cơ hội tới đến Kinh Bắc thành phố, làm hóa hạ quốc thủ đô, nơi này lão Kinh Bắc đặc sắc đồ ăn, người ở đây nói chuyện đều là đường hầm chua nồng nước đậu xanh, một ngụm linh lợi giọng Bắc Kinh vị. Diệp Phàm, ngài còn chưa tới qua Kinh Bắc, vậy hôm nay ta dẫn ngươi đi chính tông lão Kinh Bắc thịt vịt nướng. Nhắc lên Kinh Bắc thịt vịt nướng liền để Diệp Phàm nghĩ đến trên TV nhìn thấy, màu sắc hồng nhuận phân phớt, mập mà không ngán, hương tung bay bốn phía, làm cho người dãi dỏ bà thước mỹ thực, trong ánh mắt không khỏi mong đợi. Làm Kinh Bắc người Mục San San biết chỗ nào chính tông nhất, cùng Diệp Phàm vừa đi vừa nói chuyện, cái này Kinh Bắc thịt vịt nướng chia làm hai loại. Một loại là muộn con lửa thịt vịt nướng, một loại khác là treo lò nướng vịt. Chúng ta bây giờ qua toàn tụ Đức Tổng Điếm, cần phải liền có thể ăn vào chính tông. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, không nghĩ tới một cái thịt vịt nướng môn đạo cứ như vậy nhiều, thật sự là thụ giáo. Đối với hắn dạng này mới người mà nói, có thể ăn đến thịt vịt nướng thì là một loại hưởng thụ A. Toàn tụ Đức trung quy cửa tiệm. Người ở đây quá nhiều trực tiếp đều là xếp hàng, hàng thành hàng dài dạng này còn ăn quỷ, các loại đứng hàng đội ngũ lời nói, đoán chừng đã là trời tối xuống. Chờ một chút, ta qua gọi điện thoại, hôm nay nhất định có thể để ngươi ăn được thịt vịt nướng. Mục San San để Diệp Phàm tại nguyên chỗ chờ lấy nàng, mà chính mình đánh điện thoại liên lạc người. Xem ra Diệp Phàm muốn đi cửa sau, quả nhiên không ngoài sở liệu. Một phút đồng hồ sau nàng cười chạy tới còn có chút thở gấp nói với Diệp Phàm: "Diệp Phàm, ngươi cùng ta vào đi." Diệp Phàm gật đầu theo ở sau lưng nàng, hai người từ cửa hông bếp sau bên trong trực tiếp đi vào, dù sao đã là khoe khoang khoác lác, đương nhiên muốn dẫn hắn tiến đến. "Đi thôi, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, các loại ăn xong thịt vịt nướng về sau, ta lại dẫn ngươi đi nếm thử quả vặt." Mục San San rất nhiệt tình xin Diệp Phàm ăn cơm, dù sao một trận này trao đổi đến, Diệp Phàm phát hiện nữ nhân này chân thiện tại ngôn từ, há miệng đùng đùng, không dứt, nói không ngừng, cơ hồ liền hắn muốn chen vào nói đi vào đều khó có khả năng. Diệp Phàm liền mặc cho nàng nói tiếp, nói muốn dẫn chính mình qua nếm thử kinh bắc quả vặt, giống ngải ổ ổ, thịt quấn rán, năm được mùa bốn. Rót thang bao tử chỉ vật vàng làm thập cẩm phấn chờ một chút quả vạn, đếm cũng đếm không hết. "Đối Diệp Phàm, ngươi sẽ đến mấy ngày nơi này a? Ngươi có không có chỗ ở đâu?" Mục San San bắt đầu phát bệnh một dạng, há miệng theo súng máy một dạng, ba ba nói không ngừng đều không qua lo lắng đến Diệp Phàm người trong cuộc này cảm thụ, đột nhiên hỏi. "Đọc truyện tại, còn không tìm được, ta cái này không vừa tới nha. Đoán chừng lại ở chỗ này chậm trễ mấy cái ngày thời gian đi, sau đó ta hội về Nam Tể thành phố." Diệp Phàm không biết lúc nào có thể tìm tới Bích Căn Hoa cùng Phượng Hoàng Quả, dù sao tìm tới liền trở về, ánh mắt nhìn Mục San San nói ra. "Ai nha, vậy ngươi khác ở tại khách sạn, hiện tại khách sạn hắc muốn chết, ở một buổi tối hơn ngàn khối đâu, còn không có lời nếu không ngươi ở nhà ta đi, còn không cần tiền. Vừa vặn nhà ta địa phương đủ lớn, khoảng không một gian phòng không người ở." Mục San San là kinh bắc người, nói chuyện có chút thẳng thắn cùng trực tiếp, không có nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, nói cái gì thì làm cái đó. Diệp Phàm ngược lại là thoáng giật mình một chút, cái này Mục San San quá tin tưởng mình, nếu là hắn người xấu lời nói, chẳng phải là nàng sớm hỏng bét, đến lúc đó lừa tài gạt sắc cái gì. May mắn Diệp Phàm không phải bị ổi người, một thân chính khí thiếu niên. "Nhà ngươi cách Bát Đạt Lĩnh và Lý Trường Thành cùng Thập Tam Lăng gần sao?" Diệp Phàm không thể nhanh như vậy đáp ứng, toàn bộ kinh bắc thành phố so Nam Tể thành phố còn lớn hơn ra gấp bội đến, vừa đi vừa về quá xa khẳng định phải chậm trễ thời gian. "Ách, vậy ta vừa vặn ở tại Ngũ Hoàn, Thập Tam Lăng thực cũng không xa, từ ta cái chỗ kia qua rất nhanh liền có thể tới. Ngươi nếu là ở vài ngày đều có thể, những thứ này mấy ngày ta đều là sớm ban phi cơ." Sau đó lên thịt vịt nướng, Diệp Phàm nếm thử cái mùi này, còn thực là không tồi, mập mà không ngán, đồ chấm cũng cho lực, ăn no xuống tới lại cùng Mục San San qua nàng nhà ở tử. Kinh Bắc thành phố tấc đất tấc vàng, có thể ở chỗ này mua lấy nhà đều là thổ hào. Nơi này giá phòng cũng không phải Nam Tể thành phố mấy triệu liền có thể mua lại, mua cái 100 mét vuông nhà đều phải tốn cái 5-600 vạn. Đi vào Mục San San ở trong khu cư xá, lên 22 tầng liền đến nàng, địa phương ngã không có trong nhà mình lớn, nhưng nhìn thẳng ấm áp, một cô gái cách ăn mặc thành dạng này nhà, ở cũng dễ chịu đây. "Mấy ngày nay ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi, vừa vặn đâu. Ta đều là sớm ban phi cơ, tương đối bung lỏng đại khái ban đêm chúng ta liền có thể ra ngoài ăn cái gì." Mục San San ngược lại là khách khí cùng hào phóng lên, đem chìa khóa cửa cho Diệp Phàm, hoàn toàn cũng không lo lắng trong nhà hắn sẽ bị trộm cắp. Diệp Phàm nhân phẩm nàng cái này mấy ngày kế tiếp, liền đã biết không sai biệt lắm. "Tốt, vậy ta vào ở đến, mấy ngày nay thì gian khổ ngươi." Mục San San muốn đi bay sớm ban phi cơ, đối Diệp Phàm tới nói hắn buổi sáng có thể ra ngoài tìm cái kia hai vị linh thảo, ban đêm trở về cùng với nàng ăn cơm. Ban đêm đến sau Diệp Phàm thì trong phòng bận rộn, hình ảnh hắn đều vô xuống đến, Vạn Lý Trường Thành lớn như vậy, muốn tìm được Bích Căn Hoa không phải dễ dàng như vậy, muốn từ nơi nào ra tay hắn tại khổ sở suy nghĩ lấy. Đông nhiên Mục San San ở bên ngoài gõ gõ cửa, bưng một bàn hoa quả salad đứng tại cửa ra vào, ánh mắt lóe ra nói ra: "Diệp Phàm, có muốn ăn hay không à? Đây là ta mới làm được xa lát đâu, cam đoan ăn sẽ không béo. Tốt à, hoa quả xa lát thì đặt ở vậy đi, ta chờ một lúc ăn, cảm ơn ngươi à. Diệp Phàm đáp lại một câu, tiếp tục bắt đầu dùng máy tính tìm tòi, xem xét Vạn Lý Trường Thành phụ cận những thứ này đều là địa phương nào, chuẩn bị tìm một chỗ tiến vào sau đó bắt đầu tìm kiếm. Mục San San trong ánh mắt rất lợi hại kinh ngạc, gặp Diệp Phàm như vậy vội vàng đây, không biết đều đang làm gì, lại không muốn đi quấy rầy hắn, có đôi khi phát hiện nhận chân nam nhân thật là đẹp trai đi, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy bóng lưng. Diệp Phàm tựa hồ cảm giác phía sau có người nhìn chằm chằm vào hắn đang nhìn, xoay người nhìn thấy Mục San San trên mặt hoa si mê gái, trai, bộ dáng, nhìn mình chằm chằm nhất thời sững sờ một chút hỏi, ừm, ngươi còn có việc khác sao? Không có không, ngươi mau lên ta đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm, ngươi làm xong đi ngủ sớm một chút đi, trời tối ngày mai ta dẫn ngươi đi nếm thử quả vạn. Mục San San hì hì cười một tiếng, đem cửa cho mang lên, trở lại trong nhà mình ngủ qua. Diệp Phàm cảm thấy có chút rất là kỳ lạ lên, không qua được quan tâm nàng, đã tìm được một số biện pháp, tiêu ký tại trên địa đồ, sáng mai Diệp Phàm liền sẽ xuất phát. Ban đêm ngủ cảm thấy không vững vàng à, nửa đêm Diệp Phàm lên đi nhà xí, sau đó trở lại gian phòng của mình bên trong. Cái giờ này đầu có chút u ám cũng không có quá để ý. Sau đó phòng cách vách tử Mục San San cũng lên, sau khi đứng lên đi nhà xí, sau đó bị cái ghế vấp một chút, vậy mà không có hướng phía gian phòng của mình bên trong đi đến, mà chính là hướng phía Diệp Phàm gian phòng bên trong đi đến, nàng có mộng du. Chương 268, một đám nữ binh. Diệp Phàm nằm xuống không bao lâu về sau, đồng nhiên phát giác được trong chăn có người, lúc này mở hai mắt, từ trong chăn nhảy ra, cau mày nhìn lấy xông tới người, há có thể có người khác chính là cái này Mục San San, đột nhiên leo đến gian phòng của mình bên trong nằm ngủ. Lúc đầu cho là nàng là cố ý, có điều nhìn nàng ngủ say như chết cũng không giống như là tỉnh lại, mơ mơ màng màng tiến đến. Rất tốt giấc ngủ thời gian cứ như vậy bị chiếm dụng. Diệp Phàm không dám trở lại trong phòng nằm ngủ, đành phải qua phòng khách ngủ. Ngày thứ hai dậy đến thời điểm, Mục San San bước mắt, làm sao phát hiện mình tại một căn phòng khác bên trong, đợi nàng từ trong phòng ra đến thời điểm, mới phát hiện Diệp Phàm ngủ ở phòng khách bên trên, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình ngủ sai chỗ. Không khỏi lúng túng, Mục San San đang suy nghĩ chẳng lẽ là mình mộng du lần nữa phát tác. Không phải vậy lời nói làm sao có thể là cái dạng này. Vừa vặn Diệp Phàm nghe được động tĩnh tỉnh lại, đứng dậy nhìn lấy Mục San San nói ra, thời điểm không còn sớm, ngươi buổi sáng không phải nên đi làm, ta cũng là nên rời đi thời điểm, vừa rồi mượn dùng ngươi nhà bếp, ta làm sớm một chút. À đúng à, tối hôm qua sự tình không có ý tứ, khả năng ta mộng du phạm, ta không có đối với ngươi như vậy à. Mục San San có chút tâm thần bất định trợn mắt thấy Diệp Phàm, đang suy nghĩ có thể hay không đem Diệp Phàm cho làm sao, nhưng là cái sau khoát khoát tay nói ra, yên tâm, chúng ta không ngủ ở cùng một chỗ, ngươi lúc đi vào đợi ta liền biết, nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy ta thì đi ra, cái gì đều không phát sinh. Mục San San a một tiếng, bắt đầu qua trong phòng vệ sinh rửa mặt đi ăn cơm. Sau đó mang theo cái dương đối Diệp Phàm bái bái nói ra, vậy ta rời đi trước, ban đêm chúng ta lại đi ăn quả vật đi. Đi thôi. Diệp Phàm khỏe miệng cười cười, phất phất tay nói ra. Chờ nàng rời đi về sau Diệp Phàm cũng hành động, từ nơi này xuất phát tiến về phụ cận trạm xe lửa bắt đầu ngồi xe lửa. Kinh Bắc thành phố cái giờ này chính là đi làm giờ cao điểm, tới tới lui lui người không biết có bao nhiêu. Tàu điện ngầm lên Diệp Phàm bị chen tới chen lui, thật vất vả khống chế lại thân hình, lần nữa bị người cho đẩy một chút, thân thể kém chút đội lên phía trước nữ nhân đằng sau, may mắn phản ứng kịp thời mới tránh cho xấu hổ chuyện phát sinh. Trong đại thành thị sinh hoạt rất nhanh, trừ ngồi đi làm ăn cơm sau đó đi làm tan ca về nhà ngủ, mỗi ngày làm việc đều là như thế này, vòng đi vòng lại xuống tới. Tàu điện ngầm đổi lại thừa Diệp Phàm rốt cục Vạn Lý Trường Thành dưới chân, dọc theo lúc trước tại trên địa đồ đánh dấu nhớ kỹ địa chỉ, Diệp Phàm cấp tốc tìm ra được, hôm nay tới Vạn Lý Trường Thành quá nhiều người, nếu như to lớn địa phương muốn tìm tới Bích Căn Hoa không phải dễ dàng như vậy à. Bích Căn Hoa cái đồ chơi này ở nơi nào mới có thể tìm được đâu. Diệp Phàm từ Vạn Lý Trường Thành dưới chân xuất phát bắt đầu đi lên tìm ra được, nơi này đều là quốc gia rừng rậm, có nhiều chỗ không cho vào qua, bởi vì có bộ đội trú thủ tại chỗ này. Diệp Phàm tìm xong lâu, từ buổi sáng đi ra đến giữa trưa cơm trưa cũng chưa ăn, không có phát hiện Bích Căn Hoa tung tích, đủ loại dấu hiệu cho thấy xuống tới. Cái này Bích Căn Hoa khẳng định sinh trưởng ở Thâm Sơn, nhưng là trong núi sâu là quân doanh bộ đội nơi đóng quân phương. Nếu như vậy xông đi vào lời nói, tuyệt đối sẽ bị xử bắn rơi. Lần trước tại Lỗ Sơn quân khu Diệp Phàm lô mãng một thành, hiện tại có thể không dám tùy ý xông sáo Kinh Bắc quân khu. Đây chính là tương đương với cổ đại nói cấm vệ quân. Làm vẫn là không làm đâu. Sau cùng Diệp Phàm quyết tâm liều mạng xuống tới. Kẻ tài cao gan cũng lớn, bị bắt liền bị bắt, không phải vậy tâm lý phải hối hận chết, sợ hãi là không làm thành đại sự. Bây giờ sắc trời còn không có đêm đen đến, các loại trời tối xuống Diệp Phàm lại hành động, liễm tức thuật hoàn toàn có thể ẩn nặc ở trên thân khí tức, thừa dịp loạn vào lại. Vì thế Diệp Phàm cho cái kia Mục San San gọi điện thoại, nhưng là đối phương tắt máy, Diệp Phàm biết nàng ở trên trời. Lúc này phát cái tin nhắn ngắn hắn cũng tắt máy. Hắn đi vào chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị bắt hoặc là thành công. Nếu như là thành công không cần phải nói, nếu như bị bắt muốn không nên phản kháng. Diệp Phàm nghĩ một hồi lựa chọn đầu hàng, hắn cũng không giống như là Vũ Thần Triệu Vân như thế bảy vào bảy ra, như vào chỗ không người. Mà lại Diệp Phàm không tin mình có thể đối kháng qua quân đội. Một cái bom liền có thể đem nổ hắn cái nhao nhuẹn, nguyên cớ bị bắt từ bỏ chống lại, nghĩ biện pháp lại trốn tới. Đem kết quả xấu nhất dự định tốt, các loại sắc trời hàng lâm xuống, Diệp Phàm bắt đầu lục lọi, tránh thoát rừng rậm cảnh sát ánh mắt, bắt đầu tìm tòi tiến vào. Bích Căn Hoa nếu là luyện khí tầng 4 phải dùng linh thảo, khẳng định là sinh trưởng ở linh khí nồng đậm địa phương, trừ trong núi sâu không có gì có khác địa phương. Buổi tối hôm nay không có trời mưa, Diệp Phàm cấp tốc vòng qua cảnh giới tuyến, lấy chính mình kinh nghiệm để phán đoán, chỉ cần có thể vòng qua nơi này, đến phía trước bên trong vùng thung lũng kia, nói không chừng liền có thể phát hiện Bích Căn Hoa. Sáng sớm lời nói không trung bị phong tỏa, không phải vậy lại tới đây, chỉ có thể ban đêm sử dụng liễm tức thuật, lặng yên không một tiếng động lừa qua trạm gác binh ca ca. Tránh né các loại kia hồng ngoại các loại giám sát ánh sáng, nhẹ nhàng tiến vào. Đoạn đường này đi qua rất nhẹ nhàng, muộn lên một tu chân giả đi vào trong quân doanh, chắc hẳn lại ngưu nhân đều không nhất định đều tra không được đi, trừ phi có thể giống như Diệp Phàm đều là tu chân giả, không phải vậy muốn phát hiện hắn rất khó. Đêm hôm khuya khoắt cái này trong quân doanh, còn có chú đóng không ít người đang huấn luyện, bốn hàng đêm huấn luyện, Diệp Phàm không dám đi đả thảo kinh xà, lại không dám qua chủ động đem bọn hắn cho nhau nhau đến, sau đó đường vòng hậu phương qua tìm linh thảo. Dứt khoát toàn bộ hành trình xuống tới, Diệp Phàm không có bị phát hiện, thành công đi vào trong sân cốc, nơi này cũng không có cái gì người, lối ra chỉ có một cái kia chính là phía trước tiến đến con đường kia, lúc rời đi đợi cũng chỉ có thể đi một con đường. Bích Căn Hoa a Bích Căn Hoa. Diệp Phàm đi vào trong sơn cốc lại nhìn thấy một cái ao đầm, để hắn liên tưởng đến lần trước Lục Tuyết Kỳ, trước ghé vào trong bụi cỏ xem nhìn một chút, có cái gì nữ nhân y phục ném ở bên cạnh, không phải vậy như lần trước nói như vậy, đoán chừng Diệp Phàm muốn hỏng việc. Cũng may Diệp Phàm cũng không có phát hiện có người nào, bắt đầu tìm lên Bích Căn Hoa, loại linh thảo này thì yêu trưởng tại sơn trong cốc vách núi treo leo bên trên. Diệp Phàm dán sơn cốc vách tường tìm kiếm. Hoa xoa, nhìn thấy viên kia Bích Căn Hoa. Diệp Phàm gần nhất chơi gây chuyện trò chơi nhiều, đều nhanh luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, trong nháy mắt liền phát hiện sinh trưởng ở vách núi treo leo lên một gốc lộ tại bên ngoài linh thảo, cùng trên sách nói một dạng, cũng là Bích Căn Hoa không thể nghi ngờ. Đang lúc Diệp Phàm tiến lên ngắt lấy thời điểm, đống nhiên nơi xa hồ nước một bên truyền đến một đám nữ nhân thanh âm, ai nha, hôm nay khí trời chân nhiệt, nóng quá đâu, thật vất vả chúng ta vụng trộm tới nơi này tẩy cái sơn tuyền tắm, cũng chỉ có 2 canh giờ. Diệp Phàm con mắt đều trừng lớn, tẩy em gái ngươi à, làm sao tới một đám xem ra có 7-8 cái nữ binh đi tới, liền y phục đều không thoát, trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong tắm qua. Ta dựa vào, làm sao nữ nhân như vậy yêu ở chỗ này tắm rửa a? Diệp Phàm trong lòng một vạn con thảo nê mã. Chương 269, chữ đỏ bảng danh sách. Bích Căn Hoa còn ở phía trên đâu, tắm cũng phải tìm nơi cá biệt đi, đây không phải tại chậm trễ hắn lấy đi Bích Căn Hoa thời gian a, mà lại mẹ nó chí ít cho điểm phúc lợi đi, liền y phục đều mặc lấy tắm rồi, cái này đến là cái gì tư tưởng, thật sự là không nghĩ ra. Diệp Phàm ngồi xổm ở trong bụi cỏ khổ đợi lên. Nhìn hồ nước bên trong đám nữ tử này tại chơi đùa lấy, thở dài một chút cái này thật rất có thể chơi, nhìn thời gian này là mỗi phút mỗi giây đi qua, hắn lại là tại đau khổ. Trong quân doanh tại sao phải có nữ nhân thật sự là không nghĩ ra nhưng là không có cách nào đâu, chứ đều không có khác cơ hội, mà lại lần này Bích Căn Hoa tuyệt đối phải tới tay. Không đến một giờ những nữ binh này đã từ trong đầm nước rửa sạch, chạy vào trong rừng cây qua thay quần áo, xem ra là muốn đi ý tứ, theo các nàng dần dần từng bước đi đến, nghe không được thanh âm, Diệp Phàm mới thoát ra bụi cỏ, nôn một chút miệng bên trong cỏ đuôi chó, nhún nhún mỏi như bả vai, hắn hướng phía hồ nước đi đến. Trên đỉnh đầu treo một gốc Bích Căn Hoa, tản ra hơi hơi đắng chát vị, chính là thực sự phá giày sắt muốn tìm linh thảo, tựa vào vách tường trèo lên trên. Đưa tay đem linh thảo đem xuống, tâm mới thở phào xuống tới. Thật sự là không dễ dàng à, vì ô tâm thảo qua Mogitius, Bích Căn Hoa tại Vạn Lý Trường thành rừng rậm, mà lại ngày mai còn muốn đi thập tam lăng tìm Phượng Hoàng Quả, thật không biết luyện khí tầng 5 hội là cái dạng gì. Tu hành hội càng ngày càng gian nan, mà lại Diệp Phàm đã cảm giác được cái này tư nguyên quá ít, hướng xuống cũng không dám cẩn thận lại đi suy tư. Mặc kệ nó tới trước luyện khí tầng 4 lại nói, hiện tại Bích Căn Hoa tới tay, còn kém qua là thập tam lăng. Diệp Phàm thở phào dưới đến thời điểm, đồng nhiên nơi này xuất hiện một tên lúc trước nữ binh, trở về tìm đồ, nhìn thấy hắn từ vách núi treo leo xuống tới, nhất thời điên cuồng hét dầm lên, nơi này có tặc tiến đến, mau tới người bắt lấy cái này tặc. Người nào có thể trà trộn vào trong quân doanh? Đã để đóng tại cái này quân doanh quan binh nhất thời gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ trong quân doanh đều vang lên trọng đại tiếng cảnh báo, xa xa là cây tiếng ma sát, từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ngày ni mã, gọi con em ngươi a. Diệp Phàm thật muốn đem cái này nữ binh cho ép đến, ngươi nói đi là đi, làm gì còn quay đầu lại, hắn liền một điểm phòng bị đều không có, cả cái sơn cốc cứ như vậy lớn. 4 phương 8 hướng vây quanh nắm giữ súng trường quan binh, đem nơi này cho bao vây lại. Diệp Phàm lại không có thông thiên chi năng, căn bản trốn không thoát, nhất thời nhìn lấy sông lên binh ca ca, hai tay giơ lên nói ra, tuyệt đối đừng nổ súng A, ta là từ phía trên đến rơi xuống, ta đầu hàng. Diệp Phàm không có khả năng cùng những người này đối kháng, dù sao linh thảo là đã tới tay, nếu không bắt vào qua lại nói. Hắn nhấc tay hai tay đến, nhất thời tối tăm rậm rạp họng súng nhắm ngay đầu hắn, tại 10 mấy nhân sĩ binh áp giải dưới, Diệp Phàm bị mang giam giữ tù binh địa phương, 20 cái nhiều người trông coi hắn. Đã báo cáo nơi này quân doanh lãnh đạo, lập tức liền có hạ nhân đến thẩm vấn hắn. Không bao lâu về sau, một cái thần sắc nghiêm túc nhìn một thân chính khí nam tử đi tới, thứ nhất mắt liền thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng đang quan sát toàn bộ mặt chữ quốc nam tử, bộ dáng quá nghiêm túc, mà lại trên bờ vai vẫn là lúa gạo một vì sao, là thiếu tướng quân hàm người. Người tên là gì? Mặt chữ quốc nam tử nói với Diệp Phàm, một đôi đa mưu túc trí ánh mắt. Diệp Phàm, người ở nơi nào? Lỗ Sơn tỉnh Nam Tể thành phố Tân Hòa huyện Hồng Dương trấn Hồng Dương thôn người. Diệp Phàm đem địa chỉ nói gọn gàng. Người ta muốn đi tra thời điểm, đã sớm không tra được, ăn ngay nói thật. Ngươi làm sao chui vào trong quân doanh, đừng có lại nói với ta ngươi là từ phía trên đến rơi xuống, tuyệt không có khả năng. nơi này nghiêm mật như vậy liền con chim đều khó có khả năng từ phía trên bay xuống, nguyên cớ thì càng không chỉ có thể, Lục Trường Niên không có ngu như vậy, một khi có người nào từ trên sơn cốc trống đi hiện, khẳng định sẽ bị ra ra các loại thủ đoạn giám sát đến. Ta thật từ phía trên đến rơi xuống, ta không phải cái gì người xấu, ta thì một cái nông dân có thể làm cái gì lặc, cả những thứ này ta đều không hiểu. Diệp Phàm nói lên đường hầm Hồng Dương thôn lời nói đến, giả vờ ngây ngốc, không phải vậy cái này nếu như bị bắt vào qua, mấy ngày đều ra không được, mà lại hắn cũng không có qua trộm thứ gì, bí mật càng không thể chê. Lục Trường Niên nhẹ cau mày, mấy câu nói như vậy đúng là cái nông dân không thể nghi ngờ, mà lại đều tìm tới thân thể, trên thân trừ một cái chìa khóa một số tiền cũng không có cái gì. Liên Lục Trường Niên đều có chút hoài nghi, đây không phải bên ngoài tiền đến, thật chẳng lẽ từ phía trên đến rơi xuống, mà lại hắn không phải bản địa hộ khẩu, mà là đến từ tỉnh ngoài người, đương nhiên còn tẩy thoát không hiểm nghi. Ngươi trước ở chỗ này giam giữ đi, các loại tra được tin tức lại thả ngươi ra ngoài. Khiến người ta lập tức qua tra một chút Diệp Phàm hết thẻ tin tức, bọn họ làm việc tốc độ cũng là nhanh. Kết quả điều tra ra Diệp Phàm chỉ là cái đến từ Lỗ Sơn Đại học Quân Y Dược Học Viện học sinh, mà lại không có không tốt tiền khoa, lại có một người ca ca ngồi tù, gia đình diện mạo đều tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa còn tra được liên quan tới người sự tích. Lần trước du thuyền phát sinh đấu súng án kiện là hắn cứu toàn du thuyền người, hơn nữa còn tra được cùng một chỗ liên quan tới cơ dư đi dồn bị phần tử khủng bố tập kích. Sau cùng bị đánh lui đưa đến tính quyết định tác dụng là Diệp Phàm. Lần gần đây nhất là Lỗ Hàng bị bắt cóc cũng là hắn cứu lại, tuy nhiên ngoại giới tra không được những thứ này, nhưng đối với bọn hắn tới nói, muốn tra được những thứ này đều không phải là việc khó gì, từ những kinh nghiệm này xác thực không là người xấu. Nhưng vấn đề này còn cần hướng thượng cấp báo cáo, Lục Trường Niên các loại điện thoại xuống tới, nghe mấy câu về sau. Không nói hai lời đem Diệp Phàm để thoát khỏi. Ta liền nói, ta không là người xấu, ta hiện tại đói bụng, có thể hay không cho ta làm hai cái đùi gà ăn một chút đâu. Liền Diệp Phàm đều không nghĩ tới thả tốc độ của hắn quá nhanh, lúc đầu coi là muốn tới ngày mai, lại ở buổi tối liền bị thả đi, trước khi rời đi vô liêm sỉ muốn ăn, bởi vì một ngày cũng chưa ăn đủ, vật, đã sớm muốn đói ngộng. Lục Trường Niên cười cười, điểm này không có cự tuyệt, để nấu nướng ban người đưa tới cho Diệp Phàm. Nói ra, ngươi đi đi, về sau không muốn lại đến nơi này, nhiều làm việc tốt. Diệp Phàm gật gật đầu lấy đi đùi gà đã sớm chạy trước, hắn cũng không nguyện ý tại cả cái địa phương nhiều ở lại. Lục Trường Niên các loại Diệp Phàm sau khi đi, sắc mặt mới lộ ra kinh ngạc đến, khó có thể tưởng tượng lắc đầu nói ra, tuổi còn trẻ thân thủ tốt như vậy. Thế mà đem hắc mảm bạ cho giết, hắn nhưng là hoa hạ quốc chữ đỏ trên bảng danh sách tội phạm truy nã, một mực nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy. Chữ đỏ trên bảng danh sách tội phạm truy nã, không có chỗ nào mà không phải là thực lực rất cường nhân, phải bỏ ra rất lớn vật lực nhân lực tài lực. Cái này hắc mảm bạ đã từng đem một tên bộ cấp người bề trên vật cho ám sát qua, nguyên cớ được xếp vào quân đội nhất cấp tội phạm truy nã. Bây giờ bị Diệp Phàm diệt trừ giảm bớt nhiều người như vậy lực tài lực. Chương 270, Minh Thập Tam Đế. Diệp Phàm khi đi mới đưa đặt ở trong túi quần bích căn hoa cho móc ra đi ra, thật mẹ hắn không dễ dàng à, đem đồ, vật thả tại vật này, thừa dịp hiện tại hắn tranh thủ thời gian về trước đi. Mở ra điện thoại di động Diệp Phàm mới nhìn đến thật nhiều cái điện thoại, lấy Mục San San đánh tới nhiều nhất, trừ điện thoại còn có tin nhắn. Hỏi hắn bây giờ ở nơi nào, làm sao không tiếp điện thoại loại hình, Tô Mộng Giao đánh 5 điện thoại đến, hắn cũng không thấy. Má ơi, cái này Hoa Khôi tìm ta làm gì chứ? Diệp Phàm nhìn thấy Tô Mộng Giao điện thoại là đánh tới, phía dưới còn có tin nhắn để hắn sau khi thấy cấp tốc về điện thoại. Diệp Phàm không biết cái này Hoa Khôi gấp gáp như vậy tìm chính mình làm gì chứ, cũng chính là trước cho Tô Mộng Giao gọi điện thoại tới. Điện thoại thông về sau nàng tức giận nói ra, uy, có còn hay không là anh em, làm gì điện thoại di động tắt máy, không tiếp điện thoại ta, tin hay không gõ ngươi đầu, hừ. Không đúng vậy a, ta thật có sự tình nhất định phải tắt điện thoại di động. Diệp Phàm không có nói với nàng chính mình vụng trộm một thân một mình đến Kinh Bắc thành phố, trên mặt rất lợi hại có vẻ khó xử. Lén lút đi làm nha, còn không cho ta biết, có phải hay không tìm tiểu thư. Không phải Diệp Phàm ta nói ngươi, dạng này rất bẩn đâu, có thể hay không nghe anh em ta một câu, muốn chân quý chính mình hiểu chưa? Trong điện thoại Tô Ngộng Giao khỏe miệng đắc ý cười, còn cố ý phê bình một hồi Diệp Phàm, không cho biết hắn đi nơi nào, khẳng định là vụng trộm qua làm chuyện xấu, làm loại kia rất lợi hại xấu hổ rất lợi hại hư sự tình. Tô Ngộng Đình đều là đại học sinh, có một số việc nhất định phải biết. Ta không, ta mẹ nó không có tìm tiểu thư, cũng không nên đến vu ham ta, Tô Ngộng Giao người mặt mũi đi nơi nào. Diệp Phàm nghe lời này sắc mặt thì kéo xuống, kém chút không có đụng vào phía trước trên một thân cây qua. Tô Ngộng Giao cái này điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, thế nhưng là nổi danh, hiện tại nao động quá lớn, lại muốn đến chính mình như vậy bụng đói ăn quảng. Thật không có sao. Tô Ngộng Giao trong điện thoại biểu thị hoài nghi, nghĩ thầm cũng là Diệp Phàm gia hỏa này nhìn buồn bã như vậy tao, liền nàng cái này anh em cũng không dám động thủ động cước. Có đôi khi cố ý thông đồng một chút đều không mắc mưu ra hỏa, có thể hay không quá dập dờn một số. Không, tuyệt đối không có, ta không có buồn bã như vậy tao. Diệp Phàm không phải người ngu như thế tới nói làm sao nghe không hiểu, đồng thoại bên trong đều là gạt người, ai nói công chúa thì thanh thuần ngọt ngào, mẹ nó quá hư hỏng đi, liền loại này cũng có thể nghĩ ra được, sức tưởng tượng thật đúng là thiên mã hành không. Hi hi. Ta liền biết ngươi không phải loại người như vậy, anh em nhớ kỹ thứ 7A, chúng ta phòng ngủ quan hệ hữu nghị, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì, tỉ tỉ ta mời ngươi, ngươi cứ mở miệng, được rồi ta muốn thoa mặt nạ A, ngủ sớm một chút khắc lột tổn thương thân thể. Ba một tiếng so Diệp Phàm còn bá đạo, trực tiếp đem điện thoại cho cúp máy. Ta mẹ nó khác không muốn ăn, liền muốn ăn ngươi. Diệp Phàm tự đánh lên đại học. Chưa bao giờ không có như thế biệt khuất đi qua, gọi thế nào làm không muốn lột, chính mình căn bản là không có lột qua có được hay không. Đối phương điện thoại treo Diệp Phàm không có có ý tốt lại đánh tới, kém chút quên còn có cái này gốc dạ. Tâm tình tạm thời bình phục lại về sau, Diệp Phàm hiện tại thật nghĩ mua một bao cường lực qua hư phấn, gửi qua bưu điện cho Tô Ngộng Giao, không biết bị người nào cho làm hư, trả vốn tính cũng là cái dạng kia. Có đôi khi quá tùy hứng một điểm. Trở lại Mục San San cái kia tiểu khu về sau, Diệp Phàm vào cửa thời điểm, Mục San San còn chưa ngủ đâu, chạy ra đến hai mắt đều là tơ máu, trên thân còn mặc lấy phấn hồng áo ngủ, rất sung mãn ngạo nhân vào một, áo ngủ này thật đúng là đầy đủ bó sát người đều xiết xảy ra chuyện nghiệp dây tới. Diệp Phàm, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về đâu, ta kém chút đều báo động. Còn tưởng rằng ngươi mất liên đâu. Cái này một buổi tối Mục San San cùng Diệp Phàm đều ước tốt chính mình đi ăn cơm, đợi nàng dưới chuyến bay trở về, lại nhìn thấy Diệp Phàm cho nàng gửi nhắn tin, ban đêm qua không, mà lại đến nàng vừa muốn báo động thời điểm trở về. Diệp Phàm từ Mục San San lo lắng trong ánh mắt nhìn ra, rất xin lỗi nói ra, thật xin lỗi, ta thả ngươi bổ câu, có điều đúng là chuyện khẩn yếu. Cái này hôm nào ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì ta mời ngươi. Diệp Phàm muốn bắt đầu bồi tội, dạng này thả nữ sinh bồ câu, làm nam sinh tới nói, có chút quá phận. Thật sao? Vậy ta muốn ăn xúc xích. Diệp Phàm nhìn thấy Mục San San nói đến xúc xích về sau, nao tử hư một chút, cái này khó tránh khỏi có chút quá mạnh đi, để hắn làm sao đáp ứng, đáng chát biểu lộ nhìn lấy nàng. Ta nói là qua ăn lòng nướng, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều a. Mục San San phát hiện Diệp Phàm một mặt ngốc trệ biểu lộ, lấy vì tự mình nói sai, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, xấu hổ đổi giọng một chút. Cái này đối đem lời nói rõ ràng ra là được rồi. Diệp Phàm kém chút không có hù đến, đã nói rõ ràng lời nói, như vậy thì nhẹ nhõm hắn nhiều. Đều từ trở lại trong phòng nàng đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn lên sớm ban, mà Diệp Phàm tìm tư liệu liên quan tới Thập Tam Lăng. Cái này Phượng Hoàng quả là một cái tươi diễm hồng sắc trái cây, nhìn cùng rắn quả không sai biệt lắm hình dáng. Diệp Phàm biết hình dạng thế nào, tốt xấu cũng có chút đầu mối. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Mục San San so Diệp Phàm trước lên đi, cho hắn mua bữa sáng, nói cho Diệp Phàm ban đêm nhất định muốn trở về, nhìn tờ giấy cười cười, lại nhìn trên mặt bản xác thực đều là cắt miếng bánh mì, còn có nửa cân sữa bò tăng thêm lòng nướng cùng bánh tiêu. Ha ha, ta đều sắp trở thành người bạn đường của phụ nữ. Diệp Phàm vội vàng ăn hết bữa sáng từ nơi này rời đi, tiến về Thập Tam Lăng. Qua Thập Tam Lăng có một khoảng cách, lần này Diệp Phàm trực tiếp xe tải đi qua, làm tàu điện ngầm quá chật, đến Thập Tam Lăng sau Diệp Phàm một mình xuống xe qua. Nếu như Diệp Phàm nhớ không lầm lời nói, cái này Minh Triều Thập Tam Lăng tuyệt đối hàm ẩn chiếm cứ một đầu long mạch, nơi này không cần nghĩ đều tồn tại Long Đỉnh, nơi này tu kiến 13 tòa lăng viên. Mai táng đều là hoàng đế A. Hoàng đế bản thân thì có đế vương chi khí, Thập Tam Lăng mai táng Minh Triều gần 13 vị đế vương. Nơi này đế vương chi khí liền Diệp Phàm không có đến nơi đây cũng đã là cảm nhận được. Minh Triều tổng cộng là 16 vị đế vương, bên trong 13 vị đều được mai táng ở chỗ này, bị quốc gia cục văn hóa khảo cổ cho bảo vệ, không cho phép bị phá hư, cho đến tận này đầy đủ nhất. Nguyên cớ tên là Thập Tam Lăng. Từ phong thủy lên tướng, dạng này địa phương chiếm cứ hết thể ưu thế, nếu có đời sau lời nói, tất nhiên sẽ một mực đại phú đại quý. Cái này Thập Tam Lăng có thể kiến tạo tại dạng này địa phương, tuyệt đối là có Long Đỉnh, hơn nữa còn dính vào đế vương chi khí, cái này Long Đỉnh tuyệt đối phải mạnh a. Nếu như có thể đem Long Đỉnh cho lấy đi, như vậy Hồng Dương thôn vận thế sẽ đại đổi. Có điều nơi này thủ vệ quá dày đặc, muốn tìm kiếm cơ hội không là rất lớn, không có cái gì thực lực, tạm thời Diệp Phàm không muốn đi đả thảo kinh xà. Phượng Hoàng Quả có phải hay không ở trên núi đâu? Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị muốn lên núi qua, đột nhiên nhìn đến đây có cái lao hán đang bán trái cây, thế mà đem rắn quả cùng Phượng Hoàng Quả đặt chung một chỗ bán. Ta qua, sẽ không như vậy đi. Chương 271 Thật to kinh hỉ. Diệp Phàm suy nghĩ nửa ngày xuống, cũng không biết làm như thế nào qua tìm Phượng Hoàng Quả, lại không nghĩ rằng trước mắt một người lao hán xe đẩy đang bán xà quả, mà cái này xà quả bên trong thì có lẫn vào Phượng Hoàng Quả, cùng xà quả dáng dấp giống nhau, còn không phải Diệp Phàm nhìn linh khí này cùng phổ thông bất phàm thật đúng là nhìn nhầm. Đại gia, cái này xà quả bán thế nào a? Vận khí này quả thật là tốt. Diệp Phàm mừng rỡ hướng phía lao hán đi qua, bước lên Phượng Hoàng Quả cảm thụ một chút, cùng trên sách nói giống như lúc à, nhan sắc tươi đẹp ra mặt quang linh khí bốn phía, cái này cũng là Phượng Hoàng Quả không thể nghi ngờ. Tiểu hỏa tử cái này xà quả một cân đem 8 khối tiền, ngươi đến mấy cân a? Lao hán hôm nay cũng còn không có khai trương đâu, nhìn thấy tới một cái tiểu hỏa tử mua xà quả, lộ ra trung thực nụ cười đến. Vô cùng chờ mong ánh mắt tới. Diệp Phàm ánh mắt quét mắt một vòng cái này một xe xà quả, đoán chừng cũng liền giá trị cái mấy trăm khối tiền. Lão nhân ra kiếm ăn không dễ dàng, mà lại giống như hắn đều là nông dân. Diệp Phàm liền động lòng chắc ẩn, nói ra, như vậy đi lão nhân ra, ngươi nói cho những thứ này xà quả là từ nơi đó hái đến, vậy ta thì toàn bộ mua lại. Cái gì tiểu hỏa tử ngươi toàn bộ đều mua? Lão hán hoàn toàn có chút giật mình, lông mày đều thư giãn xuống tới, hiển nhiên đối Diệp Phàm ra ngoài ý định cử động cảm thấy chấn kinh, sau đó lộ ra kinh hãi vui thần sắc đến, nói ra, tốt tốt tốt, những thứ này xà quả đều là từ Thập Tam Lăng hậu sơn lên hái đến, nơi đó mọc ra mấy gốc xà quả thụ, có điều đây là ta lao đầu tử trồng mấy chục năm. A nguyên lai dạng này à, vậy lần sau ta mua xà quả thời điểm. Trực tiếp qua ngươi vậy đi, có thể gọi điện thoại cho ta sao? Diệp Phàm gật gật đầu, nguyên lai lão hán này ở tại Thập Tam Lăng Hậu Sơn bên trên, khó trách có thể lấy tới Phượng Hoàng Quả. Đối Diệp Phàm tới nói Phượng Hoàng Quả rất khó được, mà lại mới một cái, nhất thời muốn hắn phương thức liên lạc. Có thể lời nói Diệp Phàm muốn đem viên kia Phượng Hoàng Quả thụ cho đào đi, mà lại dùng tiền đến mua, lúc này điện thoại di động kêu lên. Là Lục Tuyết Kỳ đánh tới. Hôn đàn ngươi ở đâu, lại không lên đi học, đại ca A ta cầu ngươi trở về lên lớp có được hay không ngươi? Trong điện thoại Lục Tuyết Kỳ rất tức giận, kém chút đều muốn khóc xuống tới. Ta không rảnh, ta tại giúp Lao Hán đẩy xe đâu. Diệp Phàm bây giờ nghĩ qua Lao Hán nơi đó nhìn xem, những thứ này xà quả trừ phượng hoàng quả bị hắn cho lưu lại, hắn đều phân cho tới nơi này du khách, bị người cho tranh đoạt, mà hắn xe đẩy trở về. Biến thái, ngươi thế mà đang nhìn phim người lớn, tại nữ sinh trước mặt nói cái này có ác tâm hay không? Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên nghe được cái này bốn chữ cũng đã là hiểu sai, mắng to Diệp Phàm là cầm thú, lại qua thai hỏa nữ nhân nào, bởi vì cái này danh từ thực sự quá quen thuộc, thường bị người dập tại bên miệng. Lục Tuyết Kỳ kiến thức rộng rãi, chính mình cũng nhìn qua cờ mở nở làm sao lại không biết. Ngươi mới biến thái, ta thật tại giúp một cái lao bá xe đẩy, không tin tính toán, không rảnh ta treo. Diệp Phàm quẳng xuống điện thoại, cùng Lao Hán cùng tiến lên thập tam lăng hậu sơn bên trên, không nghĩ tới cái này mặt trên còn có ở người, mà lại Lao Hán nhà cũng là nông phòng, không là rất lớn nhưng bên cạnh đều trồng cây ăn quả. Tự cung tự cấp sinh hoạt đi, Diệp Phàm nhìn lấy nơi này cảnh sắc hợp lòng người, khoan thai tự đắc sinh hoạt, nếu như không phải muốn sinh hoạt, dạng này đồng ruộng phong quang thực cũng không tệ. Diệp Phàm ánh mắt một mảnh nóng rực nhìn chằm chằm bên trong một gốc cây. Toàn bộ tim đập loạn thình thịch, tâm đạo, thật sự là phượng hoàng quả thụ A, nhất định phải đào đi, mua mua mua. Phượng hoàng quả diệu dụng nhiều hơn, trừ luyện chế luyện khí tầng 4 niết bàn đan bên ngoài, còn có thể dùng để luyện chế đại hoàn đan. So với tiểu hoàn đan, cái này đại hoàn đan có thể cấp tốc bổ sung chân khí trong cơ thể, cùng người đánh nhau hao hết sạch người khác chân khí. Chính mình ăn một khỏa đại hoàn đan chân khí thì toàn bộ bổ sung còn không ngược chết đối phương. Mà lại Diệp Phàm nhìn thấy gốc cây này lên còn có 3 khỏa phượng hoàng quả. Lao bá, viên này cây ăn quả 1 năm kết bao nhiêu trái cây? Diệp Phàm đứng tại phượng hoàng quả dưới cây, chỉ cây này hỏi. Há, ngươi nói cái này thụ à, ta đều muốn đem nó cho móc xuống, 1 năm trôi qua kết quả vẫn chưa tới vì 5 viên. Ta thì đặt ở cái kia không có lại đi quản, tiểu hỏa tử ngươi làm sao đối cây này cảm thấy hứng thú đâu. Lao Hán có chút buồn bực nhìn lấy Diệp Phàm, không hiểu Diệp Phàm vì cái gì để ý viên này cây ăn quả, nhưng vẫn là nói rõ sự thật. 1 năm mới không đến 5 viên. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra ý cười đến, nhiều như vậy đã không tệ, nơi này linh khí rất nồng nặc, mới có thể kết xuất 5 cái trái cây đến. Phóng tới chỗ khác qua đều chưa chắc có thể tăng lên. Nhưng là nếu như phóng tới Hồng Dương thôn qua, về sau còn không giải thế hung mãnh, cứ như vậy Diệp Phàm theo lão bá thương lượng một chút nói ra, lão bá, ngươi ra giá đi, đem viên này cây ăn quả bán cho ta. Bán cho ngươi, tiểu hỏa tử ngươi muốn viên này cây ăn quả à, thế nhưng là lớn lên không cái gì trái cây à. Lão Hán có chút không rõ. Dạng này mua quá không có lời đi, mà lại hắn không muốn qua hố người. Không có việc gì lao bá, ta mua 1 khỏa trở về đủ loại, thực ta cũng là một vị nông nghiệp đại sư, đối dạng này cây ăn quả, ta có chính mình kỹ thuật. Diệp Phàm vừa nói một bên không trách Lao Hán, nhìn ra đối phương căn bản không biết là cầm tới làm gì, nói ra, như vậy đi lao bá, cái này thân cây lớn ta đào đi, cho ngươi 1 vạn khối. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không không không, cái này không thể, cây ăn quả chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy? Lao Hán tại chối từ hiển nhiên không dám muôn cái này tiền. Nhưng Diệp Phàm đem tiền nhét vào trên tay hắn, vừa cười vừa nói, Lao ba không cần khách khí, gốc cây này ngươi trồng trọt lên cỡ nào không dễ dàng, chút tiền ấy tính được cái gì đâu. Diệp Phàm không dám cho nhiều, sợ làm cho cái gì hoài nghi đến. Cây này ngày mai hắn lại đến đào đi, mà lại không biết hắn làm sao làm đến, có thể là cái ngoại ý muốn đi. Lao Hán xin Diệp Phàm đang dùng cơm, sau đó cùng hắn nói một chút đào thụ sự tình, sau cùng Diệp Phàm lại xếp quay trở lại. Lần này trở về tương đối sớm, hắn trực tiếp đi phi trường đón nữ tiếp viên hàng không qua. Vừa lúc Mục San San mới xuống phi cơ, mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục lôi kéo hành lý từ đằng xa đi tới, tại bên cạnh nàng còn theo một cái khoảng không ít, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Phàm chỉ là nhìn một chút, cảm giác tâm có chút thất lạc, nhìn chẳng lẽ đối phương đã có đối tượng, vậy hắn còn ở tại người ta trong nhà làm cái giam à? Diệp Phàm. Xa xa Mục San San liền thấy Diệp Phàm, nhất thời vây tay chạy tới, sắc mặt kinh hỉ nói ra, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến a? Thực hiện hứa hẹn đến, ban đêm một bữa cơm, ta ngày mai sẽ phải đi. Diệp Phàm mỉm cười nhìn lấy nàng, ánh mắt lại liếc nàng cách đó không xa nam tử, nói ra, ngươi đây đối tượng à, như thế tới nói vậy ta ban đêm liền không thể qua, không khỏi vui vẻ kết giao bằng hữu. Hắn là ta anh ruột, không phải ta đối tượng. Mục San San hơi xấu hổ một chút, khó trách thấy thế nào Diệp Phàm ánh mắt có chút muốn lui về sau ý tứ, cảm tình là tại lầm sẽ tự mình. Chương 272, xây lại nhà máy. Ca ngươi là phi công A, nhìn thật trẻ trung đâu. Diệp Phàm trên mặt kinh ngạc thần sắc, thấy được nàng ca đối với mình gật gật đầu, sau đó liền rời đi, nhìn còn bể bộn nhiều việc bộ dáng. Đúng vậy à, hôm nay ta cùng ta ca một cái chuyến bay, rốt cục tan ca, cái kia ngươi chờ ta một chút, thay cái y phục ta dẫn ngươi đi loanh quanh. Mục San San khỏe miệng lộ ra rõ ràng rằng đến, có thể nhìn ra nàng tâm tình thực cũng không tệ lắm. Diệp Phàm ở đây đợi nàng đâu, đổi nửa người váy sau từ trong phòng thay quần áo đi ra, váy tại chỗ đầu gối, lộ ra tròn trịa bộ phận, nàng A4 thân eo nhìn thon thả. Sự nghiệp dây cũng có, không giống khác nữ hải nghĩ hết biện pháp mặc lấy thấp ngực xiết đi ra. Mục San San căn bản không dùng tùy ý đi tới đều có thể nhìn thấy một trận dung chuyển chập trùng bộ dáng, làm lao fans hâm mộ, Diệp Phàm cười không nói, quá không thuần khiết một điểm. Đi à, dẫn ngươi đi nếm thử quà vặt rồi, đáng tiếc ngươi ngày mai sẽ phải đi, ngươi chừng nào thì lại đến lời nói, nhất định muốn cứ gọi điện thoại cho ta nha. Mục San San đều nhanh đem Diệp Phàm xem như bạn thân, sắc mặt rất vui vẻ cùng Diệp Phàm cùng rời đi, tiến về Kinh Bắc thành phố nổi danh nhất Vương Phủ tỉnh cửa trước lâu đường cái, nơi này khác không nhiều coi như làm quà vặt đầy đường đều là. Giống ngải ổ ổ này địa phương đặc sắc quà vặt, cơ hồ là mỗi cái lại tới đây du khách đều chọn phương thức như vậy, nữ nhân mà đều là ăn hàng, điểm này không cần đi nghi vấn. Diệp Phàm, buổi tối hôm nay chơi vui vẻ sao? Hắn một buổi tối đến đều bị Mục San San cho kéo đi nhấm nháp mỗi cái quà vặt. Hai người chơi một buổi tối giống từ nhỏ sống ở nông thôn bên trong Diệp Phàm. Nơi nào có dạng này cơ hội tới đến Kinh Bắc thành phố, bên cạnh còn có cái nữ tiếp viên hàng không tiếp khách. Nếu như hôm nay không có dạng này bản sự, Diệp Phàm đoán chừng hiện tại đang phương Nam cái nào đó trong nhà xưởng làm thuê đâu. Há có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ. Rất vui vẻ, cảm tạ ngươi mấy ngày nay chiêu đãi, chờ ngươi đi vào Nam Tể thành phố thời điểm, gọi điện thoại cho ta, nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi một phen. Diệp Phàm chưa từng như này nhẹ nhõm một khắc, có cơ hội lời nói, mang Sở Nguyệt tới nơi này chơi một chút. Không sao a, đây là ta phải làm, chỉ tiếc ngươi mới đến 2 ngày mà thôi, lại ở thêm mấy ngày lời nói. Ta liền có thể dẫn ngươi đi cố cung Di Hòa Viên nhìn xem, còn có thật nhiều danh lam thắng cảnh không có dẫn ngươi đi. Mục San San xác thực cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là Diệp Phàm nhún nhún vai, ngày mai thật muốn trở về, không thể ở chỗ này dừng lại lâu, mà lại muốn đào đi gốc cây kia. Không muốn tiếc nuối, lần sau chúng ta còn có cơ hội, đến lúc đó ta sẽ bồi thường cho. Diệp Phàm trấn an một chút nàng. Sau đó ban đêm tốt sau nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ 2 nàng lại đi làm, mà Diệp Phàm cũng chuẩn bị qua một chút thập tam lăng, tìm tới trước đó lao bá kia, hợp lực đem phượng hoàng quả thụ cho móc xuống. Trên cây 3 cái trái cây đâu, Diệp Phàm đều cùng nhau nhận lấy, sau đó qua phi trường không vận cây này. Khoảng cách ngắn chuyến bay mà thôi, Diệp Phàm hoa mấy vạn khối tiền qua không vận một cái cây, tìm tiểu hình chuyến bay. Về Nam Tể thành phố, từ phi trường trở về, gọi điện thoại cho Mùa Quyển Thanh sư phụ, nàng mặc lấy màu đen váy dài mang theo kính râm xuất hiện ở phi trường bên trong, nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh để đó một cây đại thụ, hái xuống kính râm, kinh dị dậy tới nói, ta qua, bảo bảo ngươi đây là đang làm gì à, tại sao lại làm một cây đại thụ đến? Biệt thự hậu sơn lên đều đã là chất đầy không ít cây cối, đều là hình thù kỳ quái cây cối, hiện ở chỗ này lại mua một gốc, tuy nhiên không hiểu nhưng là một quyển thanh đến hậu sơn vườn linh thảo nhìn, giống gỗ trầm hương đều bị Diệp Phàm làm cho đến, loại này đầu gỗ hiện tại cũng là hàng bán chạy, một răm hết mấy vạn so kia cái gì hoàng kim quý đều. Sư phụ xe ngươi làm đến không, đem gốc cây này cho trở về qua, đối ngươi đồ đệ ta tới nói, có tác dụng lớn, không nhớ tới không nhớ ta đâu. Diệp Phàm hi hi cười cười, nhìn thấy xe vận tải đến, nhất thời hợp lực đem thụ phóng tới phía sau xe qua, trùng trùng điệp điệp lái trở về, còn thỉnh thoảng trêu chọc một chút sư phụ. Nghĩ ngươi a, không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi đâu, ta nghe nhìn trên người ngươi có mùi vị con gái, theo sư phụ nói một chút lần này qua Kinh Bắc thành phố làm gì, vị đạo tốt nồng, có hay không để người ta tiểu cô nương thế nào? Một quyển thanh hít sâu một hơi đã nghe đến Diệp Phàm trên thân một loại mùi vị nước hoa, mà lại căn bản cũng không thuộc về nàng, lúc này mới đùa nghịch hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Phàm. Không có một cái nào bằng hữu à, cũng là làm tiếp viên hàng không ta ở nhà nàng hai ngày mà thôi, chúng ta cái gì đều làm à, sư phụ ngươi quá hư hỏng. Diệp Phàm vội vàng giải thích một chút chính mình cái mục san san cũng là bèo nước gặp nhau. Chỗ nào có thể khắp nơi đối tượng cấp độ. Ai nha ngươi ngốc ga đồ đệ, người ta nữ sinh đều bị ngươi trong nhà, cũng là đối ngươi có như vậy ném một cái ném ý tứ, như thế cơ hội ngươi thế mà không có gặp gỡ bất ngờ nàng. Bảo bảo a ngươi thật quá thuần khiết, cái này nếu là thay đổi khác nam sinh lời nói, đã sớm nào tới. Một quyển thanh sờ sờ Diệp Phàm đầu, thật sự là càng ngày càng ưa thích Diệp Phàm. Thế nhưng là Diệp Phàm không thích bị sờ đầu, gần nhất hắn nhìn một thiên văn chương, nói nam sinh sờ nữ sinh đầu là ưa thích, nhưng là nữ sinh sờ nam sinh đầu, lại là đang sờ một con chó, tuy nhiên Diệp Phàm hiện tại cũng là độc thân cầu. Sư phụ, ta vẫn luôn rất lợi hại thuần khiết có được hay không, ta không tại mấy ngày nay trong thôn không có phát sinh cái đại sự gì à. Trên đường Diệp Phàm hỏi tới lần trước Vương Phượng Trấn trưởng đã nói với hắn, giả dụ nói Hồng Dương trấn kế tiếp 3 tháng vượt qua 2 tỷ lời nói, như vậy sẽ đem 4 cái thôn làng đều có cơ hội sát nhập thành làm một cái mới Hồng Dương thôn. Trong thôn xác thực phát sinh mấy cái chuyện lớn, những ngày này thôn dân thu nhập đều đề cao đi lên, mà lại chúng ta mấy cái này thôn làng hiện tại có ngân hàng phải vào đến, có mấy nhà chuỗi siêu thị cũng phải tiến vào chiếm giữ chúng ta Hồng Dương thôn bên trong, có điều dựa theo ngươi yêu cầu. Chúng ta đất trống không bán, tuy nhiên bọn họ ra gấp đôi giá cả, nhưng là chúng ta không bán. Một quyển thanh đem những ngày này thôn làng phát sinh sự tình nói một chút. Ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm, đối chị dâu ta nhà máy rượu hiện tại mở như thế nào đây? Vương Phương tỷ nhà máy rượu cũng không tệ lắm, hiện tại rượu nho lượng tiêu thụ rất tốt, cái kia vong hồng thật lợi hại. Mỗi tháng công trạng đều là tại mấy chục triệu, tại trong huyện đều cũng không tệ lắm phát triển, có điều gần nhất chủ bị một chút, muốn tại Thủy Mộc thôn xây dựng tử. Một quyển thanh báo cáo gần nhất Vương Phương nhà máy rượu tiến triển tình huống. Nhanh như vậy lại phải làm phân xưởng A, cái kia quả nho đâu? Thủy Mộc thôn quả nho nhiều không? Diệp Phàm nhíu mày một chút, tụ linh trận có thể ra tốc vận chuyển. Trồng quả nho có phải hay không có chút đáng tiếc, nhớ kỹ Thủy Mộc thôn đều không trồng quả nho à, toàn bộ đổi thành đông trùng hạ thảo loại này giá cao giá trị đồ, vật. Không không không, những thứ này quả nho đều là từ sắt vách Mã Vĩ trấn làm ra, không phải chúng ta Hồng Dương trấn. Nếu như đem nhà máy kiến tạo tại Thủy Mộc thôn tiền thuê nhà mỗi cái thuận tiện đều sẽ tiện nghi. Một quyển thanh nói ra. Chương 273 Xin Hoa Khôi ăn cơm. Diệp Phàm sau khi về đến nhà đem phượng hoàng quả thụ cho trồng ở vườn linh thảo bên trên, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa để nó nhiều hơn kết ra quả tử đến, dù sao hưởng thụ được tụ linh trận tư nhuận, giữa một hồi liền có thể mọc ra. Hiện tại luyện chế luyện khí tầng 4 niết bàn đan đã linh thảo đều có thể gom góp, ô tâm thảo, bích căn hoa cùng phượng hoàng quả, chỉ tiếc ô tâm thảo cùng bích căn hoa phân lượng quá ít. Chỉ có một phần mà thôi, luyện chế niết bàn đan là đan dược mà không phải dược dịch, hội tồn tại luyện đan thất bại tình huống. Nguyên cớ còn phải đợi những linh thảo này trưởng thành 2 đến 3 cây lấy thêm đến thử một chút, hiện tại còn thiếu khuyết một cái đỉnh. Mặc kệ, liền lấy long đỉnh đến luyện đan, phổ thông phá đỉnh tỷ lệ thất bại khẳng định cao, lãng phí linh thảo không nói. Diệp Phàm nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định mỗi lần luyện đan đều muốn đem long đỉnh với tay cầm. Dù sao cái đồ chơi này là đại vũ trị thủy thời kỳ đó, không phải hiện tại hàng nhái đồ rác rưởi có thể so sánh, mà lại long đỉnh bản thân thì ngậm có một loại thiên địa đại thế, ngày kia khí vận chỗ, luyện đan xác suất thành công nhất định cao. Luyện khí tầng 4 đều khó như vậy, luyện khí tầng 5 về sau Diệp Phàm thì càng không biết. Nhưng mặc kệ dù sao lần này hắn nhất định muốn đột phá luyện khí tầng 4, không phải vậy lời nói hắc mảm bạ cấp bậc kia ra hỏa đến tìm tới cửa, liền thủ hộ người nhà bản sự đều không có, dạng này mới là lớn nhất khổ cực. Xem ra còn cần các loại hơn nửa tháng mới có thể thành thủ. Mặc dù hiện tại Diệp Phàm dùng tam thập lục địa sát tụ linh trận, đều không thể đem linh thảo trong nháy mắt trưởng thành. Chỉ có thể chậm rãi đang đợi xin chúng nó trưởng thành đến 2 đến 3 cây lại luyện đan. Dành thời gian một chút Diệp Phàm rời đi Hồng Dương thôn trở lại Lô Sơn Đại học, nói tốt không trốn học, đến lúc này về lại lãng phí vài ngày thời gian, mà lại Lục Tuyết Kỳ nữ nhân này hôm qua thì gọi điện thoại tới. Diệp Phàm đuổi tới trường học qua thời điểm, đã là buổi chiều thời điểm, Lục Tuyết Kỳ một bộ muốn giết người ánh mắt. Tại Diệp Phàm xuất hiện tại nàng cửa thời điểm. Rốt cuộc biết trở về, còn lao hán đẩy xe, có tin ta hay không hiện tại phải đi báo cáo ngươi tìm tiểu thư. Lục Tuyết Kỳ nếu như bất hạnh tạ thế lời nói, tuyệt đối là bị Diệp Phàm tức chết, dùng một bộ cầm thú một dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Phàm. Gia hỏa này hiện tại làm càn đến có thể lên thiên, cho tới bây giờ không có gặp giống hắn dạng này học sinh. Ta là trở về lên lớp. Đều nói ta bề bộn nhiều việc, không muốn nói xấu ta, không phải vậy ta hội cáo ngươi, giải phẫu học khóa ở nơi nào lên. Diệp Phàm nhìn thời khóa biểu mới phát hiện cái này tiết khóa là cái này chương trình học, nguyên cớ không biết đường đi hướng nào. Không phải tại cái này tòa nhà, ngươi cái này heo, mặt khác đối diện cái kia tòa nhà thí nghiệm lâu. Lục Tuyết Kỳ cho Diệp Phàm chỉ phương hướng, thật muốn dùng một cây đao gác ở Diệp Phàm trên cổ. Đến bây giờ mới đến lên lớp, cầu vấn giáo sư ám ảnh trong lòng diện tích. Cái này giải phẫu khóa cũng không phải giải phẫu nhân thể, còn cần chết người mới có thể, mà chính là giải phẫu một số hết xanh các loại động vật khóa, không có người thể tới kích thích. Diệp Phàm rời phòng làm việc qua đối diện thí nghiệm lâu, tìm tới phòng học đi học. Toàn lớp là cái cuối cùng đến, may mắn lúc đi vào đợi, giáo sư cũng không thấy hắn. Các bạn học đều tại làm thí nghiệm, Diệp Phàm cũng không thể nhàn rỗi, ngồi xổm xuống chính mình cũng làm thí nghiệm, dạng này thí nghiệm đối Diệp Phàm tới nói nhàm chán cực độ. Cũng không biết là người nào mở phát ra tới chương trình học, có chút não tàn à, lại không thể không học, một cái lúc đầu sắp chết chuột bạch, bị Diệp Phàm đút vào qua một điểm linh dịch lập tức lại xuống tới, dạng này thí nghiệm quá tàn nhẫn, không biết muốn giết hại bao nhiêu chuột bạch. Những thứ này chuột bạch đều muốn vì khoa học làm ra cống hiến, hy sinh không thể tránh được, cũng không thể bắt người đến làm thí nghiệm đi. Đối Diệp Phàm tới nói lên lớp tương đương lãng phí thời gian, bất đắc dĩ lên một tiết khóa về sau, hắn mới từ nơi này rời đi, dù sao thiên thiên trốn học, các lão sư đối với hắn đều không có tồn tại cảm giác, có cũng được mà không có cũng không sao. Dạng này cũng tốt dù sao Diệp Phàm không thích can thiệp vào, gửi nhắn tin cho Tô Mộng Giao, hỏi nàng bây giờ đang ở làm gì. Tô Mộng Giao, ta tại vũ đạo thất luyện vũ đâu, ngươi đang làm gì đâu? Anh em, Diệp Phàm, ta về trường học, không nói rõ muộn muốn quan hệ hữu nghị sao. Ta trước đi qua tìm ngươi đi. Tô Mộng Giao, vậy ngươi ban đêm muốn mời ta ăn cơm, biểu lộ, nghịch ngợm. Diệp Phàm, ha ha đương nhiên không có vấn đề, vậy ta tới. Lỗ Sơn Đại học Vũ Đạo Hiệp hội Diệp Phàm hỏi mấy cái ven đường giáp đồng học cùng ất đồng học, cũng rốt cục hỏi đường, hướng phía Vũ Đạo Hiệp hội đi đến. Vũ Đạo Hiệp hội thực sự nghệ thuật học viện nơi đó, tới này khiêu vũ trên cơ bản đều là nghệ thuật học viện học sinh. Cái này nghệ thuật học viện thật đẹp nữ tụ tập A, cái này chạy một vòng đi qua, toàn đều là mỹ nữ. Mà lại mỗi cái dáng người cao gầy, có thể bắt kịp Kinh Bắc Điện ảnh học viện, Thượng Hải thành phố hí kịch học viện muội tử mức độ. Diệp Phàm tìm tới vũ đạo thất, liền thấy bên trong một đám 7-8 cái nữ hài đang luyện múa, ở bên ngoài nhìn hắn không dám tiến vào, có chút khẩn trương, nói thế nào đều là nam nhân bình thường A. Nhìn thấy dạng này cùng mình tuổi tác tương tự nữ sinh, đang luyện tập nóng bỏng vũ đạo, huy sái trên thân mồ hôi. Dẫn đầu khiêu vũ là Tô Ngọc Giao, chủ lực đội viên A, mặc dù tại vũ đạo trong phòng học, nàng đều ngăn chặn hắn nữ hải, thật là đẹp, khiêu vũ lên quá có linh tính, thấy Diệp Phàm trợn cả mắt lên lên. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Âm nhạc dừng lại Tô Ngọc Giao để mọi người đi nghỉ ngơi. Cũng nhìn thấy Diệp Phàm chảy mồ hôi hất lên một đầu khăn tay, đi tới cửa mở cửa, quần áo bó màu đen lên tất cả đều là mồ hôi đều ướt đẫm xuống tới, cười hì hì nói ra, tới cửa làm sao không tiến vào a? Cái này không các ngươi đều không nhảy xong sao? Ta ở bên cạnh nhìn quên, ngươi khiêu vũ nhảy thật giỏi thật sự là quá đẹp đẽ. Diệp Phàm lộ ra từ đáy lòng tiếng ca ngợi, hì hì nhìn lấy Tô Ngọc Giao. Anh em ngươi thật đùa, tốt ra tiến đến ta mang ngươi thăm một chút, muốn hay không cùng chúng ta học tập một chút vũ đạo a? Tô Mộng Giao mở cửa để Diệp Phàm cùng hắn tiến đến nhìn một chút toàn bộ vũ đạo thất, tuy nhiên mặc lấy áo ba lỗ màu đen luyện vũ phục, phấn hồng sắc gương mặt, huy sái lấy mồ hôi ở trên người, nhìn ánh sáng mặt trời khí tức thanh xuân. Diệp Phàm sau khi đi vào xem trọng lâu, nơi này khiêu vũ muội tử còn thật là dễ nhìn. Nhưng là những thứ này muội tử căn bản không đi chìm hắn, tại chú trọng bề ngoài trong hiệp hội, Diệp Phàm mặc lấy căn bản để không nổi hắn hào khí, ngược lại để cho người khác cho rằng cũng là cái lò vặt kia. Diệp Phàm không có xấu hổ, dù sao những cô bé này liền biết ưa thích bề ngoài ngăn nắp bên trong xinh đẹp người, căn bản không chú trọng nội hàm hắn, khác nữ hải không nhìn hắn, Diệp Phàm cũng lười đến hỏi đợi. Luyện vũ kết thúc. Ngươi đi tắm rửa đi, ta chờ ngươi. Diệp Phàm nói tốt muốn mời khách ăn cơm, đương nhiên là không thể nuốt lời. Ha ha, cái kia ngươi chờ ta à, tắm rửa liền có thể qua ăn được à, anh em ngươi thật tốt, thuận tiện hỏi một chút ngươi xin mời ta một người sao. Tô Mộng Giao cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ta nghèo rất ngồng tới a, xin mời dạy ngươi. Chương 274, Tô Hoa Khôi kỹ năng. Diệp Phàm chính là vì cùng Tô Ngộng Giao cùng nhau ăn cơm, xin đừng nữ sinh đây không phải là tới làm bóng đèn là cái gì, bởi vậy Diệp Phàm mới không nguyện ý. Tô Ngộng Giao hé miệng cười một tiếng, vươn tay ra móc tại Diệp Phàm trên bờ vai, trên chết cái đầu nhìn lấy hắn, vừa cười vừa nói, đây mới là anh em tốt ta, lần sau cùng đi tắm suối nước nóng đi, đến lúc đó ta mời ngươi qua, hiện tại đi chờ ta tắm rửa qua. Vung xuống Diệp Phàm về sau, Tô Mộng Giao qua tắm rửa. Diệp Phàm có chút mắt trợn tròn, vừa rồi không nghe lầm chứ Hoa Khôi muốn cùng mình tắm suối nước nóng. Tốt như vậy sự tình rơi vào trên đầu của hắn, có thể hay không lại đến khoa trường một số. Chờ Tô Mộng Giao tắm rửa xong thay đổi một bộ treo cái cổ dây buộc không có tay váy xếp nếp, vô cùng tươi đẹp gợi cảm đi tới, rủ xuống đến hai vai tóc dài bên trong. Cất giấu một trương rung động lòng người gương mặt, tươi mát sức sống, trong ánh mắt lại có tiểu xinh xắn. Để ngươi đợi lâu đi anh em, đi thôi ngươi muốn mời ta ăn hở. Tô Mộng Giao đi vào Diệp Phàm trước mặt, triển lãm một vòng váy, thanh xuân hoạt bát nói ra. Ngươi muốn ăn bè bè ta xin mời ngươi bè bè a. Nói Tô Mộng Giao khẩu khí Diệp Phàm ha ha nói ra, người anh em này gọi có chút ý từ a. Làm đến giống như thật thế đông phổ biến một dạng, đông phổ biến tiếng phổ thông rất lợi hại đặc sắc, cùng hương cảng bên kia không sai biệt lắm. Vậy cái này ta ngẫm lại rồi, lần trước mới mở một nhà bò bít tết tiệc đứng sảnh, không bằng chúng ta cùng đi ăn bò bít tết đi. Tô Mộng Giao tìm địa phương thực ngay tại Lỗ Sơn Đại học phụ cận học viện đường, trong này hướng đều là học sinh, tiêu phí sẽ không vượt qua ngàn nguyên. Mà lại siêu cấp lợi ích thực tế. Tốt ta, vậy chúng ta phải đi ăn bò bít tết đi. Diệp Phàm cũng không có gì tốt chủ ý, dù sao tiệc đứng cũng hoa không bao nhiêu tiền, đều là đại học sinh nơi này thường ra sẽ không định giá đặc biệt cao, nguyên cớ kinh tế mà lợi ích thực tế. Diệp Phàm mặc lấy thủy chung đều là món kia áo sơ mi trắng sau đó quần bò, cách ăn mặc cùng Tô Ngộng Giao đi cùng một chỗ đều có chút không hợp nhau. Tô Ngộng Giao thanh xuân hoạt bát, tại trường cao đẳng đều là nữ thần cấp nhân vật, tình nhân trong ngộng cao không thể chạm tồn tại. Đậu phộng đây không phải Tô Hoa Khôi, bên cạnh cái kia keo kiệt nam nhân là người nào, chưa nghe nói qua chỗ đối tượng sự tình a. Tô Ngộng Giao đi ở đâu đều là tiêu điểm, mà Diệp Phàm yên lặng một đoạn thời gian, sớm bị hòa tan khai giảng phong quang, không có tiếng tăm gì người, đống nhiên cùng Tô Ngộng Giao đi cùng một chỗ, bị người qua đường chỉ trỏ, hắn không thèm để ý. Chính mình là treo tia. Ha ha, ai là điếu ti người nào tâm lý rõ ràng rất lợi hại. Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao song song đi cùng một chỗ, tuy nhiên song phương không có dắt tay, nhưng cũng là trò chuyện thật vui. Quản hắn trên đường cái gì ánh mắt. Hai người sau khi ngồi xuống, Tô Ngộng Giao ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm cho hắn một phần tờ đơn nói ra, ngươi muốn cái gì tây lánh vẫn là phệ lịch. Tây lánh so sánh tươi non, phệ lịch hương thơm, ngươi tự mình lựa chọn một cái đi. Ta theo liền không ở hồ, ngươi lựa chọn cái gì ta thì cùng ngươi cái gì. Diệp Phàm cùng tại nông thôn một dạng, đối ăn chưa bao giờ bắt bẻ qua. Chỉ cần có thể ăn là được rồi. Vậy chúng ta đều đến Tây Lánh đi so sánh tươi non đâu. Nghe nói ngươi bây giờ trở thành quân y học viện thứ nhất trốn học vương. Cái này cũng không giống như là ngươi phong cách à. Làm sao mỗi ngày trốn học đâu. Tô Ngộng Giao tự nhiên thăm dò được Diệp Phàm tình huống. Chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Một cái nhìn rất không tệ người trẻ tuổi. Bây giờ lại đọa rơi xuống. Đây là Tô Ngộng Giao không nguyện ý nhìn thấy. Ta cùng ngươi không giống nhau, chúng ta cái này học chuyên nghiệp không có mệt mỏi như vậy, mà lại ta đều sẽ đổ, vật, lặp lại lại học tập một lần có gì hữu dụng đâu, đúng không Hoa Khôi tỷ tỷ. Diệp Phàm từ trong ánh mắt nàng nhìn ra đối mình quan tâm, nhưng là hắn có chính mình dự định. Tô Ngộng Giao a một tiếng thì ra là thế, khó trách Diệp Phàm không đi học, chẳng lẽ lại thật đều muốn nội dung cho học xong. Dạng này cũng quá kinh khủng một điểm đi, nơi nào có tiền học tập năng lực mạnh như vậy, chỉ có một người cái kia chính là Sở Nguyệt. Nàng nhìn thấy Sở Nguyệt đã bắt đầu học tập nhờ Phúc Nhã Tư, còn có khảo nghiệm xem ra là muốn ra nước ngoài học, chỉ tiếc Sở Nguyệt là cái rất quái lạ nữ hài, nếu như không phải mời được Diệp Phàm lời nói, đoán chừng nàng còn không muốn cùng các nàng ra đi ăn cơm. Bò bít tết quen, Diệp Phàm nếu là chín. Tô Ngộng Giao giống như hắn, cũng là chín, dù sao đây là tiệc đứng A, nguyên cơ có thật nhiều nói đồ ăn có thể tuyển, Diệp Phàm tuyển một số đồ ăn, mà Tô Ngộng Giao cũng tuyển một số gà xào xả ớt loại hình, nhìn ra nàng rất yêu loại này. Toàn bộ ban đêm đi xuống, đợi đến cơm đều nhanh ăn xong thời điểm, Tô Ngộng Giao một mực kìm nén lời nói đều nói ra miệng. Thời gian còn sớm A. Nếu không chúng ta đi xem phim đi. Vừa vặn ta đặt trước vé 3D Mỹ Nhân Ngư, ngươi có muốn hay không nhìn? Diệp Phàm qua trả tiền, chuẩn bị đưa Tô Ngộng Giao trở về phòng ngủ nhà trọ. Hiện tại là thứ 5 ban đêm, Tô Ngộng Giao ghét bỏ qua sớm, từ trong bọc xuất ra 2 tấm phiếu đi ra, đúng là gần nhất mới vừa lên chiếu châu tinh chỉ Mỹ Nhân Ngư. Tinh ra điện ảnh A, vậy cái này nhất định phải ủng hộ một chút. Diệp Phàm nhìn một chút cảm thấy không tệ. Cũng khó khăn đến có dạng này thời gian đi xem phim, xác thực chính mình nên chạy không chính mình, Hoa Khôi mời được điện ảnh, không đi là đứng ốc. Tô Ngộng Giao coi là Diệp Phàm sẽ không đáp ứng, nghe được hắn nhẹ miệng nói chuyện, nhất thời cười cười nói, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đến rạp chiếu phim mua 2 lon cola cùng nhất đại thùng của con, chỗ ngồi là sát bên cùng một chỗ, điện ảnh chiếu lên, Tô Ngộng Giao vui vẻ muốn chết. Mang theo 3D kính mắt, thỉnh thoảng trộm nhìn một chút Diệp Phàm. Thực sớm trước đó liền muốn tìm Diệp Phàm xem phim, chính là không có cơ hội, cho tới hôm nay ánh đèn này một tối xuống, làm cái gì thì sẽ không có người biết. Tô Ngộng Giao xem sớm qua Mỹ Nhân Ngư, thì đoán được Diệp Phàm chưa có xem cái này, nguyên cơ hắn rất lợi hại chuyên chú điện ảnh trên màn hình. Nàng xanh nhạt đại thủ đưa qua đến, hướng phía Diệp Phàm trên tay sờ qua qua, nhẹ nhàng bắt một chút buông tay. Diệp Phàm ánh mắt xéo qua thế nhưng là rất mạnh, từ tiến đến rạp chiếu phim thì nhìn Tô Ngộng Giao theo đánh thuốc kích thích một dạng, sau đó ngồi xuống thời điểm, liền thấy nàng không có nhìn chằm chằm màn hình đang nhìn, cái này còn sờ tay mình. Đùa bơ ta. Diệp Phàm cảm thấy rất không có khả năng đi. Tô Ngộng Giao thanh thuần như vậy tuy nhiên có đôi khi điêu ngoa một điểm, nhưng không tới đùa giỡn chính mình cấp độ, chính mình cũng không phải nữ có cái gì tốt đùa giỡn. Diệp Phàm thờ ơ tâm một mực đang nghĩ, nhưng là Tô Ngộng Giao tựa hồ còn nghiện xuống tới, còn cố ý đem đầu cho ngửa xuống tới, muốn nghiêng dựa vào Diệp Phàm trên bờ vai, vụng trộm bắt một chút hắn cơ ngực. Đậu phộng bị ổi như vậy. Diệp Phàm nhất định phải nhịn xuống a. Bình thường đều là nam nhân trêu chọc muội tử, làm sao trái lại mình bị Tô Ngộng Giao cho trêu chọc, hơn nữa còn là trêu chọc hắn tử, hắn nhất định phải uống một chén vui vẻ an ủi một chút. Nửa đường Diệp Phàm đi một chuyến vê đút cờ chậm rãi đầu, xác định mới vừa rồi là Tô Ngộng Giao đối với hắn làm như thế, bất quá đối với chính mình có ý đồ gì đi, hắn đều quyết định muốn bắt đầu chạy trốn, vạn nhất càng quá phận sự tình đây. Chương 275, nửa đêm không trở về nhà. Diệp Phàm ra ngoài tưới nước sau trở về, lại nhìn thấy phòng chiếu phim bên trong náo sự, Tô Ngộng Giao bị người cưỡng ép từ bên trong cho lôi ra ngoài, trên mặt hoảng sợ chưa định, muốn đem trước mắt một nam nhân khác tiêu pha rơi lại bị tóm chặt lấy. Thẳng đến Diệp Phàm đến lúc đó, gặp được trước mắt một màn này, cái này gầy gò cao cao mặc lấy ả mạ nì âu phục nam tử. Dùng sức đem Tô Ngộng Giao từ bên trong cho lôi ra ngoài. Thả ta ra, căn bản không biết ngươi. Tô Ngộng Giao dọa đến hoa dung thất sắc, nam tử này không biết nơi nào đến bệnh thần kinh. Một mực đem nàng từ bên trong cho lôi ra ngoài, nàng đều la to lên, người bên cạnh lại không có một cái nào có thể đi tới hỗ trợ. Vừa vặn từ trong nhà vệ sinh trở về, nhìn thấy tình cảnh như vậy, tâm bắt đầu bành trướng. Tô Ngộng Giao liền hắn đều không chủ động sờ qua nữ hải, gia hỏa này nơi nào đến tự tin, dám như thế ngay trước mặt mọi người đem nàng cho lôi ra ngoài. Diệp Phàm nhanh tới cứu ta căn bản không biết hắn, cái tên điên này một mực dắt lấy ta. Tô Ngộng Giao đều đã là gấp khóc lên, nhìn thấy Diệp Phàm tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, hướng phía hắn vung vẩy tay, cắn hàm răng nói ra. Diệp Phàm trực tiếp hướng phía nam tử đi qua, ánh mắt đã là hoàn toàn bốc cháy lên lửa giận, vẻ băng lãnh càng đậm. Mặc ả mạ nỉ nam tử ánh mắt cùng Diệp Phàm đối mặt một chút, căn bản không có sợ ý hắn, ngón tay văng lên, bốn phía nhất thời xuất hiện mười mấy người, đem nơi này cho bao vây lại, đây đều là đại hán cầm trong tay ống thép, lóe lên từ ánh mắt lánh liệt lệ khí. Lập tức xuất hiện tầm 10 người, quần chúng vây xem đã sớm trốn xa xa. Không biết hai người vì nữ nhân bắt đầu đánh nhau. Biết ta là ai không? Lao tử hôm nay ban đêm liền thấy nữ nhân này, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Hiện tại đại học sinh đều đang giả vờ, luôn miệng nói không muốn, vừa đến trên giường làm cho xong chết. Lúc này nam tử rốt cục mở miệng nói chuyện, giống hắn dạng này từ trong rạp chiếu phim đoạt đường với tượng đã không phải là lần đầu. Vừa mới tiến vào nhìn thấy Tô Ngộng Giao một người ở bên trong, nhất thời động ý đồ xấu. Với hắn mà nói không có so đoạt người khác đối tượng càng thêm kích thích sự tình, ánh mắt khiêu khích không coi ai ra gì nói ra. Diệp Phàm mặc lấy một mạc như vậy còn có thể cua được dạng này nữ nhân, đương nhiên làm sở đường tâm lấy bành trướng, coi trời bằng vung. Không cần thiết biết ngươi là ai, bởi vì ngươi đã tàn phế. Diệp Phàm thân thể nhanh như thiểm điện, chân khí vận trong tay, đụng phải sở đường xương sống eo địa phương, tại chỗ đánh gãy rơi tốc độ vừa nhanh vừa độc, nơi này vẫn là hủy đi, lão nhị thì xong đời, trực tiếp bất lực. Diệp Phàm đánh lén phía dưới khiến mười mấy người này tay chân tức giận, vòng trong tay ống thép hướng phía đầu hắn bổ xuống. Nhưng mà ống thép còn mai một đi, bị Diệp Phàm nhất trưởng chém đứt, cấp tốc đánh ra mười mấy trường đến. Tựa như đập cây bông vải mở dạng, trong không khí lưu lại tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, mười mấy người toàn bộ trúng chiêu, không phải đập bay ra ngoài cũng là bị đá bay ra ngoài. Lần này Diệp Phàm là ra tay độc ác, đem bọn hắn xương sườn toàn bộ đá gãy, không có bó lớn thời gian mơ tưởng có thể khôi phục lại. Diệp Phàm nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn, để vây xem người đều cảm thấy có chút tàn bạo. May mắn không phải những người này, nhìn lấy từng cái nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự ra hỏa, thật sự là vì bọn họ cảm thấy đáng thương. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm hô một chút còn tại đầu góc chập mạch Tô Mộng Giao, nói với nàng có thể đi, đối với trên mặt đất ra hỏa, căn bản không cần biết tên gọi là gì, có bối cảnh gì. Ai dám qua khi dễ Tô Mộng Giao, chính diện chính là muốn cương, quản hắn là ai, Thiên Vương lão tử đều muốn là ngươi. Tô Mộng Giao từ trạng thái thất thần bên trong khôi phục lại, lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm vì nàng đứng ra, mà lại cường thế như vậy, thủ đoạn quá cứng, quả thực cũng là trong chết đánh. Ra cái này dạp chiếu phim, tự động cho hắn để mở con đường, không ai dám qua ngăn cản, đây chính là thủ đoạn, cũng là so với người còn phách lối uy hiếp cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh mắt trợn tròn, đối với hắn tràn ngập kiêng kỵ. Bên cạnh cũng là hắn nữ nhân, hắn cũng là vương giả, không ai địch nổi, ai dám lại đến khi phụ nông dân. Ai nói nông dân không thể lái xa hoa nhất xe, phao đẹp nhất lớn nhất tao cô nàng, dẫm lên trong thành những thứ này trang bức phú nhị đại, hắn ngoại hiệu là cái gì? Tống Trung Gà. Diệp Phàm mang Tô Ngộng Giao đi ra khí thế, uy hiếp ở chung quanh tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía còn tại đầu mơ hồ nàng, nói ra, hơi trễ, ta đưa ngươi trở về đi, hôm nay có chút mất hứng. Vừa rồi Diệp Phàm biểu hiện là tại quá khốc quá tuấn tú, loại kia điếu ti bên trong lộ ra khí chất cao quý, thật sâu để Tô Ngộng Giao đều nhanh phạm hoa si mê gái, trai, bệnh, thật không nghĩ tới đánh người có thể đẹp trai như vậy, hơn nữa còn thủ đoạn độc ác. Ừm, cảm ơn ngươi Diệp Phàm, không phải vậy hôm nay khẳng định bị cái kia bại hoại khi dễ. Tô Ngộng Giao rốt cục lộ ra nụ cười đến, gật gật đầu để Diệp Phàm đưa chính mình trở về. Đón xe trong xe, Tô Mộng Giao một mực rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như muốn đem hắn cho nhìn thấu, nhưng lại phát hiện cái gì đều nhìn không thấu. Xuống xe Diệp Phàm đưa đến nàng đến nhà trọ dưới, đang chuẩn bị lúc rời đi đợi, Tô Mộng Giao bỗng nhiên bắt lấy Diệp Phàm tay, nhanh chóng hôn một cái, hì hì nói ra, được rồi, tuần này ngươi cái tay này là thuộc về ta. Trở về không cho phép rửa tay à, không phải vậy đánh ngươi cái mông. Sau đó Tô Ngộng Giao trên mặt trôi nổi dậy đỏ hứng đến, quay người chạy vội giống như chạy đi lên lầu. Diệp Phàm rất là kỳ lạ nhìn lấy mình bị thân thủ, mặt trên còn có vết son môi tử, tự rêu nói ra, ai, đáng tiếc ban đêm không thể đánh phi cơ, cái này Tô Ngộng Giao chẳng lẽ lại còn đối với mình có ý tứ à nha. Tuy nhiên một quyển thanh sư phụ cũng cực lực để hắn theo đuổi dưới Tô Mộng Giao, nhưng là Diệp Phàm hiện tại còn không thể a, cái này mẹ nó nếu là trực tiếp lăn ga giường, vậy còn không đến phá công, mà lại lấy Tô Mộng Giao hiện tại tư thế này, hắn liền bị thu phục. Mà lại sở nguyệt cái kia đạo khảm thủy chung không qua được, làm như vậy lời nói muốn thương tổn đến nàng, sẽ không thật nhảy lầu tự sát cắt cổ tay các loại. Quay người Diệp Phàm cũng trở về nhà trọ qua, dù sao túc xá chỉ một mình hắn, khác không có cái gì, cũng là thanh nhàn nhiều. Ban đêm đến rạng sáng 2 giờ thời điểm, Lan Phi nói mình bây giờ còn chưa tới nhà đến, đường lên xe hư mất, hiện tại một người tại trên đường cái thẳng sợ hãi, để hắn có thể không thể tới tiếp nàng một chút. Rạng sáng 2 giờ còn không có trở về, Diệp Phàm nhất thời khẩn trương lên, nói ra, tốt ngươi mở điện thoại di động, ta leo tường từ trường học ra ngoài. Lỗ Sơn Đại học ban đêm là không cho phép học sinh ra ngoài, huống mà lại còn là rạng sáng khoảng thời gian này, thì càng không để cho. Đối Diệp Phàm tới nói muốn đi ra ngoài rất dễ dàng, trực tiếp leo tường thì ra ngoài, cái giờ này đều không xe à, không có cách nào một đường chạy trước, đuổi tới chỗ sau mới biết được cái này có chút lạnh. Lan Phi còn mặc lấy áo ngực váy đứng tại cái kia thẳng đánh lấy run rẩy. Lan tỷ, ta tới chậm lên không xe a, ta có ngươi trở về đi.